bị sát khí này vọt một cái, lập tức sợ hãi lui về phía sau vài bước, nàng đã biết làm sao bằng khí tức nhận biết một người mạnh yếu. Cái tuổi này cùng rổ xì gần như nữ hải, lại đáng sợ như vậy. Này, Cơ Lạc tỷ tỷ, ngươi cũng không nên trêu chọc Chu Thiến, nàng nhưng là chúng ta đại sư tỷ, cũng là trong chúng ta mạnh nhất một cái, nàng ở bái vào môn hạ thời điểm, rồi cùng thạch đầu đánh qua một lần. Đặc biệt hiện tại thạch đầu không ở. Joshi, ngươi cũng biết võ công sao? Mín nạ kinh ngạc hỏi. Mẹ, ngươi biết mặt nạ 5 người sao? Ngậy. Nghe nói qua, không cần nói cho ta. Ngươi chính là 5 người bên trong một cái. Joshi cười hì hì nắm ra mặt nạ của chính mình, biết đây là ai không? Thần xạ thủ. Mín nạ càng thêm không dám tin tưởng, cái kia vang danh thiên hạ thần xạ thủ, lại sẽ là con gái của chính mình. Joshi, ngươi không cùng ta nói đùa sao? Đương nhiên không có nói đùa. Chúng ta đây chính là tập kết 5 người bên trong 3 cái, còn có lưỡng người dự khuyết. Sư phụ nói lần này thử luyện là cái gì? Có Linh hỏi. Lần này Hí Nạ không dám lại cản rỡ như vậy. Tiểu Sít Bú Lờ nói rằng, sư phụ nói, thử luyện bắt đầu từ ngày mai, toàn đảo sinh vật đều sẽ bắt đầu tập kích chúng ta, đồng thời chúng ta chỉ có đến Thái Dương Hạ Sơn mới có thể trở về nhà. Nay thật giống quá miễn cưỡng đi, trên đảo mấy cái đẳng cấp cao quái vật, ngoại trừ Chu Thiến miễn cưỡng tự vệ, mấy người chúng ta nếu như gặp phải. Thuần túy chính là muốn chết ý thôi, cau mày nói rằng. Yên tâm đi, sư phụ sẽ không để cho chúng ta tự tìm đường chết, ngày mai là ngày thứ nhất, tập kích chúng ta tuyệt đối sẽ không là đẳng cấp cao quái vật. Chu Thiến hiển nhiên là hiểu rõ nhất Bạch Thần tác phong, vì lẽ đó chỉ là nghe được cái này thử luyện, nàng liền đại thể biết rồi Bạch Thần ý nghĩ, nàng tiếp tục nói, sư phụ hẳn là muốn chúng ta kết hợp mấy ngày nay tân học võ công, để chúng ta ứng dụng ở trong thực chiến, các ngươi không đủ phát hiện sao, chúng ta tân học đều là bảo mệnh võ công. Mà sư phụ để chúng ta tiếp thu cái này thử thách, cũng là để chúng ta bảo mệnh, mà không phải để chúng ta săn giết, nói cách khác, cái này thử. Luyện còn có một cái cơ bản nhất điều kiện, chúng ta chỉ có thể thoát thân, không thể công kích. Ừm. Này cùng thạch đầu phong cách rất giống. Joshi gật gù, vừa nhìn về phía Hí Nạ cùng tiểu Sít Bú Lờ, ngày mai phỏng chừng là sẽ không uy hiếp đến chúng ta, liền xem hai người bọn họ. Ỉm tợ gì ủ đi tới Hí Nạ cùng tiểu Sít Bú Lờ trước mặt, các ngươi tốt nhất chuẩn bị sẵn sàng. Nếu như các ngươi liền ngày thứ nhất thử luyện đều không chịu đựng được, cái kia ta sẽ để sư phụ mời các ngươi trở lại. Ngươi nói cái gì? Hí Nạ lập tức nổi giận, chất vấn nhìn Ỉm Tợ Dị Ủ. Làm sao? Không phục sao? Ỉm Tợ Dị Ủ cười gần nhìn Hí Nạ, ở trước mặt ta, ngươi tốt nhất thu hồi kiêu ngạo, lấy ngươi hiện tại còn chưa đột phá tiên thiên tu vi, đúng là quá yếu. Nhược. Hí Nạ cùng tiểu Sịt Bũ Lở mấy ngày nay hầu như coi chính mình sắp vô địch thiên hạ. Bọn họ cảm giác mình hoàn toàn có tư cách đảm đương lên chấp giật cùng lực vương danh hiệu. Hí Nạ phi thường không phục, nhìn chòng chọc vào Ỉm Tợ Dị Ủ. Ỉm Tợ Dị Ủ ngoắc ngoắc ngón tay, Hí Nạ không chút do dự liền xông lên trước. Nhưng là, Ỉm Tợ Dị Ủ một cước đạp trên mặt đất, máy bay trên đường chạy lập tức hình thành một cái 10 mét đường kính hình lưới vết rách, mà còn ở xung phong bên trong Hí Nạ trong nháy mắt liền ngã xuống đất. Đại lực kim cương thối. Ỉm Tợ Dị Ủ, ngươi cư nhưng đã luyện thành đại lực kim cương thối. Ỉm Tợ Dị Ủ cùng với những cái khác người không giống, hắn vốn là am hiểu bảo mệnh, vì lẽ đó lần này hắn tân học võ công là đại lực kim cương thối. Bộ này chân pháp không có quá nhiều đẹp đẽ chiêu thức, chỉ có một cái yếu điểm, bá đạo. Phối hợp Ỉm Tợ Dị Ủ kim trung cháo, càng là như hổ thêm cánh, càng làm cho Ỉm Tợ Dị Ủ lực công kích lấy cấp số nhân tăng lên dữ dội. Chơi ạ! Này vẫn là người sao? Mọt găng cùng Mìn Nạ đều kinh ngạc thốt lên không ngớt, thậm chí đã gây nên bọn họ muốn nghiên cứu kích động. Hí Nạ nhưng là phi thường xấu hổ không chịu nổi, nàng không nghĩ tới Ỉm Tợ Dị Ủ lại mạnh như vậy. Nàng còn đang vì một quyền có thể đánh gãy một viên trung đẳng cây cối cảm thấy kiêu ngạo thời điểm, Ỉm Tợ Dị Ủ lại có thể tạo thành như vậy phạm vi lực phá hoại, này một cước sợ là có thể so với nặng nhất, coi trọng nhất rủ xuống đất cơ. Chỉ có một thân man lực, sư phụ dạy võ công của ngươi đều ném đến sau đầu đi tới. Ỉm Tợ Dị Ủ lạnh lùng liếc nhìn Hí Nạ, vừa nhìn về phía tiểu Sịt Bú Lờ, ngươi muốn thử một chút sao? Tiểu Sít Bú Lờ liền vội vàng lắc đầu, hắn cũng không muốn tự rước lấy nhục. Đối với rổ xỉ chờ người đến nói, loại này thử luyện tuy rằng tình thế không giống, nhưng là bọn họ đã rất quen thuộc loại này thử luyện, vì lẽ đó không có bất kỳ sự sốt sáng gì cảm. Nhưng là tiểu Sít Bú Lờ cùng Hí Nạ không giống, một mặt bọn họ không muốn biểu hiện quá kém, mặt khác, bọn họ lại không biết chính mình sắp sửa đối mặt cái gì, vì lẽ đó có vẻ vô cùng gấp gáp, thậm chí là căng thẳng đêm không thể chợp mắt. Ngày thứ 2 sáng sớm, mọi người liền rất sớm ăn sáng xong, sau đó từng cái thủ thế chờ đợi, chuẩn bị tiến hành thử luyện. Hí Nạ cùng tiểu Sịt Bú Lợp nhưng là vẫn như cũ căng thẳng không ngớt, Tạ Nỉ ạ liếc nhìn hai người, đi tới bên cạnh hai người, đừng quá sốt sáng, cái nào sợ các ngươi biểu hiện lại kém, cũng sẽ không có nguy hiểm đến tính mạng, thạch đầu sẽ không làm thương tổn các ngươi, chí ít sẽ không nguy hại tính mạng của các ngươi. Tuy rằng Tạ Nỉ Ạ là đang an ủi bọn họ, nhưng là Tạ Nỉ Ạ vẫn để cho bọn họ cảm giác phi thường khó chịu. Loại cảm giác đó thật giống như Tạ Nỉ Ạ đang nói bọn họ không được, còn chưa chính thức bắt đầu thử luyện, Tạ Nỉ Ạ liền nói bọn họ không làm được, đổi làm là ai cũng sẽ không cảm giác được thoải mái. Được rồi, chúng ta xuất phát, ngày thứ nhất liền từng người hành động nhìn tình huống, buổi tối sau khi trở lại tiến hành tổng kết, rồi quyết định ngày mai có hay không liên thủ. Chu Thiến nói rằng, vậy chúng ta xuất phát. Dô Sì vừa muốn đi, Mìn Nạ cùng Mọt Găng liền kéo Dô Sì. Dô Sì, ngươi nhất thiết phải cẩn thận a. Trên đảo này quái vật không phải là phổ thông sinh vật, phi thường đáng sợ. Yên tâm đi, ba ba mụ mụ, ngày hôm nay là ngày thứ nhất, nếu là ngày thứ nhất liền có thể làm cho ta cảm thấy nguy hiểm, chỉ sợ ta liền muốn xấu hổ không đất dung thân. Tạ Nỉ Ạ liếc nhìn Hí Nạ cùng Tiểu Sịt Bú Lờ, các ngươi cẩn thận một chút. Nói xong, Tạ Nỉ Ạ liền một cái phóng lên trời, có điều mấy giây, liền trở thành một cái điểm đen nhỏ. Hí Nạ cùng Tiểu Sịt Bú Lờ lúc này mới cảm giác, ngày hôm qua đến mỗi người, đều mạnh mẽ hơn bọn họ. Mỗi người đều là thâm tàng bất lộ. Bọn họ vừa mới bắt đầu còn tưởng rằng, Tạ Nỉ Ạ làm có lìn bạn gái, chỉ là cái bình hoa mà thôi, nhưng là cái này bình hoa nhưng sẽ bay lên không phi hành, này không khỏi để bọn họ sản sinh một loại cảm giác bị thất bại, bọn họ đúng là trong mọi người yếu nhất. Đương nhiên, bọn họ cũng không biết, bọn họ cùng Tạ Nỉ Ạ không thể so sánh, Tạ Nỉ Ạ nhưng là trong mọi người, duy nhất biết bay người. Hai người vẫn là quyết định đồng thời thử luyện, dù sao bọn họ không có kinh nghiệm, gặp phải nguy hiểm gì cũng có thể trợ giúp lẫn nhau. Mà giờ khắc này Bạch Thần nhưng là trực tiếp lần quốc nội, dù sao lại hai ngày nữa chính là Tết Xuân. Nguyên bản Bạch Thần còn hy vọng có thể cùng mọi người cùng nhau qua Tết Xuân, nhưng là một hồi bất ngờ, vẫn để cho Bạch Thần nguyện vọng này phá diệt. Xịt Bú Lờ cùng Cờ Lạc chết, e sợ mọi người cũng không tâm tình đi hoan độ ngày hội. Chưa xong còn tiếp. Cồn Vật Bi, Giao Nguyệt. Chương 1554, 05 gặp nạn. Bạch Thần đem một chúng đệ tử ném ở trên đảo, chính mình liền lần quốc nội. Bạch Thần lúc trước là từ thủ đô rời đi, tự nhiên cũng phải trước tiên về tới đây, miễn cho bị người khác tìm đoan nghi. Lô Tam Bình, ta đã trở lại quốc nội, hiện tại ở thủ đô. Ta hiện tại liền đi đón ngươi. Lô Tam Bình lập tức nói rằng, này đều muốn Tết đến, ta lão tử hắn cả ngày bên trong ghi nhớ ngươi, nói ngươi năm này còn chạy ra ngoài. Này có biện pháp gì, ngươi nói ra loại chuyện đó, ta năng lực không nhúng tay vào sao, này không phải là tam năm người bị giết, một cái không được, vậy thì là toàn nhân loại tai nạn. Kỳ thực đối với chuyện lần này, Bạch Thần vẫn tương đối vui mừng, may là tình thế được khống chế. Đương nhiên, ảnh hưởng đến nay không thể tiêu trừ. Không phải tới tiếp ta, ngươi còn sợ ta làm mất ta. Ta không phải sợ ngươi đi mất rồi, là sợ có người không có mắt. Yên tâm đi, ở quốc nội ta sẽ tận lực biết điều, ta cũng không muốn bị ban ngành liên quan nhìn chằm chằm. Đối, ngươi hiện tại còn chữa bệnh không? Làm sao? Ngươi cái kia lại có một cái giải quyết không được bệnh nhân sao? Đúng đấy. Là có một cái, hắn cũng không biết nơi nào được phong thanh, liền chạy nơi này để van cầu y y. Người nào? Bệnh gì? Một cái làm lính, có điều trên tay tiền cũng không ít, hơn nữa khẩu khí rất lớn, nói là có thể trị hết hắn bệnh, bao nhiêu tiền hắn đều cho lên, tiện tay liền kín đáo đưa cho cha ta một tấm 1 triệu chi phiếu. Làm lính? Lính đánh thuê sao? Không biết, có điều hắn bệnh này cũng là quái lạ. Trên người hay cùng hỏa thiêu như thế. Hơn nữa mỗi ngày buổi trưa cùng hừng đông đều sẽ bệnh phát một lần, căn cứ kiểm tra. Mỗi lần phát bệnh thời điểm, thân thể của hắn nhiệt độ sẽ vượt qua 60 độ, toàn thân đỏ chót. Hắn là tập võ sao? Không thấy được. Lô Tam Bình hiện tại cũng có chút công lực, tuy rằng vẫn là không đủ tư cách, nhưng là bình thường cao thủ, hắn bao nhiêu vẫn có thể phân biệt được. Vậy được, trở về rồi hay nói đi. Bạch Thần cắt đứt Lô Tam Bình điện thoại. Lập tức lại nhận được ngàn năm điện thoại. Bạch Thần, ta mới vừa nhận được tin tức. Tỷ tỷ của ngươi bị người tập kích. Bị tập kích? Người nào? Một nhóm phổ thông bắt cóc phạm. Hả, chỉ là đồng thời bắt cóc sao? Động thủ xác thực là phổ thông bắt cóc phạm, phạm quá mấy lên vụ án, nhưng là lần này bắt cóc nhưng là người khác giao thay bọn họ làm ra. Hơn nữa hẳn là một cái nào đó lăn lộn hắc đạo đại ca yêu cầu bọn họ làm ra. Cái kia tỷ tỷ ta nàng đây. Có bị thương không? Không có chuyện gì, Bạch Mặc hắn có sắp xếp người bảo vệ tỷ tỷ của ngươi. Cái kia mấy cái bắt cóc phạm thủ pháp quá thô ráp, động thủ thời điểm liền bị tóm gọn, có điều tính toán bị dọa cho phát sợ. Tra ra là ai sai khiến không đủ. Không tra được, cái kia mấy cái bắt cóc phạm bàn giao đi ra hắc bang đại ca ngày hôm nay bị phát hiện, chết ở nhà mình, hơn nữa thi thể hay cùng thầy khô như thế. Thầy khô? Đúng đấy, phía ta bên này tin tức là, cái kia hắc bang đại ca là cái luyện gia tử, sẽ một điểm võ công, ta xem qua thi thể của hắn. Trên người tinh khí, tinh huyết tất cả đều bị hút khô rồi, ra tay người phi thường tà môn. Ngươi lập tức trở về đến. Người như thế ngươi đối phó không được. Bạch thần sắc mặt lập tức nghiêm nghị nói rằng, không được, ta đi rồi, tỷ tỷ của ngươi ai bảo vệ. Nếu như người này lại ra tay, coi như ngươi cũng lại bảo vệ không được nàng, hiện tại lập tức trở về đến. Không có chuyện gì. Cõi đời này không đủ mấy cái ngươi loại này biến thái. Người này có thể hấp người tinh khí, tinh huyết, vậy thì chí ít là nhất khí quy nguyên trở lên tu vi. Nếu là tầm thường cao thủ võ lâm, ngươi cũng có thể ứng phó, nhưng là người này tu luyện chính là tà môn võ công, ta sợ ngươi sẽ chịu thiệt. Không đánh lại được ta sẽ không chạy a. Ngàn năm không phản đối nói rằng, hắn tự nhận là, chính mình ứng địch kinh nghiệm còn là phi thường phong phú, chỉ cần thực lực chênh lệch không lớn, hắn cho rằng không đủ ai có thể cản đến hạ hắn. Nếu như ngươi gặp phải hắn, không phải có muốn hay không trốn vấn đề, là có thể hay không trốn vấn đề. Yên tâm đi, trên tay ta còn có thiên tinh đây, đồ chơi này không phải là ai cũng chịu nổi. Vậy ngươi liền tận lực cẩn thận, nhớ kỹ, nếu như đánh không lại liền chạy, không muốn làm bất kỳ mạo hiểm cử động. Ngàn năm cúp điện thoại, hắn cho rằng Bạch Thần quá cẩn thận rồi, hắn nên càng tin tưởng mình mới đúng. Mà ở Z1 quán rượu bên trong, Thanh Mục chính bưng chén rượu, nhìn ngoài cửa sổ viễn cảnh, nhẹ nhàng lay động cái ly trong tay. Giáo chủ, chúng ta tra được. Nói, ngày hôm nay xác thực có ngoại trừ cảnh sát bên ngoài người đang điều tra vụ án này, chúng ta ở bót cảnh sát, án phát địa điểm, còn có người phụ nữ kia bên người đều vỗ tới người này. Thanh Mục thủ hạ đem một tờ bức ảnh đưa đến Thanh Mục trong tay, Thanh Mục nhìn trong hình đầu trọc, trong mắt tinh quang chợt lóe lên. Tên đầu trọc này trên người khí thế như ẩn như hiện, bước tiến trầm trọng mạnh mẽ, thân thể cũng lộ ra một luồng áp bức, trong mắt phun ra thâm trầm cùng ác liệt ánh sáng. Hắn chính là người chính mình muốn tìm, không sai, chính là hắn. Tra ra thân phận của hắn sao? Không có, hắn lại như là một cái trong suốt người như thế, hắn dùng chính là một cái thân phận là Ngâu Ngàn Tên, hiện tại ở tại rồ nạt thản tờ dịt trong tiểu điếm, có điều người này hãy cùng đông dưng nô ra như thế, làm sao cũng tra không ra hắn nội tình. Đi sắp xếp người tay, đem các ngươi có thể tìm tới tất cả vũ khí đều mang tới. Thanh Mục cảm giác trong cơ thể dòng máu đã có chút không nhẫn lại được, loại kia hưng phấn cùng kích động. Lần này đến, hắn chính là đến tìm kiếm này cao thủ, mà thông qua lần trước tình báo, hắn phát hiện này cao thủ cùng Z Bạch gia có không nói rõ được cũng không tả rõ được quan hệ. Vì lẽ đó hắn sắp xếp một hồi bắt góc, sau đó bởi vậy tìm đến ra này cao thủ. Rất hiển nhiên, kế hoạch của hắn thành công, này cao thủ hiện thân. Ngàn năm là nghe nói bắt góc án, vội vã bận biểu từ SH tới rồi Z, vì là chính là đem sự tình điều tra rõ ràng. Nếu như chỉ là phổ thông bắt góc án, hắn cũng lười đúc kết. Ngược lại hiểm phạm đã bị tóm. Có điều bây giờ xem ra, việc này không đủ đơn giản như vậy, khẳng định liên quan đến những chuyện khác. Ngàn năm ra khách sạn, lập tức cũng cảm giác được có người đang theo dõi hắn. Ngàn năm trong lòng hơi động. Cũng mặc kệ người nào theo dõi hắn, liền ngăn cản một chiếc xe, hướng về vùng ngoại thành đi. Từ trên xe, ngàn năm càng là thấy rõ ràng, sau lưng có mấy chiếc xe, chăm chú là cùng ở sau người hắn. Ngàn năm liếc nhìn chu vi, đã đầy đủ hẻo lánh. Liền xuống xe để tài xế rời đi, chính mình nhưng là chui vào ven đường trong rừng. Cái kia mấy chiếc xe bên trong ngay lập tức sẽ rơi xuống mười mấy người, ngàn năm liền như vậy trốn ở trong rừng. Nhìn những người này. Những người này nhìn chỉ là phổ thông hắc bang người tìm chính mình phiền phức làm cái gì. Ngàn năm trong lòng nghi hoặc không thôi. Những người kia liếc nhìn cánh rừng, liền tiến vào cánh rừng. Tuy rằng những người này tất cả đều cầm súng, bất quá đối với ngàn năm qua nói, không hề uy hiếp. Ngàn năm thần không biết quỷ không hay bắt được một cái. Sau đó đem hắn kéo dài tới địa phương không người, các ngươi là người nào? Cái này hắc bang phần tử hiển nhiên vẫn còn mê man bên trong, hắn không biết xảy ra chuyện gì, đột nhiên liền bị kéo vào bụi cỏ, lại mở mắt ra thời điểm, tên đầu chọc này đại hán đã xuất hiện ở trước mặt. Ngàn năm hung thần ác sát dáng vẻ vẫn rất có lực uy hiếp, có điều, cái này hắc bang không có thể trở về đáp ngàn năm nghi vấn, bởi vì hắn cũng là nghe theo lao đại bọn họ ý tứ, chính là bắt hắn. Bất luận sinh tử. Ngàn năm một trưởng đem này hắc bang phần tử đánh ất, nhưng là ngay vào lúc này, cái này hắc bang phần tử trên người đột nhiên nổ tung. Trung kích cực lớn xông thẳng ngàn năm cửa. Ngàn năm phản ứng đầu tiên chính là, có người ở trên người kẻ ấy sắp đặt bom. Nhưng là hết thể đều quá chậm, trong nháy mắt, ngàn năm liền bị ngọn lửa nuốt hết. Khẩn đón lấy, ngàn năm liền nghe đến xa xa truyền đến những kia hắc bang âm thanh, hắn ở bên kia. Nhanh quá khứ. Người này thịt bom vẫn chưa để ngàn năm có tổn thương, nhưng làm tức giận hắn. Ngàn năm trực tiếp đối với những này hắc bang phát động mãnh liệt nhất giáng trả. Những này hắc bang phần tử lại mỗi người đều bị sắp đặt bom, ngàn năm giết một cái hoặc là đánh ngất một cái, đều sẽ làm nổ bom. Ngàn năm đúng là chưa từng thấy như thế nhân loại điên cuồng, có điều liên tiếp không ngừng nổ tung, cũng làm cho ngàn năm khá là mặt mày xám xịt, để hắn ăn một chút thiệt nhỏ. Có điều điểm ấy tổn thương đối với ngàn năm qua nói, không có gì đáng ngại, ngàn năm vô vô bụi đất trên người, lau máu trên mặt tích. Đang chuẩn bị rời đi, đột nhiên cảm giác được sau lưng thấy lạnh cả người kéo tới, ngàn năm mãnh liệt nghiêng người trốn một chút, một tia ánh sáng đỏ xẹt qua bên người hắn, mà này đạo hồng quang vừa vặn hoa đến cánh tay của hắn, lại trực tiếp liền bị xé ra một vết thương. Đồng thời tinh huyết của chính mình lại theo lỗ hồng này tràn ra ngoài, ngàn năm túi đầu vừa nhìn, lại là một con cả người đỏ như màu máu sâu. Ngàn năm trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc, đưa tay đem này sâu bóc chết, nhưng là ngàn năm lại phát hiện dị dạng, vết thương của chính mình bên trong lại còn xuyên có một con màu đỏ sâu. Hơn nữa cánh tay của chính mình chính đang thong thả héo rút, ngàn năm một phát bắt được cánh tay phải, muốn đem cái kia con sâu bức ra vết thương, nhưng là ngay vào lúc này, một bóng người nhưng xuất hiện ở trước mặt của hắn. Thanh mục ra tay rồi, hơn nữa vừa ra tay chính là thủ đoạn lôi đỉnh, trên người màu máu quanh quẩn, ra tay như điên long xuất hải. Ngàn năm bất đắc dĩ, chỉ có thể từ bỏ bức ra sâu, chống đỡ lên thanh mục thế tiến công. Hai người một cái đối chiêu, ngàn năm vẫn không nhúc nhích, thanh mục liền lùi lại hai bước. Có điều thanh mục trên mặt càng là lệ khí mười phần, mà ngàn năm sắc mặt nhưng không đẹp đẽ như vậy, người này tu vi không tầm thường, so với lúc trước khúc bất tà càng là còn vượt qua, này còn không hết, càng mấu chốt chính là, chính mình trúng rồi hắn đánh lén, hiện tại cái kia con sâu chính đang trong cơ thể chính mình, hút tinh huyết của chính mình. Cứ kéo dài tình huống như thế, chính mình sớm muộn muốn bị thua, nhất định phải tốc chiến tốc thắng, không thể cùng hắn kéo dài thời gian. Ngàn năm nghĩ tới đây, trong tay hướng về bầu trời duỗi một cái, một đạo ánh vàng rơi vào ngàn năm trước mặt, thiên tinh xuất hiện lần nữa. Vừa nhìn thấy thiên tinh như vậy kỳ dị phương thức xuất hiện, thanh mục trợn mắt lên, đầy mặt khó mà tin nổi, nhưng là cũng tương tự càng thêm điên cuồng, bảo bối tốt. Thực sự là bảo bối tốt, ngày hôm nay thực sự là thu hoạch lớn. Ha ha, thực sự là thu hoạch lớn. Ngàn năm sắc mặt ngưng lại, lập tức đem 8 phần 10 công lực rót vào ở trên thân thương, chỉ thấy thiên tinh thân thương huyền hoàng chi khí xí trướng dâng lên, hướng về phía thanh mục chỉ đi. Thanh mục không dám găng đón đỡ, lập tức phi thân né tránh, nhưng là cũng bị sắt đến góc viền, cánh tay bị sượt đi một khối da thịt, mà phía sau hắn trăm trượng đã san thành bình địa, hết thảy cây cối đã hóa thành phân mi. Thanh mục sắc mặt kinh biến, nhưng khó nén trong mắt tham lam, này thần binh oai, hoàn toàn vượt quá sự tưởng tượng của hắn. Không thể địch lại được. Thanh mục hơi suy nghĩ, quay đầu liền biến mất ở ngàn năm trước mặt. Nhưng là ngàn năm sắc mặt nhưng vẫn như cũ nghiêm nghị, người này thực sự là quỷ kế đa đoan, tu vi cao thâm khó dò, lại giỏi về dùng rào quyệt thủ đoạn, hắn hiện tại là lưu cũng không phải, đi cũng không phải. Hơn nữa còn có một con quái trùng đang ăn uống tinh huyết của hắn, suy yếu sức chiến đấu của hắn, chính mình hiện tại nếu là toàn tâm đối phó này sâu, người kia nhất định phải đánh lén. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1555, giả như quỷ dương. Thanh mục tự nhiên là sớm có dự định, biết ngàn năm có thần binh ở tay, không năng lực địch. Cũng biết ngàn năm chúng rồi hắn đạo, bây giờ huyết tinh trùng như rồi bâu mật, suy chi không đi, liền không thể toàn tâm ứng chiến. Ngàn năm sắc mặt nghiêm túc, biết nếu là tiếp tục nữa, chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Ngàn năm đột nhiên một phát bắt được cánh tay phải, ra sức kéo một cái, trực tiếp đem cánh tay phải xả đứt, làm việc quyết đoán quyết tuyệt, không chậm trễ chút nào. Có điều này cụt tay nỗi đau, nhưng là khó có thể che lấp. Chỗ tối thanh mục sầm mặt lại, lập tức liền ra tay rồi, coi như là hắn cũng không ngờ tới ngàn năm như vậy quyết tuyệt. Có điều điều này cũng cho hắn cơ hội, ngàn năm tự đoạn cánh tay phải, thực lực càng là sổ giá. Tuy nói trường thống không bằng ngắn thống, nhưng là tự đoạn cánh tay phải cũng làm cho thanh mục trực tiếp ra tay rồi. Ngàn năm chờ chính là cơ hội này, đột nhiên giơ lên thiên tinh, mãnh liệt hướng xuống đất một lần. Trong phút chốc, ánh sáng đột nhiên bùng nổ ra đi, thanh mục thấy này quang cảnh, cho rằng ngàn năm muốn cùng hắn liều mạng, vội vã lui về phía sau né tránh. Nhưng là này ánh sáng nhưng là thoáng qua liền qua, không có bất kỳ lực sát thương, lại nhìn ngàn năm đứng địa phương, nơi nào còn có bóng người của hắn. Ngàn năm đã sớm theo này quang bỏ chạy đi, thanh mục tuy rằng nham hiểm, nhưng là hắn cũng không nốc, biết tình thế bất lợi vẫn cùng thanh mục tử đấu. Chỉ là thù này hoán, ngàn năm nhưng là nhớ kỹ. Này dịch liền coi như các hạ thắng được, lần sau không nên để ta tìm được ngươi nơi, chắc chắn gọi ngươi cũng nếm thử này cụt tay nỗi khổ. Ngàn năm trước khi đi cũng không quên lưu lại lời hung ác. Thanh mục sắc mặt tức giận, cuối cùng cũng chỉ được nhặt lên ngàn năm cụt tay, chỉ thấy cụt tay bên trong đột nhiên bỏ ra một con huyết tinh trùng, chui vào thanh mục bàn tay vỏ bên dưới, thanh mục năm ngón tay ra tăng sức mạnh, đầu ngón tay chui vào cụt tay đánh xuống, mà này cụt tay cũng đang không ngừng khô héo co rút lại. Thanh mục trên người huyết quang càng tăng lên, thanh mục trên mặt cũng hiển lộ ra dường như hút giờ tờ bình thường vui vẻ vẻ mặt, quả nhiên là cao thủ tuyệt thế, liền chỉ này cụt tay, liền có như thế chất phát tinh khí huyết. Lần sau nếu như có thể chủ động xuất hiện ở trước mặt ta, ta bảo quản gọi ngươi có đi mà không có về. Bất quá lần này chỉ được một tay tinh khí huyết, cũng làm cho thanh mục khá là thất vọng. Nguyên bản lần này kế hoạch của hắn là đoạt ngàn năm tu vi, lại cướp hắn trôi này thần binh. Nhưng là này nguyên bản chiêu là không thể dùng, dù sao đối phương lần này bị thiệt lớn, có phòng bị. Tuyệt đối sẽ không lại dễ dàng bị lừa. Lại nói một bên khác ngàn năm rất chật vật, trước đây không lâu vẫn cùng bạch thần bảo đảm, vào lúc này liền hạ thấp thê thảm như thế kết cục. Nhưng là giờ khắc này cũng không thể làm gì, chỉ có thể trốn ở rừng sâu núi thẳm bên trong, cho bạch thần đánh tới điện thoại, bạch thần. Bạch thần vừa nghe ngàn năm âm thanh, liền nghe ra đoan nghi, chịu thiệt. Thương thế nào? Làm mất đi một tay. Ta quá khứ tiếp ngươi trở về. Không cần, ta tuy rằng gãy một cánh tay, nhưng là còn không đủ suy yếu đến không về nhà được mức độ. Có điều ta hay là muốn nói cho ngươi, người này mục đích hơn nửa không phải tỷ tỷ của ngươi, mà là ta cùng trên tay ta thiên tinh thương, quá nửa là chuyện lần trước, gây nên sự chú ý của hắn. Người này làm việc nham hiểm ác độc, phỏng chừng cần ngươi tự mình động thủ. Nếu là lần sau hắn lấy thêm tỷ tỷ của ngươi gây chuyện, ta là không có cách nào. Ngươi trước về đến, này đều muốn quan hệ, cái khác mặc kệ chuyện gì, đều duyên sau lại nói. Bạch thần sắc mặt có thể tưởng tượng được sẽ có bao nhiêu khó coi, hắn hiện tại ở VSH trên phi cơ, muốn nói trong lòng không vội vã, đó là lừa người. Đương nhiên, vì lên phi cơ, bạch thần hay là dùng vốn là mục cưỡi máy bay. Cũng là dùng một cái khác thân phận của chính mình chứng mua vé máy bay. Thời gian 2 tiếng, bạch thần rơi xuống máy bay, liền thẳng đến VZ mà đi, hơn nữa là chính mình bay qua. Mà không phải cưỡi công cụ giao thông. Ngàn năm vừa nhìn bạch thần đến rồi, trong lòng cũng là vô cùng quyết tâm, theo bạch thần từ trong ngọn núi đi ra. Đi, chúng ta về nhà. Bạch thần, chúng ta ngồi xe trở lại. Ngàn năm sắc mặt lạnh lùng nói rằng. Bạch thần đầu tiên là sửng sốt một chút, có điều rất nhanh sẽ rõ ràng ngàn năm ý đồ. Ngàn năm muốn làm mồi. Chủ động ở công chúng trường hợp lộ diện, lấy này đến hấp dẫn đối phương. Hừm, dễ dàng đây quả thật là cái biện pháp tốt, tuy rằng tỷ lệ thành công không lớn. Có điều cũng không có cái khác biện pháp tốt hơn. Chúng ta phân trước sau chân đi, ta trước tiên đi bệnh viện băng bó một chút. Quá nửa là vô dụng, người kia làm việc đã như vậy cẩn thận, coi như phát hiện ngươi lộ diện, cũng sẽ nghĩ tới trong này có kỳ lạ. Dù sao thời gian ngắn như vậy, ngươi không cố gắng ẩn nút, chủ động xuất hiện ở công chúng trường hợp, hắn cũng nên đoán được ngươi nếu là không đủ hoàn toàn chắc chắn, cũng không dám như thế trắng trợn hiện thân. Tuy rằng cơ hội không lớn, có điều ta xem người kia tham niệm rất nặng, có lẽ sẽ có chút hiệu quả. Vậy cũng tốt. Bạch thần chỉ có thể đồng ý ngàn năm đề nghị. Ngàn năm đầu tiên là đi tới bệnh viện, dùng hơn một giờ hoàn thành băng bó, mà kết quả cũng xác thực như lúc trước dự đoán như vậy, không có ai đột kích kích hắn. Ngàn năm vẫn là không cam lòng, lại ở trong thành đi vòng vài vòng, vẫn không có chút nào hiệu quả. Cuối cùng bất đắc dĩ, chỉ có thể mua vé xe lần SH chợ, có điều hai người vẫn là một trước một sau đi, chỉ là dùng thủ cơ không ngừng trò chuyện. Bạch thần, việc này làm sao bây giờ? Người kia hơn nửa sẽ không liền như vậy bỏ qua, người bên cạnh tỷ tỷ vẫn là cần phải có người bảo vệ. Ta sẽ nghĩ biện pháp. Bạch thần bình thường muốn điều tra một ít chuyện, đều sẽ giao phó người khác điều tra, quốc nội có Hồng Vĩ, nước ngoài có Lina, có điều đối thủ lần này quá nguy hiểm, vì lẽ đó bạch thần không muốn ủy thác bọn họ, nghĩ tới nghĩ lui, cũng không đủ biện pháp gì tốt. Người kia hiện tại hơn nửa cũng đã ẩn náu dâng lên, tùy thời mà động, trong thời gian ngắn phòng trừng sẽ không động thủ nữa, có điều chuyện như vậy chỉ có ngàn ngày làm tặc. Nơi nào có ngàn ngày để phòng cướp, nếu là không thể tìm ra chân thân, đúng là chuyện phiền toái. Trước tiên không nói như vậy rất nhiều, chúng ta trước về Tùy Sơn Đường Trang, ta chuẩn bị cho ngươi cái tân cánh tay, ngươi dáng dấp này xuất hiện ở Lô Tam Bình cùng An Diệu Nhi trước mặt, muốn đem bọn họ giật mình, nhất định sẽ bị bọn họ đoán được xảy ra chuyện gì. Không để ý, Bạch Thần trực tiếp liền đánh ngã tay của một người vali, Bạch Thần túi đầu liếc nhìn, là cái 15, 16 tuổi tiểu cô nương, vội vã giúp đối phương nâng dậy cái dương. Nói xin lỗi, thật không tiện. Ngươi người này làm sao không có mắt? Tiểu cô nương này đầy mặt oán khí liếc nhìn bạch thần, đoạt lấy vali xách tay lấy tay, đều bị ngươi va hỏng rồi, không biết đây là nước ngoài nhập khẩu sao, ngươi thường nổi sao? Bao nhiêu tiền, ta bồi ngươi? 3.000 đô la Mỹ, ngươi có sao? Bạch thần liếc nhìn cái dương này hàng hiệu, đúng là nổi danh đại hàng hiệu, hơn nữa thợ làm công cùng ngoại hình cũng xác thực rất mới mẻ độc đáo, cũng không muốn cùng tiểu cô nương này tính toán nhiều như vậy. Nếu chính mình va hỏng rồi đồ của người ta, vậy thì bồi là được rồi. Bạch thần lấy ra bóc tiền, Liếc nhìn trong bao tiền, có mười mấy tấm bách nguyên đô la, còn có vài tờ bách nguyên RMB. Ta này trên người không đủ tiền, đi phía trước á tờ mở trên phi cơ lấy tiền đi. Tiểu cô nương này liếc nhìn bạch thần, đoạt lấy bạch thần trên tay tiền mặt, quên đi, bổn cô nương cũng không thèm khát mấy cái tiền dơ bẩn, hai người bọn ta thanh. Kỳ thực cái này vali sách tay mặc dù là hàng hiệu, có điều cái này hàng hiệu là lấy nữ sĩ tay bao nghe tên, cái này hàng hiệu vali sách tay trái lại không như vậy đăng giá, nàng trước nói 3.000 đô la Mỹ, cũng chỉ là nàng phô trương thanh thế. Nguyên bản nàng cho rằng đối phương sẽ hiền quý, sau đó nàng liền có thể cùng đối phương có kẻ mặc cả, lại không nghĩ rằng cái này xem ra bình thường người, lại rộng lượng như vậy, một điểm không đủ cùng mình có kẻ mặc cả dự định. Bạch thân cười khổ, trong bao tiền một phân tiền đều không có, chỉ có thể đi ATM cơ trước lấy tiền. Có điều ở trạm xe lửa ATM trên phi cơ, thực sự là có không ít người ở xếp hàng, bạch thần đầy đủ đợi 20 phút tài năng đến phiên hắn. Vừa tới ATM cơ trước, lúc trước cô bé kia liền chen lên đến rồi, giờ khác này nàng đã không còn lúc trước loại kia phẫn nộ, trái lại cười rạng rỡ nhìn bạch thần, huynh đệ, để ta tới trước đi, ta không có thời gian. Xin lỗi, chúng ta không phải huynh đệ, hơn nữa ta cũng không có thời gian. Ngươi làm gì thế như thế hẹp hỏi mà, ta vừa nãy nhưng là thiếu muốn ngươi một nửa tiền, ngươi nên cảm kích ta mới đúng. Ngươi cái này vali sách tay thật sự trị 3.000 đô la Mỹ sao? Ta thâm biểu hoài nghi, hay là ta nên hướng về bằng hữu của ta hỏi thăm một chút, nhìn cái giá này là thật hay không? Hừ, cái này vali sách tay ở quốc nội căn bản cũng không có bán, ngươi là đánh không nghe được giá cả. Bạch thân mỉm cười nhìn bé gái, CHANL này tấm bảng vali sách tay giá cả cũng không xuất chúng. Vì lẽ đó ta không cảm thấy cái này vali sách tay giá cả sẽ vượt qua 1.000 RMB, còn có, ngươi trước ngực mang theo cái kia tiểu điếu rơi, là San Francisco phi trường quốc tế đặc bán thương phẩm, đồng thời mỗi tháng chỉ có 3 ngày bán thời gian, nói cách khác ngươi khuya ngày hôm trước tài năng từ nước Mỹ trở về, trên người ngươi có Mỹ liên hàng không đặc biệt cung cấp khoang phổ thông mùi vị. Cà phê, tựa hồ là ở trên máy bay uống cà phê thời điểm, hất tới một điểm trên người, lại nhìn ngươi ăn mặc. Ngươi này y phục trên người gộp lại không vượt qua 100 đô la Mỹ, ta không cảm thấy ngươi sẽ nhắc đến một cái cùng mình này áo liền quần như thế không phối hợp vali sách. Tay, trừ phi cái này vali sách tay vốn là cái hàng đã xài rồi, từ cái này vali sách tay trình độ cũ mới đến xem, ta suy đoán hiển nhiên là chính xác, vì lẽ đó ta cho ngươi 1.200 đô la Mỹ, cộng thêm 300 RMB, cái này buôn bán về tình về lý ngươi đều không thiệt thòi, ngươi cũng không phải cái gì nhà giàu đại tiểu thư. Vì lẽ đó ta càng không đủ để lý do của ngươi. Ngươi nữ hải bị bạch thần nói á khẩu không trả lời được, nín nửa ngày, rốt cục biệt ra một câu nói, xem ngươi ra răng lắm, làm sao như thế không đủ phong độ. Phong độ vật này, cũng phải nhìn người, trả lễ lại đạo lý này ngươi và ta đều hiểu, nhưng là ngươi cho rằng ta liền nên lấy đức báo oán sao. Xin lỗi, ta thật không đủ đại độ như vậy. Nói xong, bạch thần liền đem tiền lấy 1.000 nguyên đi ra, xoay người liền nhường ra vị trí. Để bài ở phía sau đội ngũ người lấy tiền, còn cô bé này yêu cầu, hắn hoàn toàn không đủ đáp ứng ý nghĩ. Muốn lấy tiền, vậy thì tiệc đứng đi, ai cũng không đủ nghĩa vụ nhất định phải để ai trước tiên lấy tiền, huống chi nàng lại không phải người tàn tật, cần những khác đặc biệt chăm sóc. Ngươi đừng đi. Nữ hài đột nhiên xông lên kéo phải rời đi bạch thần. Làm sao? Còn có gì chỉ giáo sao? Nữ hài trên dưới đánh giá bạch thần, ta xem ngươi một mặt bình thường, ăn mặc cũng là một thân một mạc. Nếu biết nhiều như vậy nước ngoài môn môn đạo đạo, phỏng chừng cũng là từ nước ngoài trở về, ở người nước ngoài địa bàn không sống được nữa, sau đó về nước đem chứa bức trang ưu việt, ta tối xem thường loại người như ngươi. Cũng vậy, bạch thần nhún nhún vai, cũng không nhiều làm giải thích. Ta có thể không giống nhau, ta đây là về nước phát triển, ngươi là bị bức ép bất đắc dĩ, chúng ta tính chất không giống. Được rồi, ngươi thắng, bì bì. Hai anh, giả như quỷ dương, cồn vật bi, giao nguyệt. Chương 1556, bệnh nhân. Được rồi, cùng ngươi tán gẫu rất vui vẻ, ta số tàu đến, khi nhìn chúng ta sẽ không gặp mặt lại. Đối với tiểu cô nương này xưng hô chính mình vì là giả như quỷ dương, bạch thần biểu thị vô cùng tức giận, nhưng là cũng rất bất đắc dĩ. Muốn nói giả như quỷ dương, bản thân nàng thật giống cũng vừa từ nước ngoài trở về, nàng tựa hồ là tối không đủ tư cách như thế xưng hô người của mình. Nữ hài hướng về bạch thần làm cái mặt quỷ, xoay người liền lôi kéo vali xách tay rời đi. Bạch thần lên động xe, liền trở lại ngàn năm bên người. Mang theo vài phần thất vọng sát mặt, ngàn năm cũng rất thất vọng, bởi vì bọn họ dọc theo con đường này, đều không đủ cảm giác được người giám sát. Đây chỉ có lưỡng loại khả năng, một loại chính là đối phương không biết hắn xuất hiện ở công chúng trường hợp, còn có một loại nhưng là đối phương đã biết rồi hắn xuất hiện, có điều vẫn chưa làm bừa. Hiển nhiên, loại thứ hai độ khả thi càng cao hơn, nói cách khác, đối phương so với tưởng tượng càng thêm cẩn thận. Hai người cưỡi động xe trải qua 2 giờ không tới hành trình, liền nhà ASH. Lý Kiện Đàm xe taxi tử đã sớm ở nhà ga ở ngoài chờ đợi hai người, có điều đang nhìn đến ngàn năm cụt tay thời điểm, vẫn bị sợ hết hồn. Ngàn năm đại ca, ngươi đây là làm sao? Gặp phải cao thủ, chịu thiệt. Ngàn năm không vui nói. Ngươi chịu thiệt là ngươi sự tình, chớ đem sự tình rơi tại Lý đại ca trên người a. Bạch Thần trừng mắt ngàn năm, Lý đại ca, đừng yên tâm trên, chúng ta trước tiên đi Tùy Sơn đường trang. Lý Kiện Đàm cười cợt, ngược lại cũng không đủ yên tâm trên, biết ngàn năm hiện tại tâm tình không tốt. Lý Kiện Đàm đã hết sức quen thuộc Tùy Sơn đường trang đường. Có điều hơn 20 phút, liền đến Tùy Sơn đường trang. Lý đại ca, vật này ngươi cầm. Bạch Thần đưa cho Lý Kiện Đàm một cái tiền lì xì. Bạch huynh đệ, ngươi đây là cho ta tiền xe cái nào? Lý Kiện Đàm trái lại có chút dở khóc dở cười, hắn cho rằng đến giữa bọn họ đã không có cần thiết đàm luận chuyện như vậy, hơn nữa hắn cũng rất ngươi tình nguyện vì là Bạch Thần làm việc. Không phải tiền xe, là tiết đến tiền lì xì, ngươi hơn nửa năm đó thời gian, nhưng là giúp ta không ít việc, nếu như không phải ngươi. Phòng trưng ở đây lạc đường người đều nhanh cản cái trước ra cường liên. Lý Kiện Đàm nhìn một chút tiền lì xì, cũng không đủ dày bao nhiêu thực. Trong lòng nghĩ Bạch Thần khả năng chỉ là muốn biểu cái tâm ý, cũng là nhận tiền lì xì. Tốt lắm, ta liền nhận, có việc lại bắt chuyện ta. Lý Kiện Đàm ra Tùy Sơn đường trang. Mở ra tiền lì xì, lại phát hiện bên trong ở đâu là cái gì tiền mặt ta, vốn là một tấm thẻ vàng. Ngàn năm theo Bạch Thần vào phòng, Bạch Thần nhìn ngàn năm xô đẩy dáng vẻ, trong lòng khẽ động, lấy ra một ít vật liệu, bắt đầu vì là ngàn năm chế tạo một cái nhân công cánh tay. Kỳ thực lấy trên địa cầu khoa học kỹ thuật, chế tạo một cái nhân công cánh tay không khó, khó chính là xúc cảm cùng thần kinh nhận biết. Đây là khó khăn nhất thực hiện. Mà Bạch Thần vì là ngàn năm chế tạo nhân công cánh tay nhưng là càng thêm phức tạp, cân nhắc đến ngàn năm cần hoàn toàn chân thực nhận biết, vì lẽ đó Bạch Thần thông qua nữa sinh mệnh năng lượng, tiến hành rồi phản sản sinh xử lý. Đương nhiên, so với hiện nay Quang Minh Bệnh viện phản sản sinh máy móc càng thêm tinh tế không biết bao nhiêu lần. Ngươi xem thấy thế nào? Ngàn năm thử phất phất tay cánh tay, còn không thế nào quen thuộc, có chút trọng. Ta sử dụng loại vật liệu này, đối lập cường độ, độ cứng, tính dai, tính tổng hợp là cao nhất. Đương nhiên, cái này so sánh tiêu chuẩn là ở cái này trọng lượng trong phạm vi, so với loại vật liệu này tổng hợp số liệu càng cao hơn kim loại không phải là không có. Nhưng là có chút kim loại trọng lượng cũng cao đáng sợ, không thích hợp làm nhân tạo tứ chi sử dụng, hiện tại cái này tân cánh tay so với ngươi nguyên bản đại khái trọng 3 phần 10, chậm rãi ngươi sẽ quen thuộc. Ngàn năm nhún nhún vai nói, ta ngược lại thật ra không đáng kể. Đối với ngươi loại này linh thú tu luyện, ta biết không nhiều, ngươi là có hay không cần muốn đan dược gì. Nếu như là phương diện này, ta có thể giúp ngươi luyện chế. Tạm thời còn không cần, chờ qua một thời gian ngắn, cảnh giới của ta nếu là gặp phải bình cảnh lại tìm ngươi đi. Ngàn năm sẽ không khách khí với Bạch Thần, bởi vì bọn họ quá quen thuộc liền dường như người nhà bình thường. Ngươi đi làm ngươi đi, ngươi lâu như vậy không đủ trở về, Lô Tam Bình cùng An Diệu Nhi phòng trừng đều muốn ngươi. Được rồi, ta đi ra trước xem một chút bọn họ, chậm một chút ngươi cũng đi ra, mọi người cùng nhau tụ tập tới. Hừng. Chờ ta trước tiên thích hướng cánh tay này. Bạch Thần ra Tùy Sơn đường trang, thẳng đến Quang Minh Bệnh viện. Mà vừa tới đến Quang Minh Bệnh viện ngoài cửa lớn, liền nhìn thấy Thâm Nghiêm cảnh giới. Đương nhiên, làm Quang Minh Bệnh viện trên danh nghĩa tiểu thiếu gia, Bạch Thần vẫn là thông suốt tiến vào Quang Minh bên trong bệnh viện. Lô Tam Bình, ta hiện tại đến bệnh viện, ngươi hiện tại ở trong bệnh viện sao? Ngươi trở lại SH cũng không cho ta biết một tiếng, ta đều còn tưởng rằng ngươi muốn ngày mai mới trở về. Lô Tam Bình kinh ngạc nói, ngươi ở bệnh viện chờ ta. Ta lập tức qua. Bạch Thần ở trong bệnh viện loạn đi dạo, không ít người đều nhận ra Bạch Thần, biết Bạch Thần là Lâu Nghĩa tôn tử, nhiều là nhiệt tình cùng Bạch Thần chào hỏi. Bạch Thần lại đến mặt sau phòng nghiên cứu, nhưng là mới vừa tới cửa, liền bị thủ vệ ngăn cản. Người bạn nhỏ, nơi này không thể đi vào. Thủ vệ này rõ ràng là cái quân nhân hơn nữa là hạ đạn thực trang, quả thực chính là muốn ra chiến trường, lính võ trang đầy đủ như thế. Phòng nghiên cứu bên trong hết thể nghiên cứu viên, hắn đều nhận ra. Đây là làm thủ vệ tất yếu yêu cầu, mà người bên ngoài, dù cho là Quang Minh Bệnh viện bác sĩ, cũng không cho phép tiến vào nơi này, ngoại trừ Lâu Nghĩa ở ngoài, những người khác muốn tiến vào nơi này, vậy sẽ phải hỏi trước quá súng trên tay của hắn thỏa đáng không cho phép, hắn nhưng là có nổ súng hứa khả chứng. Mà coi như tiến vào bên trong, còn có dấu vân tay phân biệt, tròng đen phân biệt, âm thanh phân biệt, xương sọ phân biệt cùng với DNA phân biệt, 5 cái cửa ải, bất luận cái nào cửa ải xảy ra vấn đề, đều sẽ bị coi như gián điệp khống chế dâng lên. Bạch Thần sờ sờ mũi, hắn cũng chỉ là đến thăm một hồi mùa quyển nhi, cũng không có cái khác việc đặc biệt. Nếu không cho phép mấy khu, hắn cũng không nghĩ mạnh mẽ xông vào, chỉ có thể nhún nhún vai dự định xoay người rời đi. Ngay vào lúc này, sau lưng truyền đến một quyển nhi âm thanh, ồ, Thạch Đầu, ngươi trở về. Ngươi trở về làm sao cũng không cho ta biết một tiếng. Nói, một quyển nhi liền bước nhanh đuổi theo, a, ngươi có phải là bị ngăn ở này bên ngoài? Thật không tiện, ta quên thông báo bọn họ. Không có chuyện gì. Bạch Thần cười lắc lắc đầu. Cái kia thủ vệ rất kinh ngạc. Nguyên lai đứa bé này nhận thức một quyển nhi, vị này một chủ nhiệm có thể nói là nơi này người phụ trách chủ yếu. Lần trước một quyển nhi chạy SH quân khu yêu cầu cho bọn họ phòng nghiên cứu tăng mạnh phòng vệ, kết quả quân đội trực tiếp sẽ đưa đến rồi mấy cái công nghệ cao thiết bị. Một quyển nhi đi tới thủ vệ trước mặt, sau đó Thạch Đầu tới nơi này, không cần giấy chứng nhận, hắn có tư cách ra vào nơi này, không cần ngươi nhiều chuyện. Một chủ nhiệm, này không hợp quy củ đi. Không đủ cái gì không hợp quy củ. Một quyển nhi không chút do dự phủ quyết thủ vệ kháng nghị. Hắn coi như đem phòng thí nghiệm chuyển hết rồi, ngươi cũng không cho ngăn cản. Hắn muốn lấy cái gì liền lấy cái gì. Ngươi không cần như vậy, không cần thiết vì ta cải quy củ của nơi này. Hơn nữa ta cũng không thường tới nơi này, chính là vừa vặn đến bệnh viện, thuận tiện ghé thăm ngươi một chút, này đều sắp tới đến. Ngươi còn dự định ở này phòng nghiên cứu bên trong sao? Không trở về nhà cùng người nhà quan hệ. Ta là một người cô đơn, nơi nào có cái gì người nhà, mà từ ta thành danh sau. Trước đây những kia ẩn nút thân thích của ta liền từng cái lại đây cùng ta nhận đích thân đến. Ta trở lại đối diện đối với bọn họ, còn không bằng cùng những kia thiết bị quan hệ. Vậy thì cùng chúng ta đồng thời quan hệ đi, ngược lại ta yêu thích náo nhiệt, càng nhiều người càng dễ dàng. Vẫn là không muốn. Một quyển nhi cười lắc lắc đầu, nhân ra toàn gia đoàn tụ. Chính mình không tốt đi xem náo nhiệt gì, dù sao không phải ai đều yêu thích quá Tết xuân thời điểm, một cái không liên hệ người ngoài đi sượt bữa cơm đoàn viên, đối. Người đến Quang Minh bệnh viện, viện trưởng biết người tới sao. Ta nghe Lô Tam Bình nói. Hắn thật giống là đi nơi khác mở hội, phải lớn hơn đêm 30 ngày đó tài năng trở về. Vậy ngươi đến bệnh viện làm cái gì? Sẽ không thật sự chỉ là đến thăm ta chứ? Xem ngươi là mục đích chủ yếu. Bạch Thần nhếch miệng cười dâng lên. Lần kia mục quan trọng đây. Lô Tam Bình nói trong bệnh viện thu nhận giúp đỡ cái mắc phải bệnh lạ người, ta này không liền đến nhìn này. Hả, ta biết là cái nào? Ta dẫn ngươi đi đi. Hai người vừa đi vừa tán gẫu, một quyển nhi mang theo Bạch Thần đi tới trọng chứng giám hộ thất. Bạch Thần tiến vào bên trong phòng bệnh. Liên nhìn thấy một cái ăn mặc bệnh nhân quần áo nam nhân ngẩng đầu chân, dựa vào đầu giường, trong tay cầm thành nhân tạp chí ở xem, đối với tiến vào phòng bệnh Bạch Thần cùng Mộ Quyển Nhi căn bản cũng không có nhận ra được. Khắc khắc. Mộ Quyển Nhi khắc hai tiếng, nhắc nhở bệnh nhân đến của bọn họ. Bệnh nhân kia nghiêng đầu vừa nhìn, vội vã đem tạp chí thu được phía dưới gối đầu, rất thật không tiện nhìn Mộ Quyển Nhi cùng Bạch Thần. A, một bác sĩ, ngài làm sao đến rồi? Hắn là người nào? Hoàng Bách, ta là tới cho ngươi kiểm tra thân thể. Kiểm tra thân thể? Sáng sớm không phải mới vừa đã kiểm tra sao? Không hoan nên phải không? Như vậy gặp lại. Mộ Quyển Nhi nói liền xoay người phải đi, bãi đủ cái giá, không thể không nói. Bây giờ Mộ Quyển Nhi có thể không còn là cái kia không có tiếng tăm gì tiểu bác sĩ. Nàng hiện tại nhưng là quốc nội thậm chí trên quốc tế nổi danh nhất bác sĩ. Dù cho chỉ là cá thể kiểm, chỉ cần nàng mở miệng, phòng trừng xếp hàng đều có thể xếp tới Hoàng Phổ Giang Đại trên cầu đi. Không đủ không đủ không đủ, hoan nghênh, hoan nghênh. Lúc trước hắn vào ở đến, yêu cầu thứ nhất chính là để Mộ Quyển Nhi tự mình chữa bệnh cho hắn, nhưng là Mộ Quyển Nhi căn bản là mặc sắc hắn. Số ít mấy lần cũng chỉ là sang đây xem quá hắn ca bệnh, còn bệnh tình của hắn, căn bản là chưa từng hỏi đến quá. Bạch Thần đi tới trước giường bệnh, vớt hạ đi nhìn Hoàng Bách, lông mày hơi hơi vặn lên. Xem ra rất bình thường a, không giống như là có bệnh dáng vẻ. Hắn bây giờ nhìn bình thường, có điều mỗi ngày buổi trưa cùng hướng đông. Rất đúng giờ phát bệnh, hiện tại là 11 điểm, lại chờ một lát ngươi liền biết hắn phát bệnh dáng vẻ. Hoàng Bách rất nghi hoặc nhìn Bạch Thần, hắn không hiểu Mộ Quyển Nhi cùng một đứa bé thảo luận bệnh tình của chính mình, làm cái gì vậy? Có bệnh tình của hắn báo cáo không? Ân, chờ sau đó, ta khiến người ta đưa tới. Mộ Quyển Nhi một cú điện thoại, liền lên tới một người hộ sĩ, đem bệnh lịch biểu đưa đến Mộ Quyển Nhi trong tay, Mộ Quyển Nhi lại chuyển giao cho Bạch Thần. Bạch Thần tiếp nhận bệnh lịch biểu đảo lộn xem ra, Hoàng Bách hơi không kiên nhẫn. Một bác sĩ, ngươi không phải nói phải cho ta thể kiểm sao? Ngươi bệnh liền như vậy, có cái gì tốt thể kiểm? Nhưng là... Tự ngươi nói a, ta nói cái gì? Ta chưa từng nói cái gì a, ngược lại sáng nay không phải đã thể kiểm qua à? Đối với Mộ Quyển Nhi thiện biến, Hoàng Bách rất là bất đắc dĩ, lại không thể đắc tội Mộ Quyển Nhi, chỉ có thể vẻ mặt đưa đám nhìn Mộ Quyển Nhi. Một bác sĩ, ta có phải là nơi nào đắc tội quá ngươi a? Nhưng là Mộ Quyển Nhi lại không trả lời Hoàng Bách vấn đề. Hoàng Bách đột nhiên cảm giác cằm của chính mình bị người một chảo, sau đó trực tiếp mạnh mẽ kéo tới, há mồm. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1557, huyết thống. A. Hoàng Bách ngạc nhiên nhìn Bạch Thần, theo bản năng nhếch miệng. Bạch Thần lông mày không khỏi nhăn lại, tạm thời là không nhìn ra này trên thân thể người có cái gì tật xấu. Ca bệnh trên cũng không đủ ghi chép rõ ràng, chỉ nói thân thể nhiệt độ cao tỏa nhiệt, có điều lẽ ra phát bệnh thời điểm hơn 60 độ nhiệt độ cao, phát lần trước bệnh cũng sắp chín rủ, nơi nào còn có hoạt đầu. Nhưng là lại nhìn Hoàng Bách dáng vẻ hiện tại, không đủ phát bệnh thời điểm lại bình chân như vậy, không có việc gì. Một quyển nhi giơ tay lên liếc nhìn thời gian, thạch đầu, lập tức liền muốn phát bệnh. Lúc này Hoàng Bách sắc mặt cũng biến thành sợ hãi dâng lên, hiển nhiên, hắn đã rất rõ ràng, phát bệnh thời điểm thống khổ. Điều này cũng không phải phổ thông phát bệnh, quá trình này cực kỳ thống khổ, toàn thân đều giống như là muốn nổi lên đến. Ngay vào lúc này, Lô Tam Bình vội vã tới rồi, nhìn thấy Bạch Thần thời điểm, trên mặt rõ ràng là thở phào nhẹ nhõm. Thạch đầu, ngươi đến rồi. Bạch Thần cùng Lô Tam Bình hỏi thăm một chút, Lô Tam Bình đi tới giường bệnh bên cạnh, Hoàng tiên sinh, đây là một phần hợp đồng, ngươi nhìn một chút. Hoàng Bách tiếp nhận nhìn mấy lần, lại không rõ nhìn về phía Lô Tam Bình, đây là ý gì? Rất đơn giản. Bệnh viện chúng ta thỉnh thoảng sẽ tiếp thu một ít đặc thù bệnh nhân, liền tỉ như Hoàng Tiền Sinh như vậy, mà bệnh viện chúng ta cũng sẽ làm ra một ít đặc thù trị liệu, có điều cái này quá trình trị liệu là bảo mật, chỉ có ngươi đồng ý ký tên, chúng ta tài năng sẽ trị liệu. Đây là một phần bảo mật đồng ý thư, Hoàng Bách trước đây làm lính thời điểm, cũng xem qua tương tự hợp đồng. Có điều Hoàng Bách không hiểu, một cái chữa bệnh cũng cần làm như thế khó khăn. Cái khác bệnh viện thường thường sẽ nắm một ít đặc thù ca bệnh làm tuyên truyền mánh lưới. Quang Minh bệnh viện ngược lại tốt, lại còn yêu cầu hắn bảo mật. Nếu như ta không đồng ý các ngươi là không phải liền thấy chết mà không cứu. Vâng. Lô Tam Bình không chút do dự hồi đáp. Các ngươi là mở bệnh viện, lẽ nào liền như thế không có đạo đức nghề nghiệp sao? Chúng ta là mở bệnh viện, nhưng là chúng ta cũng cần tự vệ, không phải chuyện gì đều có thể tuyên dương. Ở tiếp thu ngươi bệnh như vậy người thời điểm, chúng ta cũng đã gánh chịu rất nhiều nguy hiểm. Nếu như Hoàng Tiên Sinh đối với chúng ta không tín nhiệm hoặc là cho rằng đến không cách nào bảo thủ bí mật. Như vậy xin mời Hoàng Tiên Sinh mời Cao Minh khác. Vậy nếu như ta ký rồi, các ngươi là không phải bảo đảm nhất định có thể trị hết ta. Không có thể bảo đảm. Có điều xin tin tưởng bệnh viện chúng ta so với cõi đời này bất kỳ một nhà bệnh viện đều càng có hy vọng chữa trị so ngươi. Hoàng Bách luôn mãi do dự sau, vẫn là ký xuống tên của chính mình. Lô Tam Bình tiếp nhận hiệp nghị bảo mật liếc nhìn sau, hướng về Bạch Thần gật gật đầu. Các ngươi đi ra ngoài đi. Hoàng Bách kinh ngạc nhìn ở lại trong phòng bệnh hải tử, ngươi làm gì? Không với bọn hắn đi ra ngoài. Bạch Thần khẽ cười cười, ngươi xem ta như cái gì? Học sinh tiểu học. Kỳ thực ta là cái bác sĩ. Bệnh thần kinh. Hoàng Bách trợn tròn mắt, tiểu huynh đệ, ngươi có phải là xem tiểu thuyết xem tròn váng? Đi ra ngoài đi ra ngoài, chờ sau đó dáng dấp của ta nhưng là sẽ trở nên tương đương khủng bố. Hoàng Bách vốn định đem Bạch Thần nâng lên đi, có điều hắn mới vừa đưa tay. Đột nhiên phát hiện tay của mình cánh tay bắt đầu ửng hồng. Mà này màu đỏ bắt đầu lan tràn lên phía trên, có điều mấy giây, hắn chỉnh cánh tay cũng đã trở nên đỏ chót, đồng thời bắt đầu liều lĩnh khói xanh. Hoàng Bách tay run lên, lập tức đi nhấn đầu giường khẩn cấp linh, nhưng là hắn hiển nhiên là không biết. Hắn vị trí cấp cứu phòng bệnh khẩn cấp linh đã bị dừng lại dùng. Hoàng Bách lo lắng chờ đợi sốt ruột cứu bác sĩ, nhưng là đợi nửa phút vẫn là không người đến. Bình thường khẩn cấp chuông vang lên. Trong vòng 10 giây tuyệt đối sẽ có hộ sĩ hoặc là đang làm nhiệm vụ bác sĩ lại đây kiểm tra tình huống. Nhưng là lần này đợi lâu như vậy vẫn là không người đến. Hoàng Bách vội vã xuống giường, nhưng là mới vừa từ trên giường hạ xuống, hai chân mềm nhũn, tiếp theo một luồng quen thuộc rồi lại khó có thể dùng lời diễn tả được thống khổ bắt đầu xông tới trong lòng. Hoàng Bách trong miệng bắt đầu phát sinh thở dốc âm thanh, trong miệng phụt lên ra cũng là khô nóng khí thể. Hoàng Bách dựa vào còn sót lại một chút tâm trí, gian nan hướng về cửa bỏ tới. Mà loại đau khổ này cũng càng ngày càng mãnh liệt. Cuối cùng càng làm cho hắn thị giác cũng biến thành mơ hồ. Bò đến một nửa, Hoàng Bách phát hiện cái kia gần trong gang tấc cửa. Nhưng trở nên như vậy xa xôi, mỗi một lần động đậy thân thể, đều trở nên như vậy gian khổ. Hoàng Bách vô lực nhìn về phía Bạch Thần, tiểu. Tiểu huynh đệ. Bang. Giúp ta gọi. Gọi người. Sẽ không có người đến, tầng lầu này đã bị hoàn toàn phong tỏa. Bạch Thần mỉm cười nhìn Hoàng Bách, hoặc là nói là đang quan sát Hoàng Bách. Hoàng Bách bắt đầu thống khổ phát sinh trầm thấp gầm rú, mà không có giảm đau tề cùng thuốc mê, hắn cũng đem trực diện sự đau khổ này. A Hoàng Bách phát sinh cuồng loạn kêu thảm thiết. Đột nhiên, thấy lạnh cả người phả vào mặt, mà sự lạnh lẽo này đối với Hoàng Bách tới nói, không thể nghi ngờ là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi bình thường đúng lúc. Sự lạnh lẽo này giảm bớt Hoàng Bách đau một chút khổ, cũng làm cho hắn thoáng khôi phục một điểm lý trí. Hoàng Bách gian nan ngẩng đầu lên, đột nhiên phát hiện, toàn bộ phòng bệnh đều bị một tầng băng xương bao trùm. Chuyện này Hoàng Bách quay đầu lại, nhìn về phía trong phòng bệnh trừ mình ra bên ngoài một người khác, hài tử kia. Trong thân thể của ngươi có cái đồ vật. Không, phải nói là huyết mạch của ngươi bên trong, ngươi gần nhất có đã làm gì sự tình sao? Ngươi đang nói cái gì? Ta nghe không hiểu. Đơn giản tới nói, ngươi thiên phú dị bẩm, có điều tại quá khứ trong cuộc đời, thiên phú của ngươi vẫn chưa bị kích hoạt, vẫn ẩn nút với huyết mạch của ngươi bên trong, mai cho đến ngươi phát bệnh trước, huyết thống đột nhiên bị kích hoạt rồi, mà bị kích hoạt huyết mạch, bởi vì ngươi không thể chịu đựng trong huyết mạch đặc dị, vì lẽ đó bắt đầu không ngừng giằn vặt ngươi. Ta nghe không hiểu. Ngươi đến cùng đang nói cái gì? Hoàng Bách gian nan hỏi. Ngươi có nghe hay không động này không trọng yếu, nếu như ngươi muốn mạng sống, ngươi nhất định phải nói cho ta, ngươi lần thứ nhất phát bệnh là lúc nào, mà ở ngươi phát bệnh trước, ngươi lại đã làm gì, hoặc là ăn qua thứ đặc biệt gì? Đã làm gì? Ăn qua cái gì? Hoàng Bách cực lực hồi ức, rốt cục. Hoàng Bách nghĩ đến. Đối. Ta lúc đó là ở ạ đạ cản thế giới. Là ở ạ đạ cản thế giới. Ạ đạ cản thế giới. Ngươi đi tới ạ đạ cản thế giới. Ta là một đại nhân vật bảo tiêu. Ta là làm bảo tiêu, tùy tùng người kia đi vào ạ đạ cản thế giới cùng đối phương quan ngoại giao tiến hành giao thiệp. Sau đó ta bị một con sâu. Đúng rồi, là một con sâu. Ta bị một con màu sắc sặc sỡ sâu cắn được, sau đó liền hôn mê 3 ngày. Các loại ta sau khi tỉnh lại, liền bắt đầu phát bệnh. Màu sắc sặc sỡ sâu. Sau đó kích phát rồi huyết mạch của ngươi. Bạch thần không khỏi trở nên trầm tư, ra sao sâu, có thể kích phát thân thể bên trong huyết mạch. Kỳ thực ở trên thế giới này, còn tồn tại rất nhiều như vậy kỳ quái huyết mạch, có điều phần lớn người mãi mãi cũng không cách nào kích hoạt huyết thống. Chỉ có ở một ít đặc biệt điều kiện hạ. Huyết thống tài năng sẽ kích hoạt, phần lớn là bởi vì nguy hiểm mà bị kích hoạt. Có điều kích hoạt huyết thống là chuyện vô cùng nguy hiểm. Bởi vì rất nhiều huyết thống đều là lực lượng siêu việt thường nhân. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa thân thể rất khó thích ứng loại biến hóa này. Liên như Hoàng Bách như vậy, huyết thống bị kích hoạt rồi, nhưng là loại này huyết thống lại không có thể trở thành là Hoàng Bách sức mạnh khởi nguồn, nhưng thành hắn đau khổ cội nguồn. Đặc thù huyết thống ở kích hoạt trước, là cùng người thường không khác, hoặc là nói bọn họ chính là phổ thông đại chúng bên trong một thành viên. Nhưng là huyết thống kích hoạt sau, bọn họ hoặc là bị huyết thống giàn vật trí tử, hoặc là thu được quá mức bình thường sức mạnh. Có điều phần lớn đều là bị huyết mạch của chính mình giàn vật trí tử, dù sao siêu phàm sức mạnh không phải ai đều có thể chịu đựng. Cứu ta! Cứu ta! Không lâu lắm, Hoàng Bách trên người đau khổ lại bắt đầu tăng lên, mà trong phòng bệnh nhiệt độ thấp cũng bắt đầu mất đi áp chế lực. Hoàng Bách trên người lại bắt đầu bốc lửa quang, tựa hồ từ hắn lỗ chân lông bên trong bắn ra đến. Nếu như hiện tại có cái nghiên cứu tự cháy học giả ở hiện trường, nhất định sẽ hô to tìm tới tự cháy nguyên nhân. Bạch thân nhìn Hoàng Bách thống khổ dáng vẻ, trong lòng không khỏi suy nghĩ dâng lên. Cứu Hoàng Bách có hai cái phương án, một loại chính là hiện tại đem huyết mạch của hắn áp chế lại, để tất cả về đến điểm bắt đầu. Hoặc là đợi được huyết mạch của hắn triệt để giác tỉnh, sau đó sẽ giúp Hoàng Bách cùng huyết thống triệt để dung hợp. Từ trên căn bản tới nói, đặc thù huyết thống không phải đồ tồi, cũng không phải bệnh gì chứng. Mà vừa vặn ngược lại, đây là tổ tiên ban tặng quý giá đồ vật. Mà là phúc là họa, vậy thì không phải hắn mình có thể quyết định. Ngươi vì ai công tác? Bạch thân hỏi. Không thể nói Hoàng Bách nhíu mày. Hiển nhiên là thống khổ đến cực điểm. Nếu như ngươi không nói, ta liền không vì là ngươi trị liệu. Cái kia. Vậy hãy để cho ta chết được rồi. Hoàng Bách cắn răng. Đừng xem hắn lúc trước cả lơ phất phơ dáng vẻ, nhưng đối với chức trách của chính mình phi thường tận trung. Bạch thần phi thường bất đắc dĩ lắc lắc đầu, đáng ghét nhất ngươi loại này vì là ZF bán mạng người. Bạch thần đột nhiên kéo Hoàng Bách bàn tay, bắt đầu đem chân khí đưa vào Hoàng Bách trong cơ thể. Không như bình thường trong tu luyện công võ lâm nhân sĩ, phần lớn võ lâm nhân sĩ, bọn họ tuy rằng có tu nội công, nhưng không hiểu được làm sao điều khiển nội lực, bọn họ chỉ có thể thông qua đơn giản bên ngoài hoặc là gia trì, đến thu được càng mạnh hơn sức chiến đấu. Mà Bạch Thần thì lại khác, Bạch Thần chân khí có thể làm rất nhiều tinh tế hoạt, nói thí dụ như cứu người. Bạch Thần chân khí ở Hoàng Bách trong cơ thể quay một vòng, bắt đầu hấp dẫn trong huyết mạch hỏa lực. Mà bởi vì là ngoại lai chân khí, vì lẽ đó huyết thống sẽ chủ động công kích. Đây là bản năng của thân thể, từ trên căn bản tới nói, huyết thống là không sẽ chủ động giết chết chính mình người thừa kế, giết chết người thừa kế kỳ thực là sức mạnh, đặc thù huyết thống tồn tại ý nghĩa kỳ thực là bảo vệ người thừa kế. Cho nên khi Bạch Thần chân khí tiến vào Hoàng Bách trong cơ thể sau, huyết thống sức mạnh liền bắt đầu vây công Bạch Thần chân khí. Bạch Thần cũng không phản kích, chỉ là một mực vòng quanh Hoàng Bách kỳ kinh bắt mạch, quanh thân bách huyệt đi khắp, tiếp tục hấp dẫn Hoàng Bách trong cơ thể sức mạnh huyết thống. Mãi cho đến sức mạnh huyết thống hấp dẫn gần đủ rồi, Bạch Thần đột nhiên một cái dấu ấn đánh vào Hoàng Bách ngực, trực tiếp đơn giản thô bạo niêm phong lại sức mạnh huyết thống. Bạch Thần chán ghét người như thế, vì mình gánh vác sứ mệnh liền mệnh cũng không muốn. Nhưng là đối mặt người như thế lại không thể không cứu, vì lẽ đó Bạch Thần chỉ có thể cứu hắn, nhưng không cho hắn sức mạnh. Nếu như Hoàng Bách lúc đó đem hắn công tác nói ra, e sợ ngược lại sẽ để Bạch Thần trơ trẽn, xoay người rời đi. Mà thân phận của hắn cũng đã quyết định, Bạch Thần không thể giúp hắn đem huyết thống kế thừa hạ xuống. Vì lẽ đó Bạch Thần cứu hắn, nhưng không cho hắn đặc thù sức mạnh. Có điều Bạch Thần không chỉ phong ấn lại huyết mạch của hắn, thậm chí liền ngay cả bản thân hắn tu vi võ công cũng đồng thời phong. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1558, tranh chấp. Nếu như là Bạch Thần người quen biết, Bạch Thần sẽ không chút do dự cho hắn lựa chọn tốt nhất, cơ hội tốt nhất. Có điều Bạch Thần không quen biết Hoàng Bách, bọn họ chỉ là người xa lạ, Bạch Thần thậm chí không biết hắn là người tốt hay là người xấu, tại sao phải cho hắn một cái vượt xa người thường sức mạnh. Làm Hoàng Bách tỉnh lại thời điểm, trên người đau đớn sớm đã biến mất, thời điểm trước kia, mỗi lần hắn đều muốn chịu đựng mấy tiếng thống khổ, sau đó tài năng sẽ từ từ biến mất, mà lần sau bệnh phát lại sắp bắt đầu. Nhưng là hiện tại tựa hồ tài năng quá khứ hơn một giờ, hắn nhưng không cảm giác được một điểm thống khổ. Đương nhiên, đây chỉ là trên thống khổ, sự đau khổ này tuy rằng khó có thể chịu đựng, nhưng không được không chấp nhận. Nhưng là, hiện tại Hoàng Bách phát hiện, chính mình không chỉ ốm đau biến mất rồi, liền ngay cả mình tu luyện nhiều năm tu vi cũng biến mất rồi. Điều này làm cho hắn không cách nào nhịn được, hắn cuồng loạn gào thét, phẫn nộ đấm vào trong phòng bệnh đồ vật. Mãi cho đến Lô Tam Bình đến, Hoàng Bách lập tức nắm lấy Lô Tam Bình, ngươi nói rõ cho ta, ngươi đối với ta đã làm gì? Võ công của ta đây. Võ công của ta đây. Hoàng Bách có thể cao hơn nhiều bình thường tay, trên người hắn cũng gánh vác phi thường trầm trọng sứ mệnh, là đặc biệt bồi dưỡng được đến nhân tài đặc thù. Nhưng là hiện tại hắn lại bị đánh rơi mây, thành một cái thực tế định nghĩa trên người bình thường. Đã từng loại kia kiêu ngạo vào đúng lúc này không còn sót lại chút gì, đây là hắn không cách nào khoan dung. Không người nào nguyện ý từ một cao thủ biến thành người bình thường, Hoàng Bách phẫn nộ chờ đợi. Thật không tiện, chúng ta chỉ phụ trách chữa khỏi người bệnh. Cái khác khái không chịu trách nhiệm, đây là ngươi tiền thuốc thang, còn có hư hao phòng bệnh phương tiện bồi thường. Nếu như ngươi hiện tại thuận tiện, có thể đến trước sân khấu đi trả tiền. Ngươi không cần đi. Ngươi nói rõ cho ta, võ công của ta làm sao? Ngươi đối với ta đã làm gì? Ta không hiểu ngươi đang nói cái gì. Lô Tam Bình lui ra phòng bệnh, còn Hoàng Bách muốn làm sao nháo, đều tùy tiện hắn, coi như hắn nói ra, cũng không có ai tin tưởng. Đi tới khúc quanh, Bạch Thần chính đang cấp độ kia Lô Tam Bình. Hắn còn ở nháo sao? Hửm, còn ở nháo. Ta rất hiếu kỳ, ngươi tại sao muốn phong võ công của hắn, ngươi lại không quen biết hắn, liền ngay cả ta đều không nhìn ra hắn sâu cạn, có thể thấy được tu vi của hắn tương đương không tầm thường, ngươi cùng hắn không thù không oán, đem võ công của hắn phong, hơi quá rồi. Ngươi cho rằng hắn chỉ là đến khám bệnh sao? Không phải vậy đây. Lẽ nào là tìm đến cha? Hắn là người khác phái tới Trịnh Quang Minh bệnh viện. Bạch Thần lắc lắc đầu, nếu là ta đoán không sai. Hắn nên không phải tới đối phó Quang Minh bệnh viện, hơn nữa phái hắn đến người. Tính toán chúng ta đều không trêu chọc nổi. Chúng ta đều không trêu chọc nổi. Ngươi là nói liền ngay cả ngươi cũng không dám trêu chọc. Ngươi ở sau lưng hắn, có thể trốn thật xa liền trốn thật xa. Đừng nghĩ tự gây phiền phức. Hoàng Bách náo loạn nửa ngày, mãi cho đến Quang Minh bệnh viện báo cảnh sát, cuối cùng bị cảnh sát mang đi tài năng có thể thanh tĩnh. Có điều, Bạch Thần cùng Lô Tam Bình không biết, Hoàng Bách chỉ là ở bót cảnh sát quay một vòng. Liền bị người nhận đi ra ngoài. Lao ra, ngài làm sao đến SH chợ? Hoàng Bách kinh ngạc nhìn lão nhân. Người trị hết bệnh. Chữa khỏi. Nhưng là võ công của ta không còn, võ công của ta phế bỏ. Đứng ở một bên Trần Tam đầy mặt kinh ngạc, đại ca, tại sao lại như vậy? Ta cũng không biết, ta chỉ nhớ rõ, lúc đó ta phát bệnh, sau đó liền mơ mơ màng màng, cảm giác một đứa bé ở bên cạnh ta, cùng ta nói một chút đối thoại. Nói cái gì? Ta không nhớ ra được. Liền cảm thấy trong đầu hỏng bét, đối. Đứa trẻ kia, là đứa trẻ kia dở trò quỷ. Hoàng Bách đột nhiên kêu to dâng lên, là đứa trẻ kia, cái kia gọi là thạch đầu đứa nhỏ, ta quên quá trình. Nhưng là đứa trẻ kia ta nhớ, hắn rất quỷ dị. Phi thường quỷ dị. Là gọi thạch đầu sao? Lao nhân lại hỏi. Không sai không sai, chính là hắn. Chính là hắn, chính là gọi thạch đầu. Hắn là cùng một quyển nhi một bác sĩ đồng thời tiến vào, một bác sĩ thật giống rất tín nhiệm đứa trẻ này. Ta lúc đó còn kỳ quái, một bác sĩ cùng một đứa bé nói bệnh tình của ta làm cái gì. Lão nhân cùng Trần Tam liếc mắt nhìn nhau, lão nhân lần này đem Hoàng Bách sắp xếp ở Quang Minh bệnh viện, không vì cái gì khác, chính là vì thăm dò cái kia gọi là thạch đầu hải tử. Thậm chí ngay cả Hoàng Bách chính mình cũng không biết, đương nhiên, ngoài ra, còn có một cái nguyên nhân chính là Hoàng Bách bệnh xác thực là phi thường nghiêm trọng, thủ đô hết thảy bệnh viện, thậm chí một ít lão cung phụng cũng không thể ra sức, mà Hoàng Bách công hơn đầy đủ thủ công lao anh hùng, vì lẽ đó lao nhân cố ý sắp xếp Hoàng Bách tiến vào Quang Minh bệnh viện, hy vọng Hoàng Bách có thể chữa khỏi quái bệnh. Lao ra, có thể hay không đứa trẻ kia là cố ý. Trần Tam cùng Hoàng Bách là nhiều năm huynh đệ cảm tình, xem cho tới bây giờ Hoàng Bách võ công mất hết, tự nhiên là vì là Hoàng Bách tổn thương bởi bất công, việc này không thể như thế quên đi. Lão nhân do dự một mặt hải tử kia đối với mình có ân cứu mạng, mà Hoàng Bách bây giờ tình cảnh, lại không thể mặc kệ. Tính toán một chút. Trần Tam, ngươi xem đó mà làm thôi, chớ đem sự tình náo động đến quá cương. Lão nhân thở dài, không khỏi bắt đầu hối hận từ bản thân quyết định ban đầu. Cái gọi là phiền phức, chính là không ở kế hoạch bên trong sự tình, cái này kêu là làm phiền phức. Liên nói thí dụ như Trần Tam cùng Hoàng Bách tìm tới cửa, có điều Bạch Thần trực tiếp tránh mà không gặp, nhắm mắt làm ngơ. Đối với Bạch Thần tới nói, đáng ghét nhất chính là ZF, mà phiền toái nhất chính là loại này không thuộc về ZF, rồi lại vì là ZF bán mạng người. Từ trên nguyên tắc tới nói, bọn họ là người tốt, 100% không hơn không kém người tốt. Nhưng là trên người bọn họ trùm vào gông xiềng, bọn họ nhất định phải gánh chịu bọn họ nên có trách nhiệm, những trách nhiệm này thường thường đều bị giao cho chính nghĩa khẩu hiệu. Nói thí dụ như vì là dê, vì quốc gia, vì nhân dân loại hình khẩu hiệu. Mà vì những trách nhiệm này, thật là của bọn họ tận chức tận năng lực, có thể nói là cúc cung tận tụy. Vì lẽ đó Bạch Thần không muốn bắt bọn họ như thế nào, không muốn đi thương tổn bọn họ. Mỗi quốc gia đều có người như vậy, mà một cái quốc gia và vững vàng xác định, cũng đều có vô số người như vậy đang yên lặng nỗ lực. Mà chuyện phiền phức chính là, bọn họ thường thường sẽ đến gây sự với chính mình. Đối mặt một cái đánh cũng đánh không được người. Bạch Thần chỉ có thể lựa chọn trốn tránh. Có điều, Trần Tam cùng Hoàng Bách năng lượng chi lớn, vẫn là ra ngoài Bạch Thần dự liệu. Làm Bạch Thần tránh mà không gặp thời điểm, Lão Tam trực tiếp vận dụng công thương, vệ sinh lưỡng của người. Làm khó dễ Quang Minh bệnh viện. Bạch Thần một trận đau đầu. Lúc này coi như là muốn không gặp cũng không xong rồi. Bạch Thần để Lô Tam Bình cho bọn họ hẹn cái thời gian. Ở một quán rượu gặp mặt, Trần Tam cùng Hoàng Bách rất sớm liền đến xác định tốt trong bao xương, mà Bạch Thần nhưng là khoan thai đến muộn. Trần Tam cùng Hoàng Bách đều là một mặt căm phẫn sục sôi, Bạch Thần nhưng là đơn đao đi gặp, đối với Liên Nhị sự phẫn nộ nhưng là một mặt không đáng kể. Thạch đầu, lâu như vậy không gặp, quá thế nào rồi? Trần Tam vẫn là chủ động cùng Bạch Thần hỏi thăm một chút. Bạch Thần một mặt khó chịu ngẩng đầu chân, rất nguy. Thạch đầu, đây là đại ca ta. Trần Tam bình thản chỉ vào Hoàng Bách, các ngươi nên gặp đi. Ta chỉ nhớ không được, đối với loại này đại chúng mặt. Trên căn bản xem qua liền đã quên. Bạch Thần không hề liếc mắt nhìn Hoàng Bách một chút, bình thản hồi đáp. Tiểu tử, ngươi tốt nhất ngay lập tức sẽ đem công lực của ta khôi phục, không phải vậy ta cùng ngươi không để yên. Không để yên? Làm sao cái không để yên pháp? Ngươi người này làm sao không biết điều, ta cứu ngươi, ngươi không chỉ không cảm kích, trái lại khắp nơi làm khó dễ ta, thật sự coi tiểu gia ta dễ ước hiếp à? Ngươi là chữa khỏi ta bệnh, nhưng là cũng phế bỏ võ công của ta, này như thế nào nói? Đây là không thể làm gì sự tình. Phải cứu mạng ngươi, liền muốn phế võ công của ngươi. Lại đang làm gì vậy? Trần Tam đúng là vẫn luôn bình thản. Kỳ thực hắn cũng không muốn cùng trước mắt đứa nhỏ này trở mặt, dù sao đứa nhỏ này chưa khỏi chủ tử mình bệnh. Cùng ngươi nói ngươi nghe hiểu này. Bạch Thần căn bản không có ý định giải thích, cho rằng cùng Trần Tam nói nhiều một câu đều là dư thừa, thân thể ngũ hành bắt quái, tứ tượng sáu cái, chân âm chân dương ngươi hiểu này. Trần Tam một mặt khó coi, hắn vẫn đúng là không hiểu những thứ đồ này, trong lòng không khỏi do dự dâng lên. Lẽ nào đứa nhỏ này đúng là vì cứu đại ca của mình, lúc này mới phế bỏ tu vi của hắn? Dù sao mình là tay mơ này, nếu là mình trách oan người tốt, này không khỏi quá mất mặt đi. Lão Tam, đừng nghe tiểu tử này nói bậy, ta bệnh này ta tự mình biết, nơi nào có cái gì phế bỏ võ công lời giải thích, lại nói, nếu như sớm biết muốn phế đi võ công, lão tử thà rằng không chừng trị bệnh này. Ngươi sớm nói à, hiện tại trị hết bệnh, ngươi đúng là theo ta trở mặt không quen biết. Lúc trước phát bệnh thời điểm tại sao không nói, một cái nước mũi một cái lệ tìm thấy thuốc, coi đời này không có thuốc hối hận, ngươi muốn thật không sợ chết, lúc trước tìm Quang Minh bệnh viện làm cái gì? Bạch Thần không phản đối nói rằng, nôn tử nhưng là cay nghiệt đến cực điểm. Ngươi khi đó cũng không đủ nói muốn phế võ công. Ngươi cũng không đủ nói ngươi biết võ công, ta nào có biết ngươi có võ công hay không, lẽ nào sau đó Quang Minh bệnh viện thu bệnh nhân, đều muốn hỏi trước một tiếng, ngươi có võ công hay không? Ngàn vạn nhớ kỹ. Nếu như biết võ công, rất có thể trị hết ngươi bệnh, phế bỏ võ công của ngươi, không đủ thuyết pháp này chứ. Bạch Thần hiện tại nói rõ cái chảy cái cối. Đại ca, ngươi trước tiên yên tĩnh một chút, chúng ta là đến tìm kiếm giải quyết đi qua, không phải đến gây sự. Trần Tam ấn xuống kích động Hoàng Bách. Thạch Đầu, vậy ngươi nhưng còn có khôi phục đại ca ta võ công phương pháp. Có à, từ đâu luyện mà, ngược lại ta nhìn hắn cũng không đủ thật lợi hại, phỏng chừng cũng là công phu mèo quào. Ngươi Hoàng Bách càng là giận dữ. Trần Tam cười khổ, hắn hiện tại cũng chia không ra Bạch Thần đối thoại thật giả, nhưng là lại tu luyện từ đầu là không thể. Mặc kệ là chính hắn vẫn là Hoàng Bách, đều không phải thông qua chính quy đi qua đến bây giờ cảnh giới, muốn lại tu luyện từ đầu cho tới bây giờ cảnh giới, cùng lên trời độ khó gần như. Thạch Đầu, chúng ta không ngại nói trắng ra, ta biết ngươi là cái thông minh hài tử, biết ý của ta, chỉ cần ngươi có thể giúp ta đại ca khôi phục công lực, ta có thể đáp ứng ngươi bất cứ chuyện gì. Vậy ta cũng cùng ngươi nói như thế, ngươi là muốn đại ca ngươi mệnh vẫn là đại ca ngươi võ công. Khôi phục võ công, đơn giản. Ta hiện tại liền cho hắn đến một châm, hắn lập tức là tốt rồi, có điều bệnh này cũng sẽ đồng thời trở về, ta chỉ là đem bệnh ngăn chặn nhưng không chữa khỏi, hắn này nếu như bệnh cũ tái phát, cái kia liền không nữa chỉ là đau đớn đơn giản như vậy, tuyệt đối không sống hơn 3 ngày, chính ngươi làm quyết định, ngược lại ta là không đáng kể. Chuyện này Trần Tam không khỏi do dự dâng lên. Bạch Thần xác thực là cho hắn một cái lưỡng nan lựa chọn, Hoàng Bách nhưng là thẳng thắn, căn bản là mặc kệ nhiều như vậy, đối với hắn mà nói. Ốm đau mang cho hắn chính là trên giàn vạn, nhưng là mất đi võ công, nhưng là tinh thần trên tuyệt vọng. Hết thể hắn thà rằng chỉ có thể sống 3 ngày, mà không phải bất ức sống tiếp. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1559, Man Hoang Dấu Ấn. Bạch Thần liếc nhìn Trần Tam, lại nhìn một chút Hoàng Bách. Tuy rằng Trần Tam cùng Hoàng Bách lúc trước kịch liệt phản ứng, ra ngoài Bạch Thần dự liệu, nhưng là Bạch Thần vẫn là muốn nhìn một chút, bọn họ đến cùng là muốn lừng lây chết đi, hay hoặc là cậu thả còn sống. Kỳ thực theo Bạch Thần, cái gọi là lừng lây chết đi, là phi thường ngu muội lựa chọn. Bởi vì bọn họ không phải chết ở trên chiến trường, không phải chết ở tại bọn hắn ứng chết tiệt địa phương. Đối với binh sĩ tới nói, vinh quy quê cũ không hẳn liền so với chết trận xa trường đến càng quan vinh. Nhưng là đối với bọn họ loại người này tới nói, mất đi sức mạnh, liền mất đi giá trị tồn tại. Bạch Thần không ủng hộ ý nghĩ của bọn họ, không có nghĩa là Bạch Thần liền muốn phản bác. Trần Tam đang do dự. Bởi vì hắn là đứng ở một cái huynh đệ góc độ đi vì là Hoàng Bách lo lắng. Nhưng là Hoàng Bách nhưng phi thường kiên định, trong mắt không có một chút nào thỏa hiệp, vậy hãy để cho ta chết. Được, ngươi muốn chết còn không dễ dàng à? Bạch Thần ngoắc ngoắc ngón tay, lại đây. Hoàng Bách nửa tin nửa ngờ đi tới Bạch Thần trước mặt, Bạch Thần nhanh chóng ở Hoàng Bách trên lòng bàn tay đâm một cái châm. Hoàng Bách ra một tiếng, vội vã thu hồi thủ trưởng, nhìn trong lòng bàn tay tâm có một chút chấm đỏ nhỏ, hãy cùng mỗi cắn như thế. Có thể. Bữa này ta mời, coi như là vì hắn tiễn đưa. Bạch Thần liếc nhìn Hoàng Bách, bước chậm rời đi bên trong bao sương. Các ngươi đã làm ra lựa chọn, như vậy liền không muốn tới tìm ta nữa, liền coi như các ngươi tìm cũng không tìm được ta, liền như ta lúc trước đã nói, coi đời này không có thuốc hối hận, ta không thích để ta tiếp nhận người bệnh chết đi, có điều nếu như hắn cố ý tìm chết, vậy thì không muốn tới tìm ta nữa, cảm tạ. Nhìn Bạch Thần rời đi, Trần Tam có chút lúng túng, bởi vì tìm ý chính là bọn họ. Bây giờ muốn tự sát hay là bọn hắn? Đại ca, chuyện này. Này lại là cần gì chứ? Ai Trần Tam khổ não lắc lắc đầu. Hoàng Bách sắc mặt nhưng phi thường khó coi, bởi vì hắn cảm giác được trong cơ thể có món đồ gì chính đang dâng lên. Cái cảm giác này hắn phi thường quen thuộc, có thể nói là khắc sâu ấn tượng. Mình lập tức liền muốn bệnh phát ra. Trần Tam cũng phát hiện Hoàng Bách dị thường, bởi vì Hoàng Bách thân thể bắt đầu trở nên đỏ chót. Xảy ra chuyện gì? Không phải chỉ có sau giờ ngọ cùng nửa đêm tài năng sẽ bệnh phát sao? Ta đi tìm tiểu tử kia trở về. Trở về. Đừng đi. Hoàng Bách gầm nhẹ. Trong mắt tràn ngập quyết tuyệt cùng cho nguội, Hoàng Bách là cái phi thường cố chấp người. Hắn không cần bất luận người nào thương hại cùng đồng tình, trong ngày thường cả lơ phất phơ dáng vẻ, có điều là hắn ngụy trang. Hắn có hắn sự kiêu ngạo của chính mình. Hắn thà rằng như vậy kiêu ngạo chết đi, cũng không muốn đi kỳ cầu người khác thương hại cùng bố thí. Có điều. Lần này thống khổ, so với trước kia càng thêm mãnh liệt. Hoàng Bách bắt đầu rẽ rùa dâng lên, Trần Tam vội vã nâng dậy Hoàng Bách, đại ca. Người thế nào rồi? Nhưng là vừa mới chạm đến Hoàng Bách cánh tay, Trần Tam đột nhiên cảm giác được một trận sốt ruột cảm giác đau, kinh ngạc thốt lên một tiếng, theo bản năng buông tay ra. Đại ca, thân thể của ngươi. Hoàng Bách gian nan giơ tay lên, hắn phát hiện tay của mình trên lại đang bốc hỏa, nhưng là loại đau khổ này, nhưng là so với dĩ vãng càng thêm mãnh liệt gấp 10 lần. A, Hoàng Bách thống khổ gầm rú một tiếng, trong miệng lại cũng ở phun lửa. Trần Tam lập tức bị này cảnh tượng sợ rồi, đại ca. Ngươi đến cùng thế nào rồi? Giết ta. nhanh giết ta. Ta không chịu được. Hoàng Bách cảm giác linh hồn của chính mình đều sắp muốn bốc cháy lên, đột nhiên, một cái hỏa diễm từ cửa sổ thẩm thấu vào. Trần Tam nghi hoặc nhìn cái kia hỏa diễm. Chính là một cái. Hơn nữa là thẩm thấu vào. Ngọn lửa kia dần dần trên đất hội tụ thành một cái hình người, một người cao lớn tóc đỏ nam tử. Ngươi là người nào? Nam tử này nhưng không để ý tới Trần Tam, chỉ là nhìn trên đất Hoàng Bách. Ồ, nơi này lại sẽ có ta một cái giác tỉnh huyết mạch. Quá kỳ quái. Này tóc đỏ nam tử đưa tay ra liền muốn nắm Hoàng Bách, Trần Tam không chút do dự một trưởng vô hướng về tóc đỏ nam tử. Nhưng là lòng bàn tay rơi vào tóc đỏ nam tử trên người, nhưng là cảm giác vô vào bàn ủi trên giống như vậy, Trần Tam kêu thảm một tiếng, liên tục lui về phía sau, trái lại này tóc đỏ nam tử không hề động một chút nào. Trần Tam này điểm lực công kích, đối với hắn mà nói không có chút ý nghĩa nào. Không cần lo lắng. Ta không có ác ý. Tóc đỏ nam tử nhìn về phía Trần Tam. Chỉ là người này cùng ta có chút ngọn nguồn, nếu bị ta gặp phải, liền không tốt làm như không thấy. A Dung, ngươi chạy thế nào này đến rồi? Lúc này, lại một cô gái không có dấu hiệu nào xuất hiện ở trong phòng, cô gái này mái tóc dài, Trần Tam càng là kinh ngạc. Ngày hôm nay đây là làm sao liên tiếp gặp phải quái nhân, hơn nữa nhìn dâng lên tất cả đều quỷ dị khó lường. Hả, thì ra là như vậy. Chạy xuôi cổ thân huyết thống, hơn nữa còn là bị kích hoạt. Lúc này Trần Tam cũng tỉnh táo lại, mang theo vài phần cảnh giác, vừa sốt sáng nhìn hai người, hai vị. Đại ca ta còn có thể cứu sao? Chu, ý gì cập việc này ngươi muốn hỏi A Dung, hắn nói có cứu thì có cứu, hắn nói không đủ cứu, thiên hạ này liền không ai có thể cứu hắn. Trong cơ thể hắn huyết mạch bị kích hoạt quá mức kịch liệt, thân thể không thể chịu đựng, như vậy, muốn ba ngày thời gian, thì sẽ chính mình đem mình huyết hơi cho khô. A Dung nhìn trên đất Hoàng Bách, chỉ là... Ta không xác định có hay không nên cứu hắn. Trên người người này chính khí không tiêu tan, có nghĩa dũng, không phải kẻ ác. Cô gái tóc dài sờ sờ mũi nói. Cũng được, nếu cùng ta có duyên, ta liền cứu hắn một cứu. Nếu là tương lai, hắn lấy này lực làm hại, ta lại ra tay cũng không muộn. A Dung suy nghĩ một chút, vẫn là quyết định cứu Hoàng Bách một lần. A Dung cắn phá đầu ngón tay của chính mình, từ chỗ vỡ nơi nhỏ xuống một giọt kim huyết. Này kim huyết rơi vào Hoàng Bách dưới da, lập tức thẩm thấu đi vào. Hoàng Bách bắt đầu dần dần bình phục lại, thân thể vẫn như cũ bốc lửa, nhưng là da rẻ nhưng không lại như vậy đỏ chót, trái lại mang theo vài phần kim quang, thở dốc vẫn như cũ ồ ồ. Từng đạo kim sắc hoa văn bắt đầu ở Hoàng Bách dưới da lan tràn, Trần Tam kinh ngạc nhìn Hoàng Bách. Cái này tóc đỏ nam tử cũng quá thần kỳ, lại chỉ dùng một giọt máu, liền có thể chữa trị Hoàng Bách, hơn nữa còn để Hoàng Bách phát sinh kỳ lạ như vậy biến hóa. A Dung, chúng ta nên đi, xem hơi thở của bọn họ, quá nửa là công người trong môn. Ta không muốn cùng bọn họ giao thiệp với. Hừm, chúng ta đi thôi. Cái này gọi là A Dung người, tự nhiên chính là hỏa thần Trúc Dung, mà Hoàng Bách nhưng là kế thừa Trúc Dung huyết thống hậu duệ. Mà cô gái tóc dài này chính là lúc trước cái kia, muốn phục sinh cổ thần, khôi phục man hoang thời đại lữ gia mà nữ lữ hoạn. Chờ đã. Có thể hay không báo cho hai vị tôn tính đại danh, tại hạ hy vọng báo lại hai vị ân đức. Trần Tam cung cung kính kính nhìn hai người. Trúc Dung lắc lắc đầu, ngươi cũng nghe được. Thê tử ta không thích cùng các ngươi giao thiệp với, gặp lại. Trần Tam nghe được lời của hai người. Cũng biết không có thể cưỡng cầu, nhìn trên đất khí tức đã bình phục lại Hoàng Bách, trong lòng không khỏi vui mừng, may là gặp phải hai người này kỳ nhân. Nếu không, thật muốn trơ mắt nhìn mình huynh đệ chết thảm. Trần Tam đỡ Hoàng Bách trở lại điểm dừng chân, mới vừa vào cửa liền thấy đến Lao Đạo người. Lao Đạo, ngài làm sao đến rồi? Còn không phải nguyên thủ, nói Hoàng Bách ở này xảy ra chút sự tình. Muốn ta tới xem một chút. Lão đạo nhân ánh mắt chuyển tới Hoàng Bách trên người, sắc mặt kinh hãi, ồ, tại sao lại như vậy? Làm sao? Đại ca hắn có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không? Trần Tam lần thứ hai sốt sáng lên đến. Là lạ quái. Tại sao lại như vậy? Lão đạo, ngươi đúng là nói mau a, đánh cái gì bí hiểm? Đại ca hắn đến cùng làm sao? Hoàng Bách hắn không có chuyện gì, ngược lại, hắn hiện tại tốt vô cùng, so với trước đây bất cứ lúc nào cũng muốn giỏi hơn. Làm sao cái tốt? Hoàng Bách đây là kích hoạt rồi huyết thống, không chỉ như này, còn thu được man hoang dấu ấn, ngươi nhìn hắn dưới da kim văn. Đây chính là man hoang dấu ấn. Man hoang dấu ấn? Món đồ gì? Đây là man hoang thời đại, đối với một số đặc biệt đoàn người nắm giữ sức mạnh gọi chung, ở man hoang thời đại, cũng chính là chúng ta nói thời đại thần thoại, thời đại kia là bị chư mạnh mẽ bao nhiêu cổ thần thống trị thế giới, mà hậu duệ của bọn họ nhưng là có rồi cổ lực lượng của thần, phát huy ra vượt qua người bình thường sức mạnh. Cũng là bởi vì bọn họ nắm giữ man hoang dấu ấn, đây là bị cổ thần tán thành sau, kích hoạt huyết thống sức mạnh. Lao đạo tinh tế tỉ mỉ Hoàng Bách trên người kim văn, quá thần kỳ. Đây thật sự là quá thần kỳ, Hoàng Bách nguyên lai nắm giữ cổ thần huyết mạch, nhưng là... Hắn là làm sao thu được man hoang dấu ấn? Chính là ở vừa nãy, không hiểu ra sao xuất hiện một người đàn ông. Sau đó nói một chàng không hiểu ra sao, ở đại ca trên người nhỏ một giọt kim huyết, đối. Tóc của hắn là màu đỏ, huyết dịch là kim sắc. Cái gì? Dòng máu màu vàng nóng. Lao đạo kinh hãi, cái này không thể nào. Đây tuyệt đối không thể. Lao đạo, ngươi nhận ra hắn. Ta không nhận ra hắn, nhưng là này dòng máu vàng. Không thể. Sao có thể có chuyện đó? Lao đạo. Nói lời từ biệt nói một nửa a, đem lại nói toàn. Ngươi trước tiên đem sự tình nói với ta một lần. Trần Tam xem lão đạo dáng vẻ, chính mình nếu như không đem sự tình nói rõ, phỏng chừng lão đạo cũng sẽ không nói. Chỉ có thể đem trước sau trải qua nói một lần, lão đạo không khỏi rơi vào trầm tư bên trong. Sẽ y thuật thần bí đứa nhỏ, có thể áp chế cổ thần huyết thống. Một cái nắm giữ dòng máu vàng tóc đỏ nam tử, một cái vô tung vô ảnh quỷ dị nữ tử. Nếu như không phải sự tình liền bãi ở trước mắt, e sợ lao đạo đều muốn hoài nghi Trần Tam là ở nói hưu nói vượng. Nhưng là Hoàng Bách chính là một cái ví dụ tốt nhất, hắn chính là sống sờ sờ chứng minh. Lao đạo sắc mặt một trận quái lạ, cái kia tóc đỏ nam tử là cái cổ thần. Cổ thần? Cái gì cổ thần? Chính là cái gọi là thần linh. Trần Tam nhếch miệng, kinh ngạc nhìn lao đạo. Ngươi đừng cầm ánh mắt nhìn ta không đủ lừa ngươi, cũng không phải lao hồ đồ, đây là sự thực, người kia là thật sự cổ thần. Bởi vì chỉ có cổ thần, tài năng nắm giữ dòng máu màu vàng nóng, còn hắn đem kim giọt máu ở Hoàng Bách trên người, khả năng này chính là cổ thần tán thành chính mình hậu duệ huyết thống một loại thủ đoạn, ngươi lẽ nào không đủ chú ý tới sao? Hắn lúc đó đã nói, Hoàng Bách là huyết mạch của hắn, có thể thấy được, hắn rất khả năng chính là Hoàng Bách tổ tiên. Chân chính tổ tiên. Trần Tam đầy mặt khó mà tin nổi, ngươi nói đùa sao? Ngươi xem ta như là đang nói đùa sao? Việc này không phải là việc nhỏ. Cái kia hắn là ai? Từ ngươi hình dung đến xem, hắn rất khả năng chính là hỏa thần Trúc Dung. Ngươi là nói. Trong truyền thuyết Trúc Dung, xuất hiện ở trước mặt ta, còn cứu đại ca. E sợ xác thực như vậy, có điều hắn cái kia thê tử. Chỉ ta biết, Trúc Dung tựa hồ cũng không chính thê, ta liền buồn bực, cái thời đại này làm sao còn có thể có còn sống cổ thần tồn tại. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1560, Tết Xuân trước sau. Đột nhiên. Lão đạo nhân tựa hồ là nghĩ tới điều gì, đối. Ngươi nói cô gái kia tóc rất dài, hơn nữa phi thường xinh đẹp, có thể hay không chính là cái bóng. Trần Tam lắc đầu, phi thường khẳng định nói, không phải cái bóng, cái kia Trúc Dung thê tử, tuy rằng sâu không lường được, nhưng là nàng không phải cái bóng. Ta ở trên TV xem qua cái bóng, tuy rằng chỉ là xuyên thấu qua máy thu hình, nhưng là loại kia cái thê anh khí, loại kia tuyệt thế phong thái, loại kia miểu nghệ thiên hạ dáng người, là bất luận người nào đều không thể mô phỏng theo cùng giả mạo. Loại kia nhân vật tuyệt thế, không phải ai đều có thể giả mạo, nàng không phải. Đừng nói là cô gái kia, chính là cái kia Trúc Dung, khí thế của hắn so với cái bóng cũng kém không biết bao nhiêu lần. Mặc kệ nàng là cùng không phải, việc này đều phải báo cho nguyên thủ. Cũng được, có điều đại ca hắn thật sự không có sao chứ. Hắn hiện tại nhưng là không giống người thường, thu được man hoang dấu ấn, lại kích hoạt rồi cổ thần huyết thống, tất nhiên nhất phi trùng thiên, đồng nát năm dĩ vãng có thể sánh được. Nghe đến lao đạo người nói như thế, Trần Tam cũng không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Hai người đem hôn mê Hoàng Bách sắp xếp cẩn thận sau, liền vội vã đi tìm nguyên thủ. Tết Xuân. Đối với người Trung Quốc tới nói, thậm chí là phân bộ ở toàn thế giới người Hoa, đều là không cách nào lơ là ngày lễ. Liền như phương Tây lễ Giáng sinh như thế, Tết Xuân là người Hoa quan trọng nhất ngày lễ, không có một trong. Bạch Thần yêu thích loại này người một nhà đoàn tụ tập cùng một chỗ cảm giác, liền ngay cả Mùa Quyển Nhi, đều bị Bạch Thần mài ép lôi kéo đồng thời quan hệ. Ở loại này bầu không khí hạ, Bạch Thần có thể yên tâm bên trong hết thể tâm tư. An Diệu Nhi cái bụng cũng càng ngày càng nhiều, đại khái còn có hơn 3 tháng dự tính ngày sinh, Lô Tam Bình nhưng là tận tâm tận lực chăm sóc An Diệu Nhi. Tiểu Bảo cũng dần dần lớn lên, đã năng lực chạy năng lực nhảy. Có điều hắn thích nhất vẫn là cùng bụng lớn An Diệu Nhi cùng nhau. Hắn vẫn chưa thể rõ ràng. Tại sao An Diệu Nhi cái bụng lớn như vậy, có điều hắn tựa hồ cũng có thể cảm giác được An Diệu Nhi cần chăm sóc, mỗi khi An Diệu Nhi cần bưng trà dâng nước. Hắn cũng đều sẽ nhảy nhảy nhót nhót cướp hoàn thành. Mà con kia ấu thú cùng kỳ, cũng đã trưởng dường như tiểu cầu như thế, mỗi ngày bên trong chính là vây quanh tiểu bảo chuyện. Tiểu bảo cũng coi cùng kỳ là làm phổ thông sùng vật, hiển nhiên, lấy hắn nhận thức còn chưa thể lý giải cùng kỳ đại diện cho cái gì. Tứ đại hung thú đại diện cho cái gì. Cơm tất nhiên là ở Bạch Thần Tùy Sơn đường trang bên trong ăn, Bạch Thần cũng chuẩn bị một chút văn nghệ giúp vui tiết mục. Thạch đầu, quá xong năm liền không muốn đi ra ngoài, liền lưu SHD. Lâu Nghĩa ôm tiểu bảo, có điều hắn tôi không nỡ chính là Bạch Thần, hắn cho rằng toàn gia muốn cùng nhau, đây mới thực sự là viên mãn. Bạch Thần mặt lộ vẻ khó xử, hắn cũng muốn đàng hoàng, sống yên ổn ở lại SH. Nhưng là những việc này không phải hắn muốn thế nào liền thế nào, nhưng là bây giờ còn có một đống chuyện phiền toái cần hắn xử lý. 3. Nho nhỏ này SH trợ. Năng lực khóa được thạch đầu này. Lô Tam Bình nhìn thấy Bạch Thần sắc mặt, lập tức vì là Bạch Thần giải vây, thạch đầu, đi kiếm một chiếc máy bay tư nhân, như vậy đi lại cũng thuận tiện, sau đó cũng không cần đợi thêm công ty hàng không máy bay, tiết kiệm không ít thời gian, lại nói, ngươi lại không phải không đủ tiền. Được rồi hát, quá xong năm, ta liền đi đính một chiếc máy bay tư nhân. Mọi người lại bắt đầu ở cái đề tài này trên tra cứu dâng lên, ngươi một lời ta một lời, xem ra mỗi người đều là hành gia. Nói như vậy, máy bay tư nhân đều là đính chế, rất ít sẽ có phú hào sẽ đi mua hàng hiện có. Dù sao mỗi cái phú hào đều hy vọng khác với tất cả mọi người, đặc biệt loại này đại tông ngải thèm, mà bình thường bên trong loại nhỏ máy bay tư nhân làm riêng thời gian là nửa năm đến một năm, ngoại trừ cố định loại cùng quy cách. Máy bay công ty còn có thể căn cứ khách hàng yêu cầu, tiến hành một ít đặc biệt cải tạo. Quá đại đêm 30 hướng đông, mọi người nhiều đi nghỉ ngơi, chỉ có Bạch Thần ngồi ở trên nóc nhà. Đã từng, Bạch Thần cho rằng địa cầu là nhà của chính mình, nhưng là trở lại địa cầu sau, hắn trái lại bắt đầu tưởng niệm lên hán đường thế giới. Đối với Bạch Thần tới nói, nơi đó tài năng là nơi trở về của hắn, Bạch Thần đối với hán đường thế giới cũng càng thêm có cảm tình. Nhưng là, muốn trở lại hán đường, nhưng không phải chuyện dễ dàng. Biện pháp rất đơn giản, lại tới một lần nữa 9 ngôi sao thẳng hàng, nhưng là 9 ngôi sao thẳng hàng mấy trăm năm tài năng hiểu ra, ở đâu là như vậy dễ dàng gặp phải. Đương nhiên, cũng có thể là Bạch Thần tu vi của chính mình đến, có thể tay không xé ra vị diện mức độ. Có điều biện pháp như thế, hiển nhiên muốn so với 9 ngôi sao thẳng hàng càng vô căn cứ. Bạch Thần, ngàn năm nhảy đến trên nóc nhà, xem ngàn năm sắc mặt, tựa hồ có hơi mịt mờ. Làm sao? Xảy ra chuyện gì sao? VĐZ phát sinh đồng thời hỏa hoạn, ở một cái do ZF tổ chức yên hỏa biểu diễn bên trong, phát sinh bất ngờ, ngươi tỷ cũng ở trong đó. Bạch Thần sắc mặt hơi hơi ngưng lại, nàng hiện tại thế nào rồi? Hỏa hoạn tạo thành mười mấy người bị chết, có điều ngươi tỷ không có chuyện gì. Bạch Thần hơi hơi thở phào nhẹ nhõm, có điều ngàn năm sắc mặt vẫn như cũ nghiêm nghị, việc này hơn nửa có chút kỳ lạ, địa phương ZF nên không thể như thế sơ sẩy, việc này rất khả năng là nhằm vào ngươi tỷ, hay là muốn gây nên sự chú ý của ta. Người này là đang tự tìm đường chết, vì đạt được mục đích không chừa thủ đoạn nào, thương tới vô tội. Bạch Thần trong mắt hàn quang phun ra mà ra, trên người hàn ý đồ sản sinh. Hiện tại phiền toái thì phiền toái ở hắn ở trong tối, hơn nữa làm việc lại như vậy ác độc, muốn đem hắn bắt tới, vẫn đúng là không phải chuyện dễ dàng. Bạch Thần liếc nhìn ngàn năm, ồ, ngươi tựa hồ muốn hóa hình. Ngàn năm cười cợt, hừm, ngươi mạnh như vậy, ta nếu là không đổi tới một điểm, sợ là cũng không có tư cách khi ngươi ra sủng. Ngàn năm nói chuyện đúng là không kiêng dè chút nào, kỳ thực hắn cũng biết, Bạch Thần chưa bao giờ đem hắn coi là gia sủng. Giữa bọn họ càng như là thân mật không kẽ hở bằng hữu, không có gì giấu nhau huynh đệ. Ngươi có thể sẽ xảy ra linh đan. Đúng là biết, có điều tài liệu này có chút phiền phức, khoảng thời gian này, ta đi đảo lộn một cái, làm hết sức giúp ngươi luyện chế ra một bình. Nói như vậy, ngàn năm yêu linh sẽ hóa hình thành người, có điều ngàn năm có chút đặc biệt, hắn là trước tiên dựa vào Bạch Thần hóa hình đan dược thành nhân. Mà tu vi còn chưa tới đạt hóa hình. Ngàn năm đã có hơn 1,300 tuổi, hơn nữa bởi vì bản thân hắn có long quy huyết thống, vì lẽ đó so với phổ thông yêu linh càng khó hóa hình. Quá xong 10 năm sau, người trước tiên đi bế quan một quãng thời gian, thử một chút xung kích hóa hình, nếu là còn không được. Ta chính là đem ngày này vượt qua đến, cũng giúp ngươi tập hợp thăng linh đan vật liệu. Để ta đi bế quan. Cái này không được đâu. Ngươi tỷ nàng hiện tại còn muốn người bảo vệ. Ta tỉ bên kia ta sẽ nghĩ biện pháp, ngươi sự tình quan trọng. Ta đều chờ ngàn năm, đợi thêm 3-5 tháng cũng không đáng kể. Không muốn, vẫn là nghe lời của ta, mau chóng đi bế quan. Này hóa hình không phải là bất cứ lúc nào cũng có thể, đây là một loại cảm giác, một số thời khắc cái cảm giác này chớp mắt là qua, nếu là bỏ qua cơ hội lần này. Cũng không ai biết lúc nào còn năng lực gặp phải cái cảm giác này. Ngàn năm không cưỡng được Bạch Thần, hơn nữa Bạch Thần luôn miệng nói chính hắn sẽ giải quyết, ngàn năm bất đắc dĩ. Chỉ có thể đồng ý Bạch Thần. Đối, ta nghe nói người nước Mỹ có cái bằng hữu ở 2 ngày này cũng nhanh sinh con, tuy rằng ta chưa từng thấy, có điều là bằng hữu của ngươi, vậy chính là ta bằng hữu, ta không đủ vật gì tốt đưa nàng, ngươi giúp ta đem vật này đưa cho con trai của nàng. Ồ đây là ngươi lão nha chứ? Bạch Thần tiếp nhận vật này vừa nhìn, kinh ngạc hỏi. Bình thường yêu linh bao nhiêu đều sẽ trải qua mấy lần thoát thai hoàn cốt, hoặc là thuế thân biến hóa, sau đó sẽ để lại một ít cửu hài, mà những thứ đồ này thường thường đều có thể so với trời sinh địa dưỡng bảo vật, mặc dù là yêu linh chính mình, cũng đều đem này coi là chân bảo. Ta vật này thô ráp cực kỳ, bên trong để lại ta trước đây lượng lớn tu vi, ta ném cũng không nỡ vứt bỏ, nhưng là giữ lại cũng không biết làm sao tác dụng, còn không bằng coi như thuận nước dong thuyền đưa cho người khác, ngươi giúp ta gia công gia công. Cũng dễ dàng Bạch Thần cười cợt, nếu ngàn năm có phần này tâm, chính mình tự nhiên tình nguyện giúp hắn việc này. Mùng 2 thời điểm, Bạch Thần liền đi khủng bố chi trên đảo, nhận rồ xỉ chờ người, liền đi nước Mỹ. Ngày hôm nay chính là cả rồ lìn sinh sản kỳ, mọi người đối với cả rồ lìn đều rất chờ mong. Đương nhiên, mong đợi nhất tự nhiên chính là cả rồ lìn chính mình. Nàng là vừa sợ, lại chờ mong, hơn nữa ở Bạch Thần chờ người đến trước, có vẻ phi thường buồn bực. Mấy ngày nay tỷ vẫn hầu ở cả rồ lìn bên người. Nhìn ra, bọn họ không ở mấy ngày nay, tỷ cùng cả rồ lìn quan hệ, tựa hồ không còn là như vậy khó chịu. Tuy rằng Bạch Thần cùng tỷ tiếp xúc cũng là gặp mặt một lần, nhưng là Bạch Thần vẫn như cũ cho rằng, tỷ là loại kia đôn hậu thành thật người, hơn nữa là cái phi thường người phụ trách người. Đương nhiên, chủ yếu nhất một điểm là, hắn đối với cả rồ lìn xác thực thú vị. Không giống với phần lớn người phương Tây loại kia mở ra tính cách, tỷ về mặt tình cảm có vẻ rất là ngại ngùng, tuy rằng hắn cũng đã đem yêu viết lên mặt. Hầu như tất cả mọi người đều nhìn ra hắn đối với cả rồ lìn có cảm giác, nhưng là hắn chính là thật không tiện nói. Bạch Thần chờ người đến, vẫn để cho cả rồ lìn thở phào nhẹ nhõm, cũng không lại buồn bực như vậy. Đồng thời cũng đem tỷ giải thoát rồi, bởi vì cả rồ lìn hai ngày này, quả thực cũng đã hóa thân thành nữ ma đầu, hoàn toàn chính là tàn phá thức đối xử tỷ. Tuy rằng hắn cũng biết, mang thai kỳ phụ nữ đều là hỉ nộ vô thường, nhưng là cả rồ lìn cái này bệnh trạng có vẻ càng vượt xa người thường. Nhưng là càng làm cho hắn cảm thấy kinh ngạc chính là, cả rồ lìn đang nhìn đến Bạch Thần sau khi trở lại, cả người lại biến trở về nguyên bản loại kia điềm tĩnh cùng ung dung. Tỷ có thể rõ ràng cảm giác được, hiện tại cả rồ lìn là loại kia an tâm. Tỷ đối với loại ánh mắt này cũng không xa lạ gì, thật giống như là bị ép buộc con tin, ở được cứu vớt một khắc đó, cảm giác được an bình cùng yên tâm. Tỷ thực sự là không làm rõ được, tại sao cả rồ lìn sẽ đối với một đứa bé như vậy ủy lại. Tỷ tiên sinh, khoảng thời gian này, đúng là phiền phức ngươi. Bạch Thần đối với tỷ đối với cả rồ lìn chăm sóc, vô cùng cảm kích, đồng thời là phát ra từ cảm kích thật lòng. Nơi nào? Quá khách khí. Tỷ phi thường kinh ngạc một đứa bé sẽ nói với hắn câu nói như thế này. Nhân vì cái này ngữ khí, lại như là dùng cả rồ lìn người nhà giọng điệu nói. Đứa nhỏ này so với chính mình càng thêm thân cận cả rồ lìn, mà cả rồ lìn cũng đối với đứa bé này phi thường ỷ lại. Thách đâu, nóng tính chết ta rồi, ta đều còn tưởng rằng ngươi không đến. Cả rồ lìn, ngươi lời này ta liền không thích nghe, đây là trong đời ngươi quan trọng nhất thời khắc, chúng ta làm sao có khả năng không được. Nếu thạch đầu đến rồi, vậy ta hãy đi về trước, chờ chậm một chút trở lại thăm ngươi. Tỷ mỉm cười nói. Tỷ tiên sinh, đêm nay ngươi lúc nào tan tầm? A, làm sao? Ngươi có chuyện gì không? Ngươi đến rồi liền biết rồi. Bạch Thần cười khanh khách nhìn tỷ. Chương 1560, Tết Xuân trước sau. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Trước 1561, tái hiện thú tung. Nếu như nói một cái đặc công có ích lợi gì, ngoại trừ quá mức bình thường phúc lợi ở ngoài, chính là đối lập tự do phân phối thời gian. Tỷ chỉ là đi tổng bộ đưa tin một hồi, lập tức lại chạy về bệnh viện. Có điều hắn nhìn thấy Bạch Thần cùng cả rồ lìn ở trước giường bệnh vừa nói vừa cười thời điểm, còn là phi thường đố kỵ. Dù sao hắn ở thời điểm, ngoại trừ cho cả rồ lìn làm nơi chút giận, làm trâu làm ngựa ở ngoài, tựa hồ cả rồ lìn chưa bao giờ đã cho hắn sắc mặt tốt. Thì, ngươi tới sao? Cả rồ lìn trước hết chú ý tới tỷ đến, đương nhiên, còn có trên tay hắn hoa quả. Dô si, ý thôi cùng ỉm tợ gì ủ ba cái nhưng là vẫn ở phòng bệnh trong ngoài công việc, vì là tối hôm nay làm chuẩn bị. Thì, ta cùng thạch đầu nghĩ đến hồi lâu, cũng không nghĩ ra con gái của ta ứng nên tên gọi là gì, ngươi có thể giúp ta muốn một cái sao? Cả rồ lìn nhìn tỷ, rất chăm chú hỏi. À ngươi gọi ta cho con trai của ngươi gọi là... Cái này... Cái này tỷ chưa bao giờ nghĩ tới, mình có thể có cái này vinh hạnh, có thể vì là cả rồ lìn hải tử gọi là. Thậm chí hắn hiện tại còn cho rằng, chính mình chỉ là một cái so sánh nhiệt tâm người ngoài, chỉ đến thế mà thôi. Cả rồ lìn là hải tử mẫu thân, hơn nữa nơi này còn có một cái so với mình thân cận gấp trăm lần hải tử, làm sao cũng không tới phiên chính mình vì là hải tử gọi là đi. Bạch Thần cười khanh khách nhìn tỷ, tỷ tiên sinh, đêm nay còn ở hải tử sắp ra đời rồi. Vì lẽ đó cho ngươi suy nghĩ thời gian không hơn nhiều, nỗ lực muốn đi, cũng đừng để cho chúng ta thất vọng à. A bác sĩ đã xác nhận dự sản thời gian sao? Tỷ lập tức sốt ruột dâng lên, dù sao hắn không nghĩ tới, cả dỗ lỉn sẽ đem như vậy gian khổ nhiệm vụ giao cho trong tay chính mình. Bạch thần nhìn ra, cả dỗ lỉn đây là đã nhận rồi tỷ. Hoặc là nói là tiếp nhận rồi tỷ phần này cảm tình. Điều này làm cho bạch thần cũng khá là vui mừng. Dù sao một cái tân sinh hài tử, có thể có một cái kiện toàn gia đình, cũng là một niềm hạnh phúc. Mặc kệ ở nơi nào, độc thân gia đình hài tử, đều sẽ cảm nhận được trong lòng thiếu hụt. Cả dỗ lìn hay là cũng là cân nhắc đến điểm ấy, cho nên nàng khoảng thời gian này, tuy rằng tính khí táo bạo, nhưng là cũng nhiều là vì thử thách tỷ. Rất hiển nhiên, tỷ là thông qua cả dỗ lìn thử thách. Thời gian ở từng giây từng phút trôi qua, mọi người cũng bắt đầu có chút nôn nóng dâng lên, theo thời gian tới gần, liền ngay cả bạch thần đều trở nên sao động bất an, mỗi người đều đang nóng nảy chờ đợi, mỗi người đều đang không ngừng nhìn thời gian. Ở quá hừng đông sau không bao lâu, cả dỗ lìn liền bắt đầu cảm giác được đau bụng, mọi người lập tức hoảng thủ hoảng cước kêu phụ sản bác sĩ, sau đó cả dỗ lìn liền bị đẩy mạnh phòng sinh. Nói như vậy, bên trong phòng sinh là cho phép vừa đến hai cái thân thuộc đi vào, cùng sản phụ tiếp sức cùng cổ vũ. Có điều bạch thần vẫn là không có ý định đi vào. Tất cả mọi người ở ngoài phòng sinh lo lắng chờ đợi. Ngay vào lúc này, thì đột nhiên nhận được một cú điện thoại, sắc mặt nhất thời trở nên rất khó coi. Tất cả mọi người nhìn thấy thì sắc mặt, ỉm tợ di ủ tiến lên hỏi, thì, có chuyện gì không? Nội thành bên trong phát hiện một con thâm viên thú, đã tạo thành nhiều người thương vong, ta cần. Cái này cũng là làm như một cái đặc công nhất định phải đối mặt vấn đề, lúc nào cũng có thể để bọn họ kỳ nghỉ bị nhỡ. Mặc kệ là chuyện gì, một khi nhận được chuyện như vậy, đều muốn ngay lập tức đi hiện trường. Mà từ lần kia mở ra ạ đạ cản thế giới sau khi, các nơi có bao nhiêu phát sinh thâm nguyên thú tập kích nhân loại sự kiện, mặc kệ là trên đất bằng vẫn là trong biển. Đồng thời rất nhiều thâm nguyên thú đều có phi thường mạnh mẽ bí mật tính, trong đó còn có thật nhiều là ẩn giấu ở nhộn nhịp đều trong thành phố. Mọi người liếc mắt nhìn nhau, bạch thần sờ sờ mũi, ỉm tờ gì ủ hướng về bạch thần lặng lẽ trao đổi một cái ánh mắt. Vậy ngươi mau đi đi. Hay là còn kịp trở về, dù sao cả dỗ lỉn ở bên trong, nhất thời nửa khắc không ra được. Hừng, vậy bây giờ liền đi, nếu như ta không kịp. Có thể không giúp ta hướng về cả dỗ lỉn giải thích một chút. Không thành vấn đề, đi nhanh về nhanh. Đối, ta cho cả dỗ lỉn hải tử gọi là Elise, các ngươi có thể giúp ta truyền đạt một chút không? Ta nghĩ ngươi nên tự mình đi nói cho cả dỗ lỉn, nói cho hải tử. Ta tận lực. Tì tâm tình phiền muộn có thể tưởng tượng được, nay cả ngày chờ đợi. Cũng đem hắn chờ mong ấp ủ đến cực hạn, nguyên bản hắn coi chính mình có thể ngay lập tức nhìn thấy tân sinh hài tử, nhưng là chờ đến chờ đi, lại ở này làm nhân khẩu, gặp phải chuyện như vậy, để hắn làm sao có thể không phiền muộn. Tì vội vã bận bịu rời đi, bạch thần liếc nhìn ba người, các ngươi ai đi? Ta đi cho. Ỉm tợ gì ủ chủ động nói rằng, dù sao, hắn cùng cả dỗ lỉn quan hệ, cũng không có như vậy thân, vì lẽ đó hắn sung phong nhận việc tiếp nhận rồi nhiệm vụ này. Hừm, ngươi cũng tận lực chạy về. Ta hy vọng cả dỗ lìn hài tử có thể có được mọi người chúng ta chúc phúc. Tì ở dưới màn đêm đi xe cấp tốc đi tới, cũng không kịp nhớ quy tắc giao thông, đương nhiên, cũng còn tốt hiện tại đã là lúc rạng sáng, trên đường xe cộ không nhiều. Trong lòng hắn trước sau khiên buộc vào cả dỗ lìn cùng tân sinh hài tử, chạy tới sự tình phát hiện chàng thời điểm, hiện trường đã bị kéo lên đường cảnh giới. Tì lập tức tìm tới thủ hạ của chính mình, vội vội vàng vàng kéo thủ hạ của chính mình hỏi, hiện tại là tình huống thế nào? Tổng cộng 3 con thâm viên thú. Hiện nay chúng ta nắm giữ đến tư liệu là loại này thâm nguyên thú tên là phụ thể quái, chúng nó có thể bám vào rất nhiều sinh vật trên người, bao quát phần lớn người loại, sau đó sẽ dẫn đến ký chủ dị biến, thân thể bị phụ thể quái khống chế. Loại này phụ thể quái thông qua ăn uống, có thể tăng lên trên diện rộng sức chiến đấu, đồng thời nếu như ký chủ thân thể chịu đến phá hoại, chúng nó sẽ lập tức thay đổi kẻ thể. Tỳ thủ hạ chỉ vào cách đó không xa một cái dính vô cùng đồ vật, đó là chúng ta đánh giết trong đó một con phụ thể quái. Loại này phụ thể quái cùng kẻ thể đối với hỏa diễm phi thường sợ sệt. Ngươi nói phần lớn người loại. Nói cách khác, phần nhỏ người là không cách nào bị dựa vào, thật sao? Hừm, chúng nó không cách nào dựa vào ký sinh ý chí lực kiên định người. Trước chúng ta phát hiện một cái chịu đến tập kích người bị hại này chính là một cái không đủ bị dựa vào người, người này không đủ bất kỳ kỳ quái chỗ. Sau đó chúng ta dẫn hắn đi bệnh viện sau, phát hiện hắn sóng điện não là người bình thường 5 lần. Như vậy còn lại 2 con hiện tại ở nơi nào? Chúng nó hiện đang bị nhốt ở nhà này văn phòng bên trong, chúng nó đều ăn uống vượt qua 10 người, đã là hoàn toàn thể phụ thể quái. Cũng còn tốt đây là một đống văn phòng, hiện tại lại là ban đêm, không bao nhiêu người. Nếu không, nếu như chúng nó ban ngày xông vào nơi này, cũng không biết sẽ tạo thành bao nhiêu người thương vong. Có điều nhà này nhà lớn bên trong, có một công ty khoảng chừng 30 tên công nhân còn ở tăng ca, tuy rằng chúng ta đã làm khẩn cấp sơ tán, nhưng là vẫn như cũ có 6 người mất tích, cũng không cách nào liên lạc với. Ngươi là làm sao biết như thế tỉ mỉ? Tỷ Hiếu Kỳ nhìn thủ hạ của chính mình, chẳng lẽ có cái khác đồng dạng án lệ à? Bởi vì ta đột nhiên, một cái ồ ồ âm thanh truyền đến, một cái da rẻ u lục hiện ra quang bóng người xuất hiện sau lưng tỷ. À đã cản chiến sĩ. Tỷ vừa nhìn người này, lập tức căng thẳng rút súng chỉ về đối phương. Lão đại, đừng như vậy, người mình. Người mình. Tỷ vẫn như cũ không đủ để súng xuống dự định, nghi hoặc nhìn cái này ra xanh biết ra hỏa. Ta quên tự giới thiệu mình, đặc nhận người viên chịu đặc, đánh số 002542, đặc thuộc tình báo khoa. Xảy ra chuyện gì? Tỷ nhìn hướng tay của mình hạ. Hắn là ạ đã cản thế giới thực vật hệ nhân chủng, có điều bây giờ đã là người của chúng ta, khẳng định không phải duy nhất một cái gia nhập hệ thống ạ đã cản người, chỉ là chúng ta liền tiếp thu 10 cái ạ đã cản thế giới người, chịu đặc đã từng là ạ đã cản thế giới nhà mạo hiểm, vì lẽ đó hắn so với phần lớn ạ đã cản thế giới người, càng hiểu rõ ạ đã cản thế giới khí hậu phong tình, có điều bây giờ hắn vì chúng ta cung cấp tình báo. Có thể tin được không? Tỳ thẳng thắn hỏi, trong mắt vẫn như cũ mang theo đối với chịu đặc nghi vấn. Yên tâm đi lão đại, ạ đã cản thế giới cũng không phải tất cả mọi người đều đối với chúng ta có định ý, cũng không phải mỗi người đều tràn ngập xâm lược tính, ở gia nhập trước, hắn cũng chỉ là một cái bình dân. Tỳ lúc này mới chậm rãi để xuống, chịu đặc để tỏ lòng chính mình thiện ý, chủ động nói rằng, ta đối với chúng ta ạ đã cản thế giới đã từng hành động cảm thấy xin lỗi, có điều xin tin tưởng ạ đã cản thế giới phần lớn người dân, đều là yêu quý hòa bình, hơn nữa ta yêu thích địa cầu văn minh, đối. Ta thích nhất chính là Hollywood điện ảnh. Tỷ có thể không có ý định cùng một cái gì thế giới người giao lưu Hollywood điện ảnh, hắn còn không quên chính sự. Được rồi, ta tin tưởng ngươi trung thành, bất quá chúng ta hiện tại có phải là nên trước tiên giải quyết phiền phức. Phụ thể quái không đủ có mắt, liền coi như chúng nó dựa vào kẻ thể, cũng sẽ mất đi thị giác, nhưng là chính là bởi vì điểm ấy, vì lẽ đó chúng nó càng chuyên về ẩn nấp, đặc biệt ở trong bóng tối, chúng nó có thể ẩn nấp ở trong bóng tối, phục kích chúng nó kẻ địch. Còn có đồ ăn. Vậy ngươi có biện pháp gì tốt, có thể đối với trả cho chúng nó? Biện pháp tốt nhất chính là vây lại nhà này nhà lớn, sau đó đợi được hướng đông, chúng nó bản năng đối với chỉ có bài xích tính, ở ban ngày thời điểm, chúng nó sẽ trốn ở trong bóng tối. Cường quang đây. Nếu như chúng ta đem chỉnh đống nhà lớn đèn toàn bộ mở ra đây. Tí hỏi. E sợ không được, ta xem qua nhà này nhà lớn thiết kế đồ, phổ thông ánh đèn cũng không thể kích thích đến chúng nó. Cái kia mạnh mẽ tấn công đây. Ở hoàn cảnh này bên trong, chúng ta phải đối mặt chính là hai cái chuyên về ẩn nấp hình người xe tăng, phụ thể quái đã là hoàn toàn thể, chúng nó sức chiến đấu có thể so với xe tăng, phần thắng của chúng ta rất nhỏ, coi như có thể tiêu diệt chúng nó, vẫn như cũ sẽ mang đến phi thường thương vong to lớn. Triệu Đặc nói thẳng hồi đáp. Đợi được hướng đông. Đây là tỷ tối không muốn tiếp thu phương án. Dù sao hắn hiện tại còn muốn bệnh viện trong phòng sinh cạ rộ lỉn, hắn muốn chạy trở về. Nhưng là, nghe được Triệu Đặc, hắn lại phi thường sự bất đắc dĩ, dù sao thâm nguyên thú đáng sợ, hắn cũng không phải lần đầu tiên kiến thức. Có thể so với hình người xe tăng thâm nguyên thú cũng là chỗ nào cũng có, coi như là kẻm hoàn mỹ, hành động có tố bộ đội đặc chủng, cũng rất khó ở mê cung thức trong hoàn cảnh cùng thâm nguyên thú tác chiến. Còn có những biện pháp khác sao? Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1562, Thân Sinh. Không có, chờ đợi chính là lựa chọn tốt nhất. Kèn hồi đáp. Chúng nó không chỉ là dã thú, chúng nó ở ký sinh ở ký chủ trên người sau, cũng nắm giữ ngang nhau trí tuệ, ngươi không muốn dùng dã thú tư duy đi suy nghĩ chúng nó sẽ dùng hành động thực tế để chứng minh ngươi sai lầm ý nghĩ. Tỷ phi thường sự bất đắc dĩ, cắn ngón tay có vẻ rất là nôn nóng, dù sao cả dỗ lìn lập tức liền muốn sinh sản, nhưng là chính mình nhưng không thể hầu ở bên cạnh nàng. Hơn nữa hắn cũng có thể cảm giác được, cả dỗ lìn đối với hắn chuyển biến. Nhưng là, chính mình nhưng vắng chỗ nàng quan trọng nhất thời khắc. Điều này làm cho tỷ càng thêm khổ sở. Đột nhiên, xa xa truyền đến một trận nổ vang động cơ âm thanh, mọi người quay đầu, liền nhìn thấy một chiếc màu đen không bài xe thể thao chạy nhanh đến, đồng thời phá tan cảnh sát đường cảnh giới. Nay lượng màu đen tốc độ của xe thể thao cực kỳ nhanh, trực tiếp đem chặn đường xe cảnh sát phá tan. Rất nhanh, đường cảnh giới cảnh sát chung quanh bắt đầu hoảng loạn đối với màu đen xe thể thao nổ súng xạ kích, nhưng là xe này tử minh hiện ra là trải qua cải trang. Màu đen xe thể thao không mất một sợi tóc. Ở vọt tới đường cảnh giới bên trong thời điểm, màu đen xe thể thao một cái trôi đi, đứng ở nhà lớn phía trước. Khoảng cách tỷ có điều vài bước xa, tỷ cùng thủ hạ lập tức cầm lấy súng, chỉ vào màu đen xe thể thao. Kèn nhưng là song chỉ cái chán, cau mày, hô to, không muốn làm tức giận hắn. Cái gì? Ta là bảo tử người, ta thả ra ngoài bảo tử du đãng ở xung quanh, chúng nó có thể đem nhận biết lan truyền cho ta, mà có chút ít bảo tử bay vào trong xe thể thao, chúng nó ở nói cho ta, trong xe người phi thường đáng sợ. Lúc này cửa xe thể thao mở ra, một bóng người từ trong xe đi xuống, đó là một cái mang theo mặt nạ người, đồng thời nhìn về phía tỷ chờ người. Mà tỷ chờ người rất nhanh sẽ nhận ra người này, Kim Cương. Là Kim Cương. Chơi ạ. Hắn làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Kim Cương xuất hiện, lập tức gây nên không nhỏ gây rối, những kia cảnh giới cảnh sát nhưng là bỏ súng xuống giới. Từ khi cái kia cơn hạo kiếp sau khi, hầu như toàn Mỹ đều sẽ mặt nạ anh hùng coi là sùng bái thần tượng. Bây giờ Kim Cương xuất hiện, bọn cảnh sát lập tức quên chức trách của chính mình, tất cả đều là đối xử thần tượng giống như ánh mắt nhìn Kim Cương. Kim Cương liếc nhìn trên lầu, dưới chân nhảy lên, bay người lên. Mọi người không nhịn được ngẩng đầu lên, tìm Kim Cương bóng người. Chỉ thấy một cái nhảy lên, Kim Cương đã nhảy đến 5 tầng ở ngoài cửa sổ. Tiếp theo Kim Cương liền phá cửa sổ mà vào, tất cả mọi người đều xem trợn mắt ngoác mồm. Sau đó liền nghe đến trên lầu truyền đến ầm ầm ầm nổ vang. Lại như là to lớn gì vật thể ở kịch liệt va chạm như thế. Khẩn đón lấy, một cái cự vật lớn từ trên lầu ném đi, đó là một đống thịt. Một đống thịt giữa. Mọi người cuống quýt né tránh, khối này thịt tinh chuẩn nện ở một xe cảnh sát trên mũi xe. Lúc này mọi người mới thấy rõ đây là vật gì, là một người dáng dấp quái dị. Hầu như đã mất đi nhân loại ngoại hình to lớn quả cầu thịt, có điều cái này quả cầu thịt hầu như đã máu thịt bé bét. Cái này quả cầu thịt trên người, còn đâm xuyên mười mấy cái đường nước ngầm ống nước, xem ra nó là cái thứ nhất tao ngộ đến Kim Cương kẻ địch. Mọi người không khỏi kinh ngạc thốt lên, nếu để cho bọn họ cùng loại quái vật này là địch, thực sự là không đủ cái gì phần thắng. May là Kim Cương xuất hiện, để bọn họ không đến nỗi đi mạo hiểm. Cũng không lâu lắm, Kim Cương liền từ phá cửa sổ bên trong nhảy ra ngoài, có điều hai tay của hắn còn ôm hai người, ở hai người kia rít gào bên trong bình yên vô sự rơi xuống đất. Kim Cương đem hai người kia giao cho cảnh sát trong tay. Những cảnh sát kia vừa định tiến lên nói cảm ơn, Kim Cương liền tung người một cái, lần thứ hai trở lại nhà lớn bên trong, có điều hắn lần này là trực tiếp nhảy đến 10 lâu. Tất cả mọi người đều vì Kim Cương này kinh người nhảy đánh lực cảm thấy khiếp sợ, trong mắt càng là sùng bái không ngớt. Quá đại khái mấy phút, trên lầu lần thứ hai truyền đến tiếng vang ầm ầm. Tình cờ còn có to lớn bê tông rớt xuống, mọi người vội vã tìm kiếm che đậy vật. Xem ra 10 lâu chiến đấu phi thường kịch liệt, mọi người không khỏi bắt đầu vì là Kim Cương lo lắng dâng lên. Có điều cái này chiến đấu vẫn chưa kéo dài bao lâu, liền rơi vào ngắn ngủi vắng lặng bên trong. Loại này yên tĩnh vẫn chưa kéo dài quá thời gian dài. Đột nhiên một tiếng to lớn tiếng gầm gừ bên trong. Một cái to lớn khối thịt từ 10 lâu phá cửa sổ mà ra, sau đó mở ra sau lưng cánh thịt, tựa hồ muốn chạy trốn. Cái này khối thịt như thế là hình thù kỳ quái, nhưng là so với vừa bỏ lại đến vậy chỉ cần đại gấp 3-4 lần dáng vẻ. Hơn nữa còn có một đôi cánh thịt. Sắc mặt của mọi người đều trở nên cực kỳ khủng hoảng, con quái vật này cũng không biết nuốt bao nhiêu người. Nhưng là sau một khắc, con kia nguyên bản muốn dương cánh mà chạy cự quái động tác đột nhiên cứng đờ. Sau đó liền nhìn thấy nó một đôi cánh thịt như là bị cái gì bẻ gãy như thế, tiếp theo liền từ cao tầng trên rơi xuống. Mạnh mẽ đánh trên mặt đất, mà cùng cái kia cự quái đồng thời rơi xuống đất. Còn có Kim Cương. Hắn cũng ngã xuống đất, mặt đất đều bị hắn đập ra một cái hố to. Mau đi xem một chút, Kim Cương khả năng bị thương. Thì kêu to, cái thứ nhất chạy tiến lên. Nhưng là, còn chưa chờ hắn tới gần Kim Cương, con kia đập xuống đất cự quái đột nhiên lại nhảy lên, gào thét dương nanh múa vướt hướng về tỷ phong đi. Có điều, nó nỗ lực tài năng bước ra bước tiến, lại một cái không dẫm, ngã xuống đất. Cự quái quay đầu lại, chỉ thấy mình đuôi bị Kim Cương kéo lại. Kim Cương mãnh liệt nhảy lên đến, trong miệng phát sinh thanh âm khàn khàn, thanh âm này hiển nhiên là trải qua biến thanh âm khí xử lý qua, khiến người ta nghe không ra hắn nguyên âm. Đến trên đất, còn cho phép ngươi làm cản. Kim Cương tung người một cái hạ xuống, một cước đá vào cự quái trên lưng, cự quái trong nháy mắt bị giẫm đảo lộn trên đất. Kim Cương song tay vồ một cái, nắm lấy cự quái cánh thịt, ra sức xé một cái, cự quái bên trái cánh thịt lập tức bị xé ra. Cự quái kêu thảm thiết mãnh liệt suy thân, muốn đem Kim Cương từ phía sau lưng bỏ qua, nhưng là Kim Cương nhưng bình chân như vậy, hạ tồn tư thế, song trưởng mãnh liệt hướng phía dưới một nhấn. Cự quái phù một tiếng, phảng phất vạn quân lực từ phía sau lưng truyền đến. Đây là Bạch Thần giao cho Ẩm Tợ Di U một cái tuyệt kỹ, là do thiên cân truy thay đổi sau phá quân lực. Ẩm Tợ Di U liếc nhìn còn chưa chết đi cự quái. Này cự quái tuy rằng còn chưa chết đi, nhưng là cũng đã là kéo dài hơi tàn. Đột nhiên, này cự quái trên người chóc ra một cái trong suốt khối thịt, hướng về Ẩm Tợ Dị U nhào tới. Cẩn thận! Nó sẽ dựa vào khống chế thân thể của ngươi. Kẻn kinh ngạc thốt lên, kêu to dâng lên. Tất cả mọi người đều cảm giác thời gian như là trở nên chậm chạp giống như vậy. Tất cả mọi người đều nhìn trong mắt bọn họ kim cương, chỉ thấy kim cương bụng dưới mãnh liệt vừa thu lại, như là đang hấp khí như thế. Tiếp theo một cái chớp mắt, kim cương dưới mặt nạ phát sinh một cái tiếng vang trầm nặng, thanh âm này cũng không lớn, nhưng mang cho hiện trường tất cả mọi người một loại cảm giác nặng nề. Mọi người hay là không đủ cảm giác được cái gì, nhưng là cái kia đánh về phía ỉm tở gì ủ trong suốt khối thịt nhưng trong nháy mắt nát tan. Không chỉ là cái kia khối thịt, liền ngay cả ỉm tở gì ủ dưới chân cự quái thân thể, cũng trong nháy mắt nát tan. Mà tất cả mọi người đều kinh ngạc phát hiện, bên cạnh bọn họ xe cảnh sát cửa kính xe cũng đều xuất hiện vết rách. Có điều nhất làm cho bọn họ cảm thấy chấn động chính là trước mặt nhà này nhà lớn, chỉnh đống nhà lớn cửa sổ thủy tinh cũng đã bị đánh nát. Kim cương, có thể giúp ta thêm cái tên sao? Một người cảnh sát liều lĩnh vọt tới ỉm tờ di ủ trước mặt. Cũng không để ý cái gì kỷ luật quy củ, hắn hiện tại chỉ muốn hướng mình thần tượng muốn một cái ký tên, nhìn ỉm tờ di ủ trong ánh mắt, tràn ngập loại kia ngưỡng mộ cùng sùng bái. Xin lỗi, chữ viết của ta có thể sẽ bại lộ thân phận của ta. Vì lẽ đó rất xin lỗi. Ỉm tờ gì ủ mang theo vài phần thiện ý ngữ khí nói rằng, ta nên đi, ta còn có chuyện vô cùng trọng yếu. Là đi cứu vớt thế giới sao? Người cảnh sát kia mang theo sùng bái ánh mắt hỏi. Không, so với cứu vớt thế giới càng trọng yếu hơn. Ỉm tờ gì ủ cười trở lại chính mình tòa lái trên, đối, tuy rằng xe của ta không có trên bài, có điều lần sau có thể không muốn đối với ta yêu lái xe thương. Mang theo vài phần trêu chọc ngữ khí, ỉm tợ gì ủ mở ra màu đen xe thể thao nghênh ngang rời đi. Bọn cảnh sát nhưng là mang theo vài phần lúng túng, nếu như bọn họ biết người tới là Kim Cương, bọn họ tuyệt đối sẽ không nổ súng. Dù sao mặt nạ anh hùng nhưng là cứu vớt Los Angeles, mà lao đại của bọn họ cái bóng, càng là dường như nữ vương bình thường quân lâm thiên hạ. Cảnh sát đối diện vốn có anh hùng chỉ có sùng bái, mà không mang theo chút nào phiến diện cùng bất mãn. Thì đột nhiên nghĩ tới điều gì, vội vàng hướng thủ hạ nói rằng, nơi này liền giao cho các ngươi xử lý, ta còn có việc. Tì vội vội vàng vàng bàn giao xong, liền lên xe của chính mình, nhanh chóng rời đi hiện trường. Một đường lao nhanh sau khi, tì chạy tới bệnh viện ngoài phòng sinh. Bạch thân nhìn thấy tì chạy về, lập tức kinh hỉ tiến lên, tì tiên sinh, ngươi trở về. Tì liếc nhìn cửa phòng sinh vẫn như cũ sáng nhắc nhở đèn, hơi hơi thở phào nhẹ nhõm, cả rộ lỉn sinh sao. Còn không đủ, phụ sản khoa bác sĩ vừa nay đi ra nói. Cả rộ lỉn hơi nhỏ khó sinh. Gặp nguy hiểm sao? Tỷ lập tức sốt sáng hỏi. Không đủ nguy hiểm gì, nàng sẽ không sao. Bạch thần tuy rằng không có đi vào, có điều hắn vẫn trong bóng tối dòm ngó bên trong phòng sinh tình huống. Tuy rằng như thế làm có chút không đạo đức, có điều tất cả những thứ này đều là bảo đảm cả rổ lìn cùng hải tử an toàn. Bình thường tiểu khó sinh cũng không phải cái gì vô cùng nguy hiểm bệnh trạng. Phần nhỏ phụ nữ có thai sẽ có thể phát sinh chuyện như vậy, hơn nữa phần lớn đều là đệ một tóc máu sản sinh. Mọi người ở ngoài phòng sinh lo lắng chờ đợi, Bạch Thần nhưng là trước sau ngồi ở ngoài phòng sinh trên đất. Tì nghi hoặc nhìn Bạch Thần, đây chính là 2 tháng nhiều, nhiệt độ nhưng là đạt đến băng điểm, coi như nơi này có khí ấm. Cố định trên vẫn như cũ rất lạnh lẽo, đứa nhỏ này làm sao tỏa xuống. Lại nhìn mấy người kia, cũng đều là ngồi bất động, đồng thời có một ít không hiểu mờ ám. Có điều tì hiện tại tâm tư toàn thả ở trong phòng sinh cả rộ lỉn trên người, cũng không tâm tư đi suy nghĩ như vậy rất nhiều. Quá không biết bao lâu. Bạch thần thật dài thở một hơi, mấy người kia cũng phân biệt từ chỗ ngồi của mình mở mắt ra. Thạch đầu, thế nào? Bạch thần mỉm cười gật gù. Ngay vào lúc này, cửa phòng sinh mở ra. Kết sản sinh bác sĩ vừa đi ra, một bên lấy xuống khẩu trang, các ngươi đều là cả rổ lỉn nữ sĩ người thân sao? Là đúng, chúng ta đều là, xin hỏi cả rổ lỉn hiện tại thế nào rồi? Mẹ con bình an, nàng cùng hài tử hiện tại đều ở bên trong, các ngươi có 10 ngũ phút, hài tử còn cần đưa đến hộ lý thất. Tì cái thứ nhất chạy vào bên trong phòng sinh, Bạch thần, ý thôi, rổ xỉ cùng ỉm tợ gì ủ nhưng là theo sát phía sau. Trên giường bệnh cả rổ lỉn, chính ôm ấp một cái tân sinh trẻ con, trong mắt tràn ngập từ ái cùng ôn hòa ánh mắt. Các ngươi tới. Cả rổ lỉn âm thanh khinh hoán rất nhiều. Tì xoa xoa tay, kỳ thực hắn rất muốn tiếp nhận hải tử, nhưng là Bạch thần nhưng trước một bước tiếp nhận đi tới cả rổ lỉn bên người, thân thủ đi đón hải tử. Cả rổ lỉn thuận thế đem hải tử giao cho Bạch thần trong tay, Bạch thần trong miệng khinh ghi nhớ. Nguyện đầy trời tinh thần vì ngươi chỉ đường, nguyện thiên địa chi linh vì ngươi bảo vệ, nguyện vạn vật khí bạn ngươi trưởng thành. Nói, Bạch thần nhẹ nhàng điểm một cái hải tử mi tâm. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, giao nguyệt. Chương 1563, đột nhiên xuất hiện đại tin tức. Thạch đầu, đây là các ngươi Trung Quốc nghi thức sao? Tì tò mò hỏi. Đương nhiên không phải, Bạch Thần chỉ là vì để cho chính mình cử động trở nên không như vậy kỳ quái, cho nên mới nói những câu nói kia. Kỳ thực Bạch Thần chỉ là vì đem hải tử trên người mang theo một tia tiên thiên chi khí lưu lại, để này sợi tiên thiên chi khí có thể không ngừng tẩm bổ hải tử thân thể, mà không phải theo thời gian trôi đi một chút tán loạn. Bạch Thần đem hải tử đưa tới tỷ trước mặt, tỷ tiên sinh, ngươi vì là đứa bé này muốn tên rất hay sao? Lúc này tất cả mọi người đều nhìn về tỷ, liền ngay cả cả Dỗ Lín đều nhìn về tỷ, tỷ nhìn về phía tỷ, cả Dỗ Lín khẽ gật đầu, biểu thị chính mình đáp ứng hắn. Tỷ có chút ngượng ngùng, kỳ thực hắn đối với mình vì là hài tử lấy tên, cũng không phải như vậy có lòng tin. Nếu như cả Dỗ Lín đối với danh tự này không hài lòng làm sao bây giờ? Nếu như nàng từ chối danh tự này làm sao bây giờ? Tỷ tiên sinh, Bạch Thần âm thanh đánh gãy tỷ tâm lý hoạt động. A tỷ mãnh liệt lấy lại tinh thần, cả Dỗ Lìn, ngươi xem vệ lì sẽ thế nào? Rất tốt tên, cảm tạ ngươi. Cả Dỗ Lìn mỉm cười gật gù. Hệ lì sẽ, sau đó ngươi liền gọi hệ lì sẽ. Bạch Thần đem một cái hoa thai, đưa đến cả Dỗ Lìn trong tay. Cả Dỗ Lìn, đây là một người bằng hữu của ta đưa cho ngươi. Tuy rằng các ngươi không quen biết, có điều hắn nghe nói ngươi muốn sinh con, vì lẽ đó cố ý ủy thác ta đưa cho ngươi. Cái này hoa thai điếu rơi là một cái hình trăng rằm, cảm xúc rất giống là một loại nào đó động vật xương cốt, có điều lại trắng non như ngọc, mặt trên còn có rất nhiều tinh tế hoa văn, xem ra phi thường đẹp đẽ, cùng ế lì xệ trẻ con da chất phi thường phù hợp. Thay ta cảm tạ ngươi vị bằng hữu kia. Cả Dỗ Lìn chân thành nói rằng, mấy người các ngươi, đem từng người lễ vật lấy ra. Bạch Thần liếc nhìn mọi người. Dỗ Xỉ chờ người, đều từng người lấy ra một cái lễ hộp, bọn họ lễ vật cũng đều là do Bạch Thần vì bọn họ phân kết. Tuy rằng không tính là cực kỳ quý giá, có điều cũng đều là tâm ý của bọn họ. Tỷ liếc bình minh bọn người đưa lên chính mình lễ vật, hắn trái lại không chuẩn bị lễ vật. Điều này làm cho hắn khá là lúng túng. Đột nhiên, tỷ cảm giác mình sau lưng bị người đụng một cái tay âm thầm đem một cái đồ vật nhét vào hắn túi áo bên trong, tỷ sửng sốt một chút. Phát hiện là ỉm tờ gì ủ động tác. Tỷ đem vật kia vừa lấy ra, Bạch Thần lập tức nói rằng, tỷ tiên sinh, ngươi cũng vì hệ lì sẽ chuẩn bị lễ vật à? À ta. Tỷ trong lúc nhất thời không biết nên làm phản ứng gì, ỉm tợ gì ủ hướng về tỷ nháy mắt một cái. Mau mở ra nhìn. Bạch Thần dục nói rằng. Tỷ nhắm mắt mở hộp ra, lại phát hiện bên trong là một đôi thợ làm công phi thường phong cảnh ngân trạc. Hoa! Thật là đẹp. Dô Sì lập tức giúp đỡ gọi dậy đến. Tỷ cười khổ. Những người này cũng thật là kỳ quái, lại còn giúp hắn chuẩn bị đưa cho hệ lì xệ lễ vật. Rõ ràng đều là một ít tuổi không lớn lắm người trẻ tuổi, nhưng là làm lên sự tình. Nhưng như vậy kín đáo, khắp nơi vì hắn suy nghĩ. Ở chúng ta Đông Phương, rất nhiều gia đình đều sẽ vì là hài tử chuẩn bị một cái ngân trạc. Tỷ tiên sinh, ngươi cũng biết chúng ta Đông Phương tập tục sao. Tỷ cũng không biết nên đáp lại ra sao, cả Dỗ Lìn mỉm cười, cũng không nói nhiều. Nàng đương nhiên biết này kỳ hoặc trong đó. Có điều nàng vẫn là nói với tỷ tiếng cảm ơn, Bạch Thần tiếp nhận hộp, ta đến giúp hệ lì sẽ mang theo vòng tay. Ngân trạc trên có một đôi tiểu linh đang, hệ lì sẽ tay nhỏ vung lên thời điểm. Lập tức sẽ phát sinh chuông bạc tiếng vang, thanh âm này phi thường lanh lảnh. Dù cho là tỷ người ngoài này cũng biết, chuyện này đối với vòng tay thợ làm công phi thường không bình thường. Đương nhiên, dứt bỏ thợ làm công tới nói, chuyện này đối với ngân trạc giá trị phòng trừng sẽ không rất cao, có điều nếu như tốt như vậy thợ làm công, e sợ ít nhất phải mấy trăm đô la Mỹ. Cả Dỗ Lìn, chờ hễ lì xệ trăng tròn thời điểm, ngươi mang hễ lì xệ đi một chuyến Trung Quốc chúng ta có một ít đặc biệt tập tục, tân sinh con trăng tròn thời điểm. Sẽ là một cái chúc mừng yến hội, mời tiệc thân hữu đến đây vì là hài tử khánh sản sinh. Hừm, ta nhất định sẽ mang hệ ly sẽ đi Trung Quốc. Cả Dỗ Lìn gật gù, nàng đối với Bạch Thần là phi thường tín nhiệm, nếu Bạch Thần như vậy trịnh trọng việc bàn giao, cái kia tất nhiên sẽ không chỉ là đơn giản yến hội. Rất khả năng còn có thể có một ít đặc biệt chuẩn bị. Thạch đầu, các ngươi dự định đi rồi chưa? Ta gần nhất thời gian có chút eo hẹp tập hợp. Cả Dỗ Lìn, xin lỗi Bạch Thần phi thường ấy nay nói. Cả Dỗ Lìn có chút thất vọng, có điều lại có thể lý giải Bạch Thần. Nếu như có bất cứ chuyện gì, dù cho là hệ lì sẽ có cái gì tiểu bệnh tiểu thống, cũng có thể liên hệ ta sẽ thả hạ bất cứ chuyện gì chạy tới. Bạch Thần vì để cho cả Dỗ Lìn an tâm, vẫn là chủ động bàn giao nói. Kỳ thực có Bạch Thần lúc trước cử động, còn có cổ nàng trên điếu rơi, cùng trên tay ngân trạc, trên căn bản sẽ không có cái gì tiểu bệnh tiểu thống. Hừm, ta rõ ràng. Này hoa thai rất đặc biệt, không muốn cởi ra. Bạch Thần lại nói, cả Dỗ Lìn không khỏi xem thêm vệ lì xệ trên cổ hoa thai, lại gật gù. Nếu như không cần thiết, chúng ta tặng lễ vật đều không nên rời đi hệ lì xệ bên người. Ở Trung Quốc chúng ta trong truyền thuyết, lễ vật đại diện cho một cái tâm ý của người ta, sẽ thay thế chúng ta bảo vệ hệ lì xệ. Thạch đầu, các ngươi Trung Quốc tập tục vẫn đúng là nhiều. Ha ha, xác thực là không ít tập tục, khi nhìn chúng ta còn có cơ hội gặp mặt, tỷ tiên sinh. Ngươi nhanh như vậy liền muốn đi sao? Thì kinh ngạc hỏi. Hừm, ta thời gian so sánh khẩn. Bạch thần rất bất đắc dĩ nói. Ngươi chỉ là một đứa bé, hiện tại đều không đủ khai giảng, có cái gì khẩn. Vậy ngươi cũng phải biết, Trung Quốc chúng ta thời gian này là Tết Xuân, ngươi biết Tết Xuân đối với người Trung Quốc chúng ta đại diện cho cái gì không? Ngậy! Đối thạch đầu, ta quên nói với ngươi, thân niên vui sướng. Cả dỗ lìn đột nhiên ý thức được, chính mình lại quên cái này, đối với một cái người Trung Quốc tới nói, phi thường trọng yếu thăm hỏi lễ nghi, nàng không khỏi tự trách dâng lên, bởi vì bạch thần khắp nơi đều vì nàng suy nghĩ, nhưng là chính mình nhưng quên cái này thăm hỏi đơn giản. Cảm tạ. Bạch thần gật gù, chúng ta nên đi. Các ngươi bây giờ đi đâu bên trong? Ta đưa các ngươi đi thôi. Không cần, ngươi hiện tại ở lại chỗ này, bồi tiếp cả dỗ lìn cùng ế lì sẽ đi. Bạch thần mang theo mọi người rời đi. Tí nhìn cả dỗ lìn cùng ế lì sẽ, năng lực lại để ta ôm một cái ế lì sẽ sao? Đương nhiên, ế lì sẽ cũng không bài xích người đàn ông này, ngược lại, nàng có vẻ phi thường an tưởng, nằm ở tỉ trong lòng, thối ngón tay, một đôi có thần con mắt, nhìn kỹ người đàn ông này. Cả dỗ lìn, ta hỏi ngươi chuyện này, ngươi năng lực thành thật trả lời ta à? Vấn đề gì? Ta có thể trở thành phụ thân của ế lì sẽ sao? A ngươi, tỉ đột nhiên quỳ trên mặt đất. Đầy mặt chân thành nhìn trên giường bệnh không biết làm sao cả rộ lìn, trong tay cầm một cái tinh xảo cái hộp nhỏ, trong hộp rõ ràng là một viên nhẫn kim cương. Chiếc nhẫn này, ta đặt ở trong lòng đã rất lâu, vẫn không có dũng khí lấy ra, nhưng là hiện tại, ta rốt cục lấy dũng khí, ta nghĩ trở thành ngươi cùng ế lì sẽ quan trọng nhất nam nhân, ta nghĩ làm cái kia bảo vệ các ngươi nam nhân, ta có thể hướng về Thượng Đế xin thề, ta sẽ dùng lấy hết tất cả sức mạnh đi bảo vệ các ngươi, ta cũng sẽ có sức mạnh càng thêm cường đại đi dành cho các ngươi hạnh phúc. Thì, ngươi thật sự cân nhắc xong chưa? Đối với vấn đề này, ta không muốn trả lời, bởi vì ta chưa bao giờ cân nhắc qua, từ ta gặp được ngươi đầu tiên nhìn, ta liền phát hiện ta đã yêu ngươi, ngươi là như vậy xuất sắc, đẹp như vậy, ta vì chính mình cảm thấy tự ti, vì lẽ đó ta chỉ có thể cố gắng thông qua, để đền bù chúng ta chênh lệch. Nếu như ngươi đồng ý cho ta cơ hội này, ta sẽ chứng minh cho ngươi xem. Ta đồng ý. Cả dỗ lìn nước mắt ở viền mắt bên trong đảo quanh. Kỳ thực nàng làm sao không phải là đang đợi cơ hội này đây, trong phòng bệnh hộ sĩ không khỏi vì là hai người vỗ tay chúc mừng. Ngay vào lúc này, ngoài cửa sổ đột nhiên lóe lên một trận rực rỡ yên hỏa, cái kia yên hỏa vừa vặn là ở y đống đối diện nhà lớn trên lầu chót, cái kia sán lạn yên hỏa ở trên bầu trời tỏa ra ra, cuối cùng lại hình thành từng viên một hình trái tim. Ánh mắt của mọi người đều bị này đẹp không sao tả xiết phong cảnh hấp dẫn, thì đồng dạng đầy mặt khó mà tin nổi. Chuyện này, đây là... Cả dỗ lìn nhìn ngoài cửa sổ, đầy mặt mật ý cùng cảm động, đây là bọn hắn làm. Bọn họ. Ngươi là nói thạch đầu bọn họ sao? Chứ bọn họ ra, còn có ai sẽ làm chuyện như vậy? Nhưng là, bọn họ làm sao biết ta sẽ cầu hôn? Này rõ ràng không phải trong thời gian ngắn năng lực chuẩn bị kỹ càng chứ. Bọn họ chính là có năng lực này. Cả dỗ lìn thản nhiên nói, chỉ cần bọn họ muốn làm đến sự tình, liền nhất định có thể làm được. Bạch thần suốt đêm đem mọi người đuổi về khủng bố chi trên đảo. Tiếp tục bọn họ thử luyện, bận rộn một buổi tối, quốc nội thời gian vẫn là ở bạch thần khỏe mạnh ngủ vừa cảm giác, này vừa cảm giác có thể nói là ngủ thiên hoàng địa lão. Không phải trên thân thể bề ngoài, là trong lòng cảm giác mệt mỏi, bạch thần ở chính mình xào huyệt bên trong đầy đủ ngủ 3 ngày 3 đêm. Mãi cho đến ngàn năm đem bạch thần đánh thức, bạch thần tài năng từ trên giường của chính mình hạ xuống. Bạch thần, VWZ bên kia lại gặp sự cố. Xảy ra chuyện gì? Lần này có chuyện chính là bạch mặc. Hắn xảy ra tai nạn xe cộ. Ô Bạch Thần phản ứng phi thường bình thản, thế nào? Tổn thương sao? Chịu chút ít thương, không có việc lớn gì, có điều ta hoài nghi này lên tai nạn xe cộ lại là người kia bày ra. Thực sự là thuốc cao bôi trên da chó, không muốn để ý tới hắn, nhất định phải chính mình dính sát. Bạch Thần đối với chuyện này cũng khá là khổ não. Mặc kệ như thế nào, mình cùng bọn họ đều có liên hệ máu mủ, không thể đối với bọn họ mặc kệ không hỏi. Nhưng là chuyện lần này, lại không phải loại kia vũ lực có thể bắt tới, nếu như đối phương liền như thế lén lút dở trò, coi như là hắn cũng không thể làm gì. Ngay vào lúc này, Bạch Thần thủ cơ hưởng lên, Lô Tam Bình gọi điện thoại tới. Thạch đầu, ngươi hiện tại ở nơi nào? Sao rồi? Ngươi không thấy tin tức sao? Bạch Thần sửng sốt một chút, đối với ngàn năm nói, đem TV mở ra. Trên TV bắt đầu truyền phát tin một cái tin tức người chủ trì ở cái kia giảng, bởi vì nhiều quốc liên hợp kế hoạch, đem phải sửa đổi bên trong tiểu học giáo dục thể chế cùng chương trình học, vì lẽ đó bên trong, Thái Dương, Hàn, Đẹp, Anh. Tổng cộng 20 quốc gia, này 20 quốc gia bên trong tiểu học trường học đem tu sửa một năm. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1564, thay đổi thế giới hội nghị. Đối với đột nhiên xuất hiện này tin tức, Bạch Thần cùng Phổ La đại chúng không đủ bất kỳ khác biệt gì. Ngoại trừ kinh ngạc vẫn là kinh ngạc, này lại là nháo cái nào ra a? 20 quốc gia bên trong tiểu học học sinh toàn thể tạm nghỉ học một năm. Tin tức này không thể so một viên bom nguyên tử nổ tung đến nhỏ hơn bao nhiêu. Này 20 quốc gia nhưng là đường kim trên thế giới to lớn nhất 20 kinh tế thể. Này 20 quốc gia bên trong tiểu học học sinh có bao nhiêu? Nhân số vượt qua 300 triệu, phỏng chừng lúc này này 20 quốc gia hải tử đều muốn nhạc điên rồi. Không hiểu ra sao lượng một năm siêu thật dài giả như, mỗi cái đài truyền hình đều ở bá báo tin tức này. Mà mỗi cái truyền thông đều phi thường không hiểu ra sao, bởi vì bọn họ căn bản liền không biết nguyên nhân, bọn họ chỉ là nhận được cấp trên thông báo, yêu cầu bọn họ bá báo tin tức này. Hiện nay không có bất luận cái nào chính phủ bộ ngành đối với này tiến hành giải thích. Tất cả mọi người đều là như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc, căn bản là không hiểu, chính phủ tại sao muốn tuyên bố tin tức này. Bạch Thần lập tức trở về bát lô tam bình điện thoại, ngươi có không có cái gì mở ám bên trong tin tức? Không có, ta điều này cũng buồn bực đây, ta nguyên bản còn dự định năm nay đưa tiểu bảo đi sớm ấu ban đây, kết quả hiện tại liền ngay cả sớm ấu ban chương trình học đều ngừng, cha ta tìm mấy cái giáo dục giới lãnh đạo hỏi tình huống. Những lãnh đạo kia cũng đều không nói ra được cái nguyên cớ, tựa hồ tin tức này đến phi thường đột nhiên, liền ngay cả những lãnh đạo kia cũng không đủ nhận được tin tức. Tốt lắm, người bên kia nếu như có tin tức gì liền thông báo ta, ta tìm nước Mỹ bằng hữu hỏi một chút tình huống. Bạch Thần ở cắt đứt lô tam bình điện thoại sau, lại bấm cả rộ lìn điện thoại, cả rộ lìn, ngươi xem tin tức sao? Ta thấy, có điều ta cũng không biết tình huống thế nào. Người bên kia cũng là không hề có một chút tin tức nào sao? Không có. Không hề có một chút tin tức nào. Mà giờ khắc này thủ đô bên trong, trên địa cầu to lớn nhất 20 vị người lãnh đạo quốc gia, ở truyền thông không hề tin tức tình huống, lặng yên xuất hiện ở thủ đô. Trung Quốc nguyên thủ ngồi ở chủ vị, liếc nhìn cái khác 20 quốc gia người lãnh đạo. Cảm tạ chư vị ở bách bận biểu bên trong lấy sạch lại đây, lần này ta xin mời chư vị tới này mục đích. Chư vị cũng có thể rất rõ ràng đi. Nô Tổng, chúng ta tin tức đã công bố, ngươi hiện tại nên nắm ra thành ý của chính mình đi. Anh quốc thủ tướng có chút cấp thiết, hiện tại hoàng thất đều ở hỏi dò hắn nguyên nhân. Nhưng là hắn bên này không thể được tin tức xác thật trước, cũng không biết làm sao hồi phục hoàng thất. Ta xin mời chư vị tới, đã là to lớn nhất thành ý, đem chúng ta lão tổ tông lưu truyền tới nay đồ vật, chia sẻ cho các vị. Trung Quốc nguyên thủ mỉm cười nói rằng, nguyên bản chúng ta có thể được hưởng. Bất quá chúng ta vượt nhưng đã tuyên thệ liên minh, chúng ta bất luận cái nào cử động, đều liên quan đến toàn nhân loại tương lai hướng đi. Vì lẽ đó ta hy vọng đại gia có thể thả xuống lẫn nhau dị vãng ân oán cùng thành kiến, cộng đồng vì toàn nhân loại tương lai nỗ lực. Nước Mỹ Tổng thống đương thời lộ rẹn sở hơi không kiên nhẫn, dù sao lấy trước loại này quốc tế hội nghị, bọn họ nước Mỹ vẫn luôn là làm chủ đạo, nhưng là từ khi lần kia sau khi, những quốc gia khác hoặc nhiều hoặc ít đều đối với nước Mỹ có chút thành kiến, hắn cũng chưa ở ngoài không bị tiếp đãi. Được rồi. Chuyện phía Mỹ nói, chúng ta vẫn là tiến vào đề tài chính đi. Việc này vẫn là xin mời Trung Quốc chúng ta một vị đại sư đi ra giải thích đi, dù sao chuyện này là do hắn đưa ra. Lúc này, một cái hòa thượng từ ở ngoài đi vào, hòa thượng này chính là Đỗ Nguyên. Chư vị thí chủ, bần tăng có lễ. Không phải mỗi quốc gia người lãnh đạo đều biết Đỗ Nguyên đang nói cái gì, cũng may hiện trường vẫn là có lưu lại từng người phiên dịch. Bần tăng Đỗ Nguyên, Tha Phương Tăng Nhân. Đỗ Nguyên hướng về chúng người lãnh đạo được rồi cái Phật lễ, chư vị nói vậy đều rất kỳ quái bần tăng ý đồ đến. Bần tăng ý đồ đến, tất cả đều ở vật này trên. Độ Nguyên lấy ra, tẩy tùy kinh. Độ Nguyên ánh mắt đảo qua ở đây mỗi người. Mỗi người đều phi thường nghi hoặc, không hiểu Độ Nguyên đến cùng là ý gì tư. Nay trải qua tên là, tẩy tùy kinh, tu thành giả có thể nắm giữ thông thiên khả năng, thậm chí là nắm giữ ngàn người lực lượng. Ở đây mỗi người đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Có thể trở thành một quốc gia người lãnh đạo, tâm trí tất nhiên vượt qua thường nhân. Bọn họ ngay lập tức liền muốn đến nếu như vật này vận dụng đến trong quân đội sẽ là kết quả gì, có điều càng nhiều chính là đối với Độ Nguyên nói thật giả hư thực. Bần tăng cũng tu luyện này, tẩy tùy kinh, tuy rằng không có viên mãn, nhưng là cũng coi như là có một chút thành tựu, chư vị muốn thí nghiệm. Có thể tìm người đến thử một lần. Thí nghiệm trước đó thông thả, nếu Ngô dù sao cũng để đại sư tới đây, đại sư 8 phần 10 cũng có chút chân tài thực học. Nói chuyện chính là Ezra, bờ giờ thủ tướng Tùng Hạ nhân nhất, Ezra. B cùng Trung Quốc tuy nói cận đại có bao nhiêu liên quan, có điều nếu nói là đối với Trung Quốc văn hóa nghiên cứu sâu sắc nhất, liền muốn thuộc cái này một thủy tiếp giáp lao hàng xóm. Tùng Hạ Nhân nhất trước đây cũng đã làm chú Hoa Đại sứ, đối với Hán văn hóa cũng có bao nhiêu nghiên cứu, vì lẽ đó hắn đối với Trung Quốc một số văn hóa, còn là phi thường tôn sùng. Đại sư là muốn đem này mở rộng cho con của chúng ta. Không sai, chính là như vậy. Độ Nguyên gật gù hồi đáp, này, Tẩy Tủy Kinh, phi thường ảo diệu phi phàm, hơn nữa tu luyện điều kiện phi thường hà khắc. Trước lúc này, Bần Tăng đã đi tìm mấy vị người trong đồng đạo tập luyện này công, nhưng không một năng lực thành, chỉ có Bần Tăng bởi vì gặp may đúng dịp, tài năng miễn cưỡng tập đến tiểu thành cảnh giới. Giữa lúc Bần Tăng có chút thất vọng thời khắc, Bần Tăng một vị cựu bằng hữu hài tử, trong lúc vô tình nhưng luyện thành này công, vì lẽ đó Bần Tăng suy đoán, này, Tẩy Tủy Kinh, tu luyện cùng tuổi tác có quan hệ. Không biết đứa bé kia hiện ở nơi nào. Bởi vì Bần Tăng cái kia cựu bằng hữu không muốn hài tử xuất đầu lộ diện, vì lẽ đó Bần Tăng bất tiện cưỡng cầu, có điều Bần Tăng nói những câu không giả, Bần Tăng cũng sẽ không nắm lớn như vậy sự tình vọng nôn tự đoạn. Bần Tăng tìm được Ngô Tổng sau, Ngô đều cũng bí mật tập hợp 1.000 cái quân đội binh sĩ cùng 100 năm tuổi đến 15 tuổi hài tử tiến hành xác minh, trong đó một thương binh sĩ, chỉ có 4 cái hơi có lĩnh ngộ tiểu có thành tựu, cái khác 996 tên lính, tất cả đều không có thu hoạch, mà 100 hài tử bên trong, 32 đứa bé đều có không ít cảm ứng, 12 đứa bé đã luyện thành tầng thứ nhất, trong đó có một đứa bé thực lực, đã có thể so với cao thủ, lấy một địch 100 là điều chắc chắn. Nghe xong Độ Nguyên, tất cả mọi người đều lộ ra kinh ngạc vẻ, mỗi người đều khó mà tin nổi nhìn Độ Nguyên, mà Độ Nguyên trong tay kinh thư, càng là vì là tất cả mọi người hấp dẫn. Bởi vậy có thể suy đoán ra, vị thành niên hải tử, thích hợp nhất tu luyện, Tẩy Tủy Kinh, mà lại nhìn hiện nay thế giới cách cục, ạ đạ cản thế giới mắt nhìn chằm chằm, đối với địa cầu có ý đồ khó lường, nhưng là ạ đạ cản thế giới sức chiến đấu, chư vị cũng nhìn thấy, phổ thông quân đội căn bản là khó có thể ngang hàng, chỉ có để thế giới của chúng ta triệt để mạnh mẽ, mới có một chút hy vọng sống. Ngô Tổng nhìn về phía chúng người lãnh đạo, chư vị hiện tại đã biết rõ đi, bây giờ tương lai của chúng ta, tất cả đều thắt ở con của chúng ta trên người, tuy rằng chúng ta trên tay còn có máy bay đại pháo, nhưng là cái này ưu thế cũng không thể kéo dài bao lâu. Theo hai cái thế giới giao lưu, bọn họ chính đang dần dần học tập chúng ta khoa học kỹ thuật văn minh, nhưng là chúng ta nhưng không thể học tập bọn họ mạnh mẽ sức chiến đấu, cứ kéo dài tình huống như thế, cuối cùng sẽ có một ngày. Chúng ta sẽ mất đi quyền chủ đạo. T-E-Z-U-I-E-N-N-E trái tim đen đu ám tê. Coi như cái này, Tẩy Tủy Kinh, có thể mạnh mẽ chúng ta toàn bộ bộ tộc tương lai, nhưng là chẳng lẽ là sẽ không bị bọn họ học đi sao? Nếu như bị bọn họ học đi rồi, bọn họ cũng đem trở nên càng mạnh mẽ hơn, đến vào lúc ấy, chỉ có thể gia tốc chúng ta tiêu vong. Lô Rèn Sờ lo lắng nói rằng, hắn mặc dù có chút tranh cãi ý tứ, có điều hắn nói tới cũng có chút ít khả năng. Lô Lão cùng Đỗ Nguyên nhìn nhau nở nụ cười, Đỗ Nguyên cười lắc lắc đầu, đầu tiên, này, Tẩy Tủy Kinh, chỉ thích hợp người địa cầu tu luyện, còn có chính là, trong này cần một ít Hán văn hóa gốc gác người, mới có thể lý giải cùng rõ ràng, hai người này thiếu một thứ cũng không được, vì lẽ đó cơ bản có thể bài trừ bọn họ ăn trộm học đi độ khả thi, đồng thời, chúng ta còn dự định đem này từng nhóm phân lượng truyền thụ, nói thí dụ như vườn trẻ hài tử học tập tầng thứ nhất, tiểu học tập 2, 3 tầng, sơ trung học tập 4, 5 tầng, cảnh giới càng cao hơn thì lại càng cao hơn lớp giáo sư, mà chúng ta có thể dự lưu cuối cùng nội dung, chỉ chưa cho một số ít tinh anh học tập cùng tu luyện, như vậy liền có thể tránh khỏi nội dung tiết ra ngoài. Độ Nguyên đề nghị này kỳ thực rất phổ biến, mặc kệ là một cái công ty hoặc là một cái quốc gia, đều có thương mại cơ mật cùng quân sự dự trữ, ý của hắn chính là đem Tẩy Tủy Kinh coi như quân sự dự trữ tới đối xử. Có điều không giống với dĩ vãng loại kia lấy quốc gia đến phòng bị, mà là lấy chủng tộc đến phòng bị. Chư vị không phải muốn biết Bần Tăng năng lực này, Bần Tăng này liền để chư vị nhìn. Độ Nguyên đem áo cà sa kéo, lộ ra cánh tay phải, tiếp theo Độ Nguyên chân khí đưa tới, chỉ thấy Độ Nguyên chỉnh cánh tay đều trở nên tỏa ra ánh sáng lung linh, dường như đã biến thành lưu ly giống như vậy, lập lòe ôn dị hào quang. Bạch ngọc vì là da, lưu ly vì là quyền. Độ Nguyên trong tay cầm lấy một khối kim loại, trong mắt mọi người vừa sợ vừa nghi, chỉ thấy Độ Nguyên bàn tay vừa thu lại, khối này kim loại trong nháy mắt bị nặn ra dấu tay. Đây là thái hợp kim kim loại, chư vị nếu là có nghi ngờ, có thể tại chỗ nghiệm chứng. Mà đây chỉ là Bần Tăng một thành sức mạnh. Độ Nguyên kỳ thực đã phi thường thu lại, đâu chỉ là thái hợp kim, dù cho là lại cứng rắn gấp 10 lần kim loại, hắn cũng năng lực tay không nắm biến hình. Chư vị nếu là đối với Độ Nguyên đại sư còn có nghi vấn, ngày mai còn có thể có đặc biệt biểu diễn, có thể vì là chư vị triệt để giải thích. Độ Nguyên đại sư. Anh quốc thủ tướng mở miệng lần nữa, lần này ngữ khí của hắn phi thường cung kính thành kính, không còn là trước loại kia mang theo nghi vấn ngữ khí. Xin hỏi có hay không tương lai mỗi cái tu luyện, Tẩy Tủy Kinh, hài tử, đều có thể có được ngươi thực lực như vậy. Độ Nguyên cười lắc lắc đầu, không được, Tẩy Tủy Kinh, là thay đổi thân thể cơ năng một loại võ công, mà ta ngoại trừ, Tẩy Tủy Kinh, ở ngoài, còn tu luyện võ công của hắn, mặc dù không có, Tẩy Tủy Kinh, ta vẫn như cũ là cao thủ, mà những hài tử kia phần lớn là không thể đến ta loại cảnh giới này, đương nhiên, nếu như có thể đem này mở rộng đến toàn thế giới, tương lai khó tránh khỏi sẽ xuất hiện một ít thiên tài, vì lẽ đó tất cả đều có thể. Nói vậy chư vị đối với cái bóng cũng sẽ không xa lạ. Đi, nàng chính là phương diện này cao thủ, hơn nữa nàng e sợ đã là thiên hạ vô song mức độ, nếu là lúc trước nước Mỹ chính phủ không như vậy đối với nàng, địa cầu chúng ta cũng sẽ an toàn rất nhiều. Nói xong, Độ Nguyên ý tứ sâu xa liếc nhìn Lộ Rèn Sở có vẻ rất là lúng túng, tuy rằng việc này không phải hắn làm, nhưng là hắn làm nước Mỹ Tổng thống, lại mang theo không thể trốn tránh trách nhiệm. Những người khác lại là cảm khái, lại là tiếc hận, hiện tại nhưng cũng không tốt chỉ trích Lộ Rèn Sở. Chưa xong còn tiếp. Đợt, Trung thu vui sướng. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1565, Lâm Thời Lão Sư. Cái này tin tức đối với toàn thế giới tạo thành náo động, đã không cần nhiều lời. Sau đó ngày thứ hai, các quốc gia người lãnh đạo liền trước sau phát biểu diễn thuyết, có điều trả lời vấn đề vẫn như cũ là ba phải cái nào cũng được. Chỉ có một chút có thể xác định, qua sang năm sau khi tựu trường, 20 quốc gia giáo tài sẽ thực hiện hoàn toàn thống nhất, đồng thời cuộc thi cũng sẽ hoàn toàn thống nhất tiêu chuẩn. Bạch Thần nhìn trên tin tức đưa tin, không khỏi rơi vào trầm tư, 20 liên minh quốc như thế làm ý nghĩa ở nơi nào. Có điều này cũng làm cho Bạch Thần thở phào nhẹ nhõm, rốt cục không cần lại bị ai buộc đi học, mặc kệ là quốc nội vẫn là nước ngoài. Đương nhiên, nếu như nhất định phải lên học, Bạch Thần càng muốn ra ngoại quốc đến trường, chí ít không có như vậy trọng gánh nặng. Ngàn năm, ta dự định tự mình đi về đúc Z một quãng thời gian, hát sự tình liền giao cho ngươi. Ừm. Ngàn năm gần đoạn trong thời gian, cũng sắp sửa đi bế quan, hát cũng không đủ chuyện gì cần hắn xử lý. Ngoại trừ ngàn năm ở ngoài, Bạch Thần không có thông báo những người khác, lặng yên đi tới về đúc Z. Đối với Bạch Tâm Nhã, Như Ý cùng Chu Diệc như ba người, ba vị tỷ muội đối với lần này đại tin tức cũng phi thường quan tâm. Dù sao Như Ý là lão sư, mà Bạch Tâm Nhã ở đoạn thời gian gần đây cũng vừa mới vừa phỏng vấn thông qua một bên trong lão sư. Như Ý tỷ, tại sao chỉ có tiểu học cùng sơ trung có tu sửa, cao trung không có, quá thất vọng rồi. Bạch Tâm Nhã phỏng vấn chính là cao trung lão sư. Ngươi còn không đủ chơi đủ a? Như Ý bất mãn mắt Bạch Tâm Nhã, ta có thể không giống ngươi, nếu như cao trung cũng tạm nghỉ học một năm, ta phỏng trừng liền muốn miệng ăn núi lở. Nhưng là ta không phải nghe nói, những kia nghỉ ngơi lão sư có thấp nhất giữ gốc tiền lương sao? Ngươi cũng biết đó là giữ gốc tiền lương, cũng chỉ năng lực không chết đói, ta phỏng trừng sang năm thời điểm, giáo sư đội ngũ muốn co lại một nửa. Cũng không biết mặt trên có phải là đầu tỏa nhiệt, làm động tĩnh lớn như vậy, coi như muốn làm cái gì giáo dục cải cách, cũng không đủ như thế khinh suất chứ. Ta xem không chỉ là giáo dục cải cách, dù sao lần này có thể không chỉ quốc gia chúng ta tiến hành rồi một năm nghỉ ngơi, ta đoán lần này tu sửa. Tuyệt đối không đơn giản. Như Ý tâm tư là nhất nhắn nhủi, nàng không giống như là đơn thuần Bạch Tâm Nhã, cũng không giống lấm lấm liệt liệt Chu Diệp Như. Ba người vừa nói, một bên tiến vào các nàng thường đi quán cơm. Có điều ba người vừa vào quán cơm, liền đã gặp các nàng thường tọa chỗ ngồi đã có người, điều này làm cho ba người đều có chút thất vọng. Nơi đó nhưng là các nàng chuyên tòa, bây giờ lại bị người chiếm lấy. Ba người liếc nhìn Chu Vi chỗ ngồi, không đủ một cái có thể làm cho các nàng thỏa mãn. Kỳ thực tòa kia vị cũng không phải các nàng xác định. Chỉ có điều là một loại quen thuộc gây ra, làm cho các nàng tiềm thức cho rằng, chỗ ngồi này nên là các nàng. Đồng thời trong quán ăn khách cũng không có nhiều người, chỗ ngồi trống còn có như vậy rất nhiều, tên kia tại sao muốn chiếm vị trí của các nàng. Chu Diệc Như lau một cái hơi thở, lấm lấm liệt liệt đi lên trước, trực tiếp liền ngồi ở đó chỗ ngồi, ngồi ở đó thực khách đối diện, vô bàn một cái, khẽ quát, huynh đệ. Một người đây. Người kia ngẩng đầu lên, liếc nhìn Chu Diệc Như. Một người. Thương lượng với ngươi cái sự tình thế nào? Chuyện gì? Ngươi xem này không vị nhiều như vậy, có thể hay không đem tòa này để cho chúng ta? Chu Diệc Như chỉ vào cách đó không xa Như Ý cùng Bạch Tâm Nhã. Người này chậm rãi liếc nhìn ba người, đứng lên đến vây vây tay, ông chủ, trả nợ. Chu Diệc Như đúng là không nghĩ tới, người này thoải mái như vậy, một câu lời thừa thãi đều không đủ nói, lúc này đúng là có chút thật không tiện. Chính mình nguyên vốn còn muốn cố làm ra vẻ hù dọa một chút tiểu tử này. Không nghĩ tới tiểu tử này phản ứng trực tiếp như vậy. Người này ở trên bàn giam giữ một tấm bách nguyên tiền mặt, liền xoay người đi ra ngoài. Khi này người đi tới Bạch Tâm Nhã bên người thời điểm. Khỏe mắt hơi hơi quét mắt Bạch Tâm Nhã. Bạch Tâm Nhã làm như cảm giác được người này ánh mắt, thoáng gật gù. Chuyện của tôi lốt nét. Người này mang theo vài phần nhàn nhạt mỉm cười, đi ra nhà hàng. Bạch Tâm Nhã nhưng là hơi nghi hoặc một chút, không biết tại sao. Nàng luôn cảm thấy cái kia xem ra chỉ là bắt chuyện gật đầu mỉm cười, cho hắn một loại cảm giác vô cùng kỳ quái. Đi ra nhà hàng người này, tự nhiên chính là Bạch Thần. Bạch Thần thật dài hít một hơi, cản chiếc tiếp theo xe. Đi Nhạc Thanh một bên trong. Không lâu lắm, Bạch Thần liền tới đến Nhạc Thanh một bên trong, thuận lợi đi vào trường học bên trong sau. Bạch Thần gõ mở ra phòng làm việc của hiệu trưởng cửa. Xin hỏi ngươi tìm ai? Hiệu trưởng là cái bán ngốc ông lão, đeo mắt kính gọng đen, xem ra xác thực có mấy phần làm học vấn loại kia khí chất. Xin chào, ta ở trường học trên trang web nhìn thấy tuyển mộ lao sư, ta là tới phỏng vấn, đây là ta tư liệu. Bạch Thần đem sớm chuẩn bị trước tốt tư liệu đưa tới hiệu trưởng trên bàn làm việc, hiệu trưởng nâng lên kính mắt, xem vài lần tư liệu, vừa nhìn về phía Bạch Thần, 22 tuổi, EH tốt nghiệp đại học, ngươi không đủ dạy học kinh nghiệm chứ? Ta thời điểm ở trường học, đã từng làm qua nửa năm trợ giáo, cũng đã làm giáo sư dạy kèm ở nhà. Hiệu trưởng không khỏi nhìn nhiều mấy lần tư liệu, hừm, ngươi tư liệu lý lịch đúng là rất đẹp, có điều làm lao sư có thể cùng giáo sư dạy kèm ở nhà không giống nhau. Giáo sư dạy kèm ở nhà là một chọi một dạy học, chân chính giáo sư một cái lớp học có ít nhất 40 học sinh, hơn nữa tuổi của bọn họ cũng không so với ngươi nhỏ hơn bao nhiêu, ngươi có nắm chắc không? Ta tin tưởng ta có cái kia năng lực. Vậy ngươi cho rằng ngươi năng lực đảm nhiệm được cái nào môn học dạy học? Mỗi cái môn học ta cũng có thể dạy, có điều ta nhớ quý giáo khuyết chính là anh ngữ lao sư đi, vì lẽ đó ta lần này cũng là chuẩn bị nhận lời mời anh ngữ lao sư. Ta hy vọng học sinh của ta không chỉ là học tập giáo điều thức tiếng Anh. Vị hiệu trưởng này là dùng tiếng Anh nói với Bạch Thần, hơn nữa từ hắn nói chuyện trật tự đến xem, hẳn là phi thường tinh thông tiếng Anh, hơn nữa từng ở nước Mỹ chờ quá một quãng thời gian rất dài. Đương nhiên, nếu như trường học có phương diện này yêu cầu, ta cũng rất tình nguyện đem kinh nghiệm của ta truyền thụ cho học sinh của ta. Bạch Thần đồng dạng lấy tiếng Anh qua lại đáp hiệu trưởng thử thách. Hiệu trưởng sửng sốt một chút, không khỏi thận trọng quan sát Bạch Thần. Bởi vì Bạch Thần trả lời hắn tiếng Anh phi thường thuần thục, hơn nữa rất nhiều ngữ pháp đều là mỹ thức tiếng Anh bên trong thường dùng, không phải loại kia quốc nội giáo điều tiếng Anh ngữ pháp, thậm chí hắn phát âm cũng đều phi thường tiêu chuẩn, hoàn toàn không giống như là một cái đại học mới vừa tốt nghiệp sinh viên đại học. Người ở nước Mỹ chờ quá sao? Hiệu trưởng vẫn như cũ là lấy tiếng Anh đến hỏi dò. Đi qua. Bạch Thần gật gù. Ngươi tiếng Anh trình độ tốt vô cùng, nên không chỉ là đi qua đi. Ta có rất nhiều nước Mỹ bằng hữu, hơn nữa chúng ta thường xuyên liên hệ, ta tiếng Anh rất lớn trình độ đều là thông qua giao lưu tăng cao. Hiệu trưởng hiển nhiên là phi thường thỏa mãn Bạch Thần trả lời, hơi hơi gật gù. Người trẻ tuổi, ngươi rất có tiền đồ à, lấy hồ sơ của ngươi, hoàn toàn có thể đi một nhà lương cao công ty làm một cái viên chức. Mà giáo sư tiền lương nhưng là tương đương có hạn. Nếu như ta cần trải qua cuộc sống tốt hơn, ta sẽ không hề làm gì, ăn no chờ chết, mà không phải tới nơi này phỏng vấn làm lao sư. Hả, nói như vậy gia cảnh của cậu rất tốt. Ta là cô nhi, có điều ta đã kiếm được đầy đủ tiêu xài một đời tiền. Không thể không nói, ngươi là ta nhìn thấy quá đặc biệt nhất người trẻ tuổi, ngươi để ta nhìn có chút không ra. Ta có thể không thu được phần này chức vụ sao? Cái này còn cần xem tình huống. Giống như ngươi vậy toàn năng người mới, trường học của chúng ta còn là phi thường hoan nghênh, chỉ cần rèn luyện mấy năm, tin tưởng ngươi sẽ trở thành phi thường ưu tú lao sư, chỉ là làm một cái anh ngữ lao sư quá khuất tài năng. Hiệu trưởng lại lần nữa nhìn về phía Bạch Thần tư liệu, ngươi đi về trước đi, có tin tức ta sẽ ngay lập tức thông báo ngươi, đối, ngươi hiện tại ở nơi nào? Ta còn không tìm được nhà. Vậy thì mau chóng tìm cái điểm dừng chân, trường học của chúng ta có thể không cung cấp công chức dừng chân. Hiệu trưởng câu nói này đã ám chỉ Bạch Thần thông qua phỏng vấn, có điều cuối cùng dạy học môn học còn ở chờ xác định bên trong. Ta biết rồi, hiệu trưởng gặp lại. Trương Thanh nhìn xa tài liệu trong tay, càng xem càng là thỏa mãn, như thế đẹp đẽ tư liệu. Không chỉ là danh giáo xuất thân, hơn nữa ở giáo thành tích ưu dị, lại có thật nhiều kiêm chức kinh nghiệm, còn có dạy học kinh nghiệm, bây giờ như thế xuất sắc người trẻ tuổi, đồng ý làm lão sư thực sự là không hơn nhiều. Trương Thanh xa suy nghĩ một chút, cầm điện thoại lên, này, lao lý. Ngươi xem cao một trong lớp học hiện nay giáo sư chỗ trống. Một ban ngữ văn lao sư, tam ban hóa học lao sư. Không có chỗ trống anh ngữ lao sư sao? Có, bảy ban khuyết cái chủ nhiệm lớp. Chủ nhiệm lớp Trương Thanh Sa như mày, người trẻ tuổi kia tuy rằng rất xuất sắc, có điều dù sao kinh nghiệm quá đông, tựa hồ không cách nào đảm nhiệm được ban chức chủ nhiệm. Bình thường môn học lao sư sẽ một người dạy hai cái thậm chí nhiều hơn lớp, mà mỗi cái lớp chủ nhiệm lớp nhưng là mỗi cái lớp nhất định phải có một cái. Chủ nhiệm lớp có thể không chỉ là bình thường môn học lao sư, bọn họ cần vì là học sinh ở trong trường tất cả sự tình phụ trách, thậm chí là ra ngoài trường rất nhiều chuyện cũng cần phụ trách. Bình thường đều là tìm so sánh lao tư cách giáo sư đến đảm đương, Trương Thanh Sa còn không đủ để một cái thanh niên đi đảm đương một cái lớp học chủ nhiệm lớp, hơn nữa cao trung không thể so tiểu học sơ trung, học sinh cấp 3 đã có so sánh hoàn chỉnh cá nhân quan niệm, nếu như tìm một cái chỉ là lớn hơn vài tuổi người trẻ tuổi đam khi bọn họ chủ nhiệm lớp, rất khó để bọn họ tán đồng. Con mắt kia, Bạch Thần nhưng là một mặt khổ não, nghỉ ngơi ở đâu? Nguyên bản Bạch Thần căn bản là không đủ cân nhắc qua vấn đề này, đã nghĩ ở tại nội thành trong tự điếm, mỗi ngày liền đánh xe đi làm. Có điều này cùng một cái thân phận lão sư hiển nhiên phi thường không hợp, nếu để cho trong trường học người biết rồi, hơn nửa muốn ồn ào ra cái gì yêu thiêu thân. Suy nghĩ một chút, Bạch Thần lại lấy điện thoại di động ra ở Internet tìm một hồi, rốt cục ở một cái tìm thuê trên trang web tìm tới một cái thuê chung quảng cáo. Bạch Thần lập tức bấm cái kia thuê chung quảng cáo lưu lại điện thoại, này ngươi được, xin hỏi ngươi là Trần Liên Na nữ sĩ sao? Ta chính là Trần Liên Na, không phải nữ sĩ, ngươi là cái nào? Đầu bên kia điện thoại thanh âm cô gái có chút ngây ngô, tựa hồ tuổi không lớn lắm, Bạch Thần nói thầm trong lòng, có điều điều này cũng phù hợp tâm ý của chính mình, nếu là cùng một cái bác gái thuê chung, phỏng chừng Bạch Thần cũng sẽ không đồng ý. Ta ở ít trang web nhìn thấy ngươi thuê chung quảng cáo, vì lẽ đó muốn nhìn ngươi một chút nhà, có thể không? Ta không phải là người nào đều thuê, ngươi là làm gì? Ta là lão sư. Lão sư A đối phương ở ngắn ngủi sau khi tự hỏi, rốt cục hồi đáp, vậy được, đến đây đi. Địa chỉ ở Thanh Dương tiểu khu, A đống 12 tầng, có điều ta có thể nói xong rồi, nơi này tiền thuê không rẻ, ngươi tốt nhất suy nghĩ kỹ càng. Ta cần trước tiên xem hoàn cảnh. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1566, thuê chung. Bạch Thần đi tới Thanh Dương tiểu khu, đây là một cái tương đối xa hoa tiểu khu, hoàn cảnh chung quanh tương đối khá, đoạn đường cũng là tương đối khá, phụ cận thì có một cái đại thương trường, xem như là so sánh thượng thừa đoạn đường. Thanh Dương bên trong tiểu khu xanh hóa cũng là vô cùng tốt, Bạch Thần đứng ngoài cửa lớn, lần thứ hai bấm nghiệp chủ Trần Liên Na điện thoại. Ta đã đến cửa tiểu khu, ngươi năng lực hạ xuống mang ta đi vào sao, ta ăn mặc áo sơ mi trắng. Bây giờ chính quy tiểu khu, người xa lạ là không vào được, chỉ có thể do hộ gia đình đưa đón. Cũng không lâu lắm, một cái nữ hài liền xuất hiện ở Bạch Thần trước mặt, có điều đang nhìn đến cô bé này trong nháy mắt, hai người đều là sửng sốt một chút. Bạch Thần xoay người rời đi, không có nửa điểm lưu luyến. Cái này gọi là Trần Liên Na nữ hải vừa thấy Bạch Thần rời đi, lập tức đổi tới, ngăn cản Bạch Thần, đừng đi, đại ca, đừng đi. Cô bé này chính là lần trước Bạch Thần ở trạm xe lửa gặp phải cô gái kia, Bạch Thần nhìn Trần Liên Na, ta không cảm thấy chúng ta thuê chung sinh hoạt sẽ rất vui vẻ, bằng vào chúng ta vẫn là chấm dứt ở đây, tương phùng không quen biết. Đừng a, lần trước đó chỉ là nho nhỏ hiểu lầm, là hiểu lầm, ta bảo đảm, tuyệt đối là hiểu lầm. Trần Liên Na bất chấp tất cả. Ngược lại chính là chết lôi Bạch Thần cánh tay đi vào trong, đi xem nhà ta hoàn cảnh cũng không muộn à, tuyệt đối sẽ không để ngươi thất vọng. Bạch Thần trong lòng là từ chối, nhưng là không chịu được Trần Liên Na nhiệt tình, chỉ có thể theo nàng lên lầu. Có điều ở tiến vào Trần Liên Na trong nhà sau, bên trong trang hoàng cùng gia cụ, đều phi thường có cách điệu, đồng thời xem ra liền không thiếu tiền dáng vẻ. Nơi này thật là ngươi ra. Là nhà ta, thế nào? Không sai đi. Nếu như chỉ nói riêng hoàn cảnh của nơi này, còn có cái phòng này bố trí, xác thực phù hợp Bạch Thần tâm ý. Có điều Bạch Thần luôn cảm thấy, cùng cô bé này trụ ở một cái dưới mái hiên, luôn có điểm khác nữ. Cha mẹ ngươi đây. Chết rồi, đừng nói những này, ngươi cho rằng nơi này thế nào. Cũng không tệ lắm, ngươi có phải là rất thiếu tiền. Bạch Thần phát hiện, ở phòng khách trên bàn, còn có một cái ấm áp buốc khói bát đối diện, không khỏi liếc nhìn Trần Liên Na. Gian phòng kia là của ta, đối với phòng gác cổng không, quy ngươi. Nguyệt thuê 3.000. Vật nghiệp hao tổn, thủy điện trải phẳng, không cho mang bằng hữu khác phái về nhà, càng không thể ở nhà làm loạn. Ta còn chưa nói muốn thuê này đây. Ta xem ra ngươi rất hài lòng nơi này, không phải buồn cô nương nói mạnh miệng. Thanh Dương trong tiểu khu vẫn đúng là không đủ nhà năng lực thấp đến 3.000 người thuê. Là không đủ 3.000 người thuê, có điều vậy là không có 3.000 phòng xếp, ngươi vậy thì một phòng đơn cũng phải 3.000, ngươi nghĩ ta tiền nhặt được à? Không thể nói như thế, ngươi coi như đi cái khác nhà. Cũng chưa chắc có ta này trang trí gia cụ, ngươi xem ta này thiết bị điện thiết bị, đi nhà khác ngươi có này đãi ngộ sao, nơi này chính là khách sạn 5 sao, là cái kia nông thôn phòng nhỏ có thể so sánh à. Không thể không nói. Trần Liên Na còn là phi thường biết ta nói. Cái khác cái gì cũng tốt, chính là ngươi Bạch Thần liếc nhìn Trần Liên Na, ta nói, ngươi tại sao có thể có loại này tên, nông thôn khí tức phả vào mặt. Trần Liên Na trợn tròn mắt, ta danh tự này cũng là ở nước Mỹ thời điểm dùng. Làm sao đến quốc nội liền thành nông thôn khí tức, ngươi xem thường dân quê à. Được rồi, phòng này ta thuê, Mỗi tháng 2.000 ngũ, ngươi nếu như đáp ứng, ta buổi chiều liền rời vào đến. Nếu như không đáp ứng, coi như ta chưa từng tới. 2.000 ngũ liền 2.000 ngũ, có điều muốn trước tiên cho 5.000 tiền thế chấp. Chuyện của tôi rất nét, còn muốn tiền thế chấp. Phí lời, ta trong nhà này không ít đáng giá đồ vật. Ngươi nếu như mò đi một cái hai cái, vậy ta không phải thiệt thòi chết rồi. Bỉ bỉ. Bạch Thần xoay người rời đi. Kết quả Trần Liên Na lập tức liền kéo Bạch Thần, đừng đừng đi. Coi như ta mượn có được hay không, mượn. Trần Liên Na nước mắt đều sắp chảy ra, đầy mặt ủy khúc cầu toàn vẻ mặt. Không phải chứ, ngươi trụ phòng này, thấy thế nào đều là cái nhà người có tiền đại tiểu thư a, làm sao lăn lộn đến này quan cảnh. Nói nhiều rồi đều là lệ, ngươi gặp một ngày tam món ăn ăn mì đại tiểu thư sao? Nha không? Là một ngày lưỡng món ăn, ta có thể ăn không nổi tam món ăn. Không thể nào, ta nhớ ngươi lần trước còn từ ta này hãm hại hơn 1.000 đô la Mỹ, sẽ không như thế cùng đi. Cái gì gọi là lừa bịp, đó là giữa lúc bắt đền có được hay không, còn có, ngươi cho rằng mấy ngàn đồng tiền đỉnh chuyện gì a? Ta mới vừa về nhà, đem khất nợ mấy năm vật nghiệp hao tổn một dao, ngươi xem. Trần Liên Na một đào khô túi, bên trong liền mấy chục khối linh, khỏi nói nhiều thế thảm. Bạch Thần nhìn Trần Liên Na là thật sự đáng thương, nếu đáp ứng thuê lại nơi này, cũng thật không thể nhìn nha đầu này cả ngày bên trong ăn mì. Suy nghĩ một chút, vẫn là lấy ra bóc tiền, ta ngón này trên không đủ nhân dân tệ, đều là đô la Mỹ. Bạch Thần quen thuộc vẫn như vậy, không đủ đến vạn bất đắc dĩ, chẳng muốn đi ngân hàng đổi nhân dân tệ, trong bao tiền liền mấy chục khối nhân dân tệ, cái khác đều là chỉnh sao đô la Mỹ. Quên đi, này 500 đô la Mỹ trước tiên cho ngươi, coi như tháng này tiền thuê nhà, còn có vật nghiệp tiền điện nước. Nói thật sự, ngươi thực sự là lão sư. Ta thật chưa từng thấy quốc nội lão sư nào trong bao tiền, quanh năm bày đặt 1-2.000 đô la Mỹ, coi như ở nước Mỹ cũng không có. Trần Liên Na ngờ vực nhìn Bạch Thần. Ngươi xem ta như không giống như là một cái nào đó con nhà giàu. Trần Liên Na lắc lắc đầu, không giống. Vậy ngươi nhìn lại một chút ta như không giống cái gì giết người phóng hỏa đang lẩn trốn hiểm phạm. Cũng không giống. Cái kia không phải kết liễu. Bạch Thần trợn tròn mắt, ta ngày hôm nay rời vào đến, có vấn đề hay không? Đem thẻ căn cước cho ta nhìn một chút, ta muốn dẫn ngươi đi vật nghiệp nơi đăng ký một hồi. Bạch Thần lấy ra giả như thẻ căn cước, đương nhiên, thân phận này chứng là giả như, có điều nội dung nhưng là thật sự. Rất nhanh, Trần Liên Na liền giúp Bạch Thần đăng ký được rồi tin tức. Đương nhiên, Trần Liên Na động tác này cũng là để lại cái tâm nhãn, chủ yếu là phòng ngừa Bạch Thần thực sự là cái gì truy nã trọng phạm. Được rồi, ta muốn đi mua một ít đồ dùng hàng ngày, ngươi theo ta làm gì? Ngươi không đủ cái gì hành lễ sao? Ta đi bất kỳ địa phương nào đều không mang theo hành lễ. Tắm rửa y phục cũng không mang theo. Hiện mua. Bạch Thần chuyện đương nhiên nói rằng, ta hiện tại càng ngày càng hoài nghi ngươi là con nhà giàu. Bạch Thần trợn tròn mắt, Trần Liên Na tiếp tục đi theo Bạch Thần bên người, chúng ta cùng đi ngân hàng đi, ngược lại ngươi tay cũng phải đổi tiền, ta cũng phải đổi tiền, liền dứt khoát đồng thời, tiết kiệm phiền phức. Bạch Thần suy nghĩ một chút, tựa hồ cũng là có chuyện như vậy, có điều hắn lại không muốn cùng Trần Liên Na đồng thời hành động. Giúp ta đi đổi 1.000 đô la Mỹ, ta đi siêu thị mua đồ. Cái này là muốn phí dịch vụ. Số lẻ quy ngươi. Bạch Thần cũng rất là thoải mái hồi đáp. Trên người ngươi liền này điểm nhân dân tệ, đủ mua cái gì? Cùng đi ngân hàng đi. Trên người ta có thẻ. Ở bây giờ xã hội này, chỉ cần không đi loại kia hẻo lánh liền mạng lưới đều không có địa phương, trên căn bản 1-2 tấm thẻ cùng một cái thân phận chứng, liền năng lực lo ăn chăm sóc. Trần Liên Na lại theo tới, Bạch Thần có chút phiền, ngươi làm sao suốt ngày leo đéo theo ta? Thuốc cao bôi trên da cho a. Ta đột nhiên phát hiện, ta cũng có đồ vật muốn mua. Món đồ gì, ta giúp ngươi mua. Bạch Thần bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Hắn hiện tại đã bắt đầu hối hận đáp ứng Trần Liên Na thuê chung yêu cầu. Vê đút SG, xin hỏi, ngươi cũng làm giúp sao? Bạch Thần mặt đều đen, khi ta chưa từng nói. Ở trong siêu thị quay một vòng, đem nên mua toàn mua, nhưng là Trần Liên Na không chỉ mua chính mình cần nữ tính đồ dùng, còn hướng về trong giỏ hàng để vào lượng lớn mì. Ngươi không có tiền này, làm sao còn mua nhiều như vậy mì? Vật này ăn hơn nhiều, thật sẽ ăn người chết. Tiền kia là dùng để nộp học phí, lần này ngươi trả nợ. Trần Liên Na nói, lại chạy đi mỉ khu đi dạo dâng lên. Bạch Thần lắc lắc đầu, Trần Liên Na không muốn nói tình huống của nàng, Bạch Thần cũng không tốt vẫn truy hỏi. Đến chấm dứt món nợ nhân khẩu, Bạch Thần lấy ra một tờ thẻ đưa cho tính tiền người phục vụ. Thật không tiện, thiên sinh, chúng ta chỉ có thể soạt ngân liên thẻ. Người phục vụ đem Bạch Thần nước ngoài thẻ trả lại. Bạch Thần chỉ có thể lấy ra khác một tấm thẻ đưa cho người phục vụ, kỳ thực Bạch Thần cũng không mong muốn dùng tấm thẻ này. Bởi vì tấm thẻ này là ký danh thẻ. Hơn nữa ký chính là một cái thân phận khác, rất dễ dàng thông qua tiêu phí ghi chép tra ra vị trí của chính mình. Yêu, đây là Trung Quốc ngân hàng hạn lượng thẻ vàng A, người có tiền. Trần Liên Na liếc nhìn Bạch Thần, tuy rằng nàng không biết trong thẻ này ngạch trống bao nhiêu, nhưng là có thể nắm giữ loại này thẻ, nhất định có thể được gọi là người có tiền. Ngươi có thấy tiền người đến làm lão sư à? Là chưa từng thấy, này không thì có sao, ta hiện tại càng ngày càng hoài nghi ngươi là con nhà giàu, chúng ta lần này mua sắm mấy trăm đồng tiền, con mắt đều không nháy mắt một hồi, trong bao tiền vĩnh viễn nhét 1-2 ngàn đô la Mỹ, ngươi lén lút nói cho ta, cha ngươi là ai? Ta cũng muốn biết cha mẹ ta là ai. Bạch Thần rất bất đắc dĩ nhún nhún vai. Cái gì gọi là không biết? Ta là cô nhi viện đi ra, ngươi cho rằng một cái bị vứt bỏ cô nhi, có tư cách biết cha mẹ chính mình là ai sao? Không giống a, ngươi xem ra không giống như là loại kia khổ đại thù thâm người. Không có khổ nơi nào đến thù hận, hay là ta thật nên cảm tạ cha mẹ ta, nếu như không phải bọn họ vứt bỏ ta, ta cũng không đủ thành tựu của ngày hôm nay. Bạch Thần cười nói, nghe ngươi cơn giận này, ngươi bây giờ xem như là nhân sĩ thành công. Nếu như từ Phổ La đại chúng phán xét tiêu chuẩn tới nói, ta hiện tại nên tính là nhân sĩ thành công đi, coi như đời này không hề làm gì, cũng năng lực ăn no chờ chết. Vậy ngươi đến làm lão sư làm cái gì? Ngươi nên cầm ngươi tiền đi đầu tư làm ăn lớn làm ông chủ lớn. Cùng ngươi nói những câu nói này làm cái gì, ngươi đều không nói thật với ta, đi, ta mời ngươi ăn bữa tiệc lớn. Vừa nghe đến ăn bữa tiệc lớn, Trần Liên Na con mắt lập tức trực, ta hiện tại bắt đầu có chút yêu thích ngươi. Xin đừng. Một cái lao sư bị một cái vị thành niên thích, đây là một loại tội lỗi. Đem yêu thích xóa, tài năng là tội lỗi. Ngươi liền không sợ dẫn sói vào nhà sao? Dù sao ngươi đối với ta hoàn toàn không biết. Năm ngoái nước Mỹ phạm tội hình sự xuất là, nói cách khác ở nước Mỹ trong 100 người tài năng một cái bán tội phạm, ở quốc nội con số này còn muốn xuống chút nữa điều, đại khái một cái không tới, cho nên nói ta gặp phải người xấu độ khả thi không tới 1%, lại bài trừ loại kia tâm lý biến thái, đặc thù mê tội phạm. Cùng với ác tính phạm tội hình sự, vì lẽ đó ta bị di giết, cường bạo, lừa bán độ khả thi không vượt qua 1/1000, loại này xác suất cũng không thể so ta xảy ra tai nạn xe cộ. Đến cao, vì lẽ đó ta hoàn toàn không cần lo lắng một cái tiểu xác suất sự kiện. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1567, xung đột. Trần Liên Na nói phi thường có an khớp tính, có điều điều này cũng chỉ là trên lý thuyết số liệu. Không có ai thật sự có thể bảo đảm. Thật sự không hội ngộ đến người xấu, hơn nữa nàng quên một điểm. Nàng còn chỉ là một cái vị thành niên nữ hài, từng tuổi này là dễ dàng nhất chịu đến xâm hại tuổi. Người phục vụ, cho ta đến lượng chai bia. Trần Liên Na không có chút nào khách khí với Bạch Thần, một bên miệng lớn nuốt ngay, nghiền ngẫm cơm nước, một bên còn muốn người phục vụ dâng rượu. Ta không uống rượu, ngươi cũng đừng uống. Bạch Thần lập tức phủ quyết Trần Liên Na yêu cầu. Này lại không phải ở nước Mỹ, không cần như vậy tính toán, lại nói. Coi như ở nước Mỹ, ta cũng từng uống rượu. Trần Liên Na phi thường dũng cảm, ở nước Mỹ vị thành niên cấm rượu lệnh có thể là phi thường nghiêm ngặt, duy nhất có thể ở trường hợp công khai uống rượu địa phương, chỉ có thể là tốt nghiệp vũ hội trên, đương nhiên, vậy cũng chỉ là không bị truy cứu, mà không phải là bị cho phép. Ta không muốn chờ hạ gánh một con lợn chết về nhà. Ngươi người này thật chán. Trần Liên Na xem thường liếc nhìn Bạch Thần. Bạch Thần nhưng là không phản đối, buổi tối hôm đó, Bạch Thần liền nhận được Trương Thanh Viễn điện thoại. Chính mình sắp sửa đảm nhiệm cao 17 ban chủ nhiệm lớp. Cái này cao 17 ban nguyên vốn là có chủ nhiệm lớp, có điều bởi vì một ít nguyên nhân, nguyên bản chủ nhiệm lớp nghỉ việc, vì lẽ đó liền tạm thời đem lớp này cấp giao cho Bạch Thần trong tay. Đồng thời dạy chức lão sư là cần ở khai giảng trước thời gian đi tới trường học đưa tin, đầu tiên là lĩnh dạy học thư tịch cùng lập ra dạy học kế hoạch, ngược lại liền là phi thường phiền phức. Bạch Thần liếc nhìn gian phòng, làm lão sư không đủ cái máy vi tính cũng thật là phiền phức. Hiện tại không thể so từ trước. Bây giờ liền ngay cả học sinh cơ bản cũng đã mỗi người đều có máy vi tính, huống chi là lão sư. Bạch Thần cân nhắc lúc nào đi ra ngoài mua một máy vi tính, ngay vào lúc này. Bên ngoài phòng truyền đến binh lách cách bàng tiếng vang. Bạch Thần mở cửa phòng, liền nhìn thấy Trần Liên Na ở trong đại sảnh luyện yoga. Yoga nguyên bản là loại kia ung dung mà tao nhã động tác chậm, nhưng là Trần Liên Na nhưng đêm này yoga luyện cùng đánh quyền như thế, Bạch Thần cũng không khỏi không khâm phục Trần Liên Na hiếu động. Đại tiểu thư, ngươi như thế gầy, không cần luyện nữa yoga chứ. Ngươi không hiểu, ta đêm nay ăn hơn nhiều. Nhất định phải đem dư thừa cả lộ gì tiêu hao mất. Ngươi mấy ngày trước không đều ở ăn mì sao, đêm nay bữa này coi như bù về trước dinh dưỡng. Này không giống nhau. Mì tuy rằng không đủ dinh dưỡng, nhưng là cao cả lộ gì. Vậy ngươi năng lực đàng hoàng làm yoga à, ta nghĩ một người lặng lặng. Lặng lặng là ai? Trần Liên Na một bên làm độ khó cao động tác. một bên quay đầu lại trêu chọc hỏi. Bạch Thần cười khổ lắc lắc đầu, ngươi tiếp tục. Ta ra đi mua một ít đồ vật. Chờ đã, ngươi đi đâu vậy? Ta cũng đi. Ta đi mua một máy vi tính, công tác cần. Ta cũng đi, ta giúp ngươi tham khảo một chút. Không cần, đại khái tính năng giá tiền vị trong lòng ta nắm chắc. Ngoại trừ giúp ngươi tham khảo, ta cũng dự định chính mình mua một đài. Ngươi có tiền sao? Ngươi không phải có sao? Ngươi cũng nói rồi, là ta có, không phải ngươi có. Ngươi nói như thế khách khí làm cái gì, chúng ta cũng đã trụ ở một cái dưới mái hiên. Không phải nên trợ giúp lẫn nhau à? Trần Liên Na ba nháy mắt, nước long lanh nhìn Bạch Thần. Không, từ trên nguyên tắc tới nói. Chúng ta chỉ là phổ thông chủ nhà trọ cùng thuê khách quan hệ, thậm chí hiện tại cũng không tính bằng hữu, vì lẽ đó vẫn là phân rõ ràng một ít dễ dàng. Vậy dạng này đi, ngươi tháng sau tiền thuê nhà trước hết cho ta, này đều có thể đi. T-E-Z-U-I-E-N-N-E trái tim đen đú ám tê. Có thể, có điều xin nhớ. Ta nhưng không hy vọng tháng sau ngươi lại tìm đến ta muốn tiền thuê nhà. Ư Trần Liên Na nguyên bản còn duy trì dạng thẳng chân, trực tiếp liền nhảy lên đến. Sau đó liền hai tay treo ở Bạch Thần trên cổ, muốn cho Bạch Thần một cái môi thơm. Bạch Thần lập tức ngăn trở Trần Liên Na miệng, Trần Liên Na sửng sốt một chút, ngươi là gay chứ? Ta không đây. Bạch Thần hờ hững hồi đáp, hạ xuống, đổi thân quần áo. Trần Liên Na trực tiếp ở trong đại sảnh đem tập thể hình phục nhấc lên, Bạch Thần lập tức xoay người, đại tiểu thư, chú ý hình tượng. Ta hiện tại càng ngày càng cho rằng ngươi chính là cái gay. Coi như là đi. Bạch Thần cũng không nhiều làm biện giải. Lưỡng người đi tới tiệm máy vi tính bên trong, trong điếm có không ít người, người phục vụ lập tức tới, đầu tiên là đánh giá một hồi hai người, sau đó liền hỏi, xin hỏi hai vị là muốn mua máy vi tính vẫn là cố vấn. Mua máy vi tính. Trần Liên Na nói rằng, không cần bắt chuyện chúng ta xem trước một chút. Bạch Thần muốn mua gì đồ vật, không thích đông chọn tây kiếm, bình thường chính là nhìn hợp tâm ý, liền sẽ trực tiếp mua. Nhà này tiệm máy vi tính là hàng hiệu điếm, cửa hàng không nhỏ. Mỗi cái biểu diễn trên đài bày ra cũng đều là hiện nay chủ lưu bố trí máy vi tính, giá cả cũng đối lập muốn cao một chút. Nói như vậy, lắp ráp máy vi tính cùng phẩm bài cơ ở tương đồng bố trí hạ, giá cả sẽ cách biệt chừng 1.000. Ồ! Một cái giọng nghi ngờ truyền đến, Bạch Thần ngẩng đầu lên, đã thấy Bạch Tâm Nhã, Như Ý cùng Chu Diệc Như chính ở trước mặt hắn. Chu Diệc Như lập tức lấm lấm liệt liệt tiến lên, vô vô Bạch Thần vai, ha, huynh đệ, ký cho chúng ta này. Ngươi cũng là đến mua máy vi tính sao? Bạch Tâm Nhã tiến lên, nhìn chăm chú Bạch Thần, không biết tại sao, nàng đối với cái này chỉ gặp qua hai lần người trẻ tuổi, luôn có một loại cảm giác vô cùng kỳ quái, nàng cũng nói không rõ ràng, đây rốt cuộc là cảm giác gì. Xa lạ rồi lại quen thuộc, phảng phất bọn họ liền nên nhận thức như thế. Ừm. Bạch Thần hời hợt đáp một tiếng. Nhận thức một chút đi, ta tên Bạch Tâm Nhã. Bạch Tâm Nhã chủ động đưa tay ra. Xin chào, ta tên Bạch Thần. Ta là Như Ý, nàng là Chu Diệp Như. Như Ý cũng tiến lên, cùng Bạch Thần hỏi thăm một chút, đây là muội muội ngươi sao? Không đây, ta là bạn gái hắn. Trần Liên Na lập tức lôi kéo Bạch Thần cánh tay, mặt thiếp chăm chú, có vẻ thân mật không kẽ hở. Ba người liếc bình minh ánh mắt ngay lập tức sẽ thay đổi, Trần Liên Na rõ ràng là vị thành niên, vậy thì để tam trong lòng người khó tránh khỏi sẽ nhìn có chút thấp Bạch Thần. Ngươi có còn muốn hay không mua máy vi tính? Được rồi, ta cùng hắn không quen. Trần Liên Na lập tức cười ha ha đối với ba người nói rằng, có điều nhìn hai người thân mật động tác, thực sự là để tam người không thể tin tưởng hai người không quen sự thực. Bạch Thần liếc nhìn Trần Liên Na, Trần Liên Na cười xấu xa. Buông ra Bạch Thần cánh tay. Chu Diệc Như nhìn Bạch Thần, huynh đệ, đây chính là ngươi không đúng, tìm như thế tiểu nhân bạn gái, đây là bản lãnh của ngươi, có điều dám làm không dám chịu, vậy thì để ta cho rằng ngươi quá không phải nam nhân. Ta có phải đàn ông hay không, không cần ngươi bình luận. Bạch Thần hờ hững nói rằng, vừa nghe Bạch Thần lời này, Chu Diệc Như này tính tình nóng nảy nơi nào có thể chịu, tiến lên chính là cầm lấy Bạch Thần cổ áo chính là một quyền. Bạch Thần lau khỏe miệng, ánh mắt trước sau bình thản, cũng không có một chút nào nổi giận. Người tại sao đánh người a? Trần Liên Na lập tức kêu to dâng lên, phẫn nộ nhìn Chu Diệc Như. Em gái, coi đời này nam nhân nhiều chính là. Phạm không được treo ở này trên một cái cây, ngươi xem này giao hàng, ta đánh hắn hắn thí cũng không dám hàng một tiếng, loại nam nhân này liền một loại nhát gan. Ngươi liền ngớ ngẩn nữ nhân. Ai là hắn bạn gái, chúng ta đùa giỡn. Trần Liên Na phẫn nộ nhìn Chu Diệp Như. Cái gì? Đùa giỡn? Các ngươi không phải bạn bè trai gái. Chu Diệp Như ha hốc mồm. Lúc này Chu Vi đã bao vây không ít người, tất cả mọi người đều nhìn Chu Diệp Như, để Chu Diệp Như có chút tiến thoái lưỡng nan, bởi vì nhất thời kích động. Náo động đến bên trong ở ngoài không phải người. Như Ý lạnh tĩnh nhìn Trần Liên Na, lại nhìn một chút Bạch Thần. Tiểu cô nương, các ngươi đã không liên quan. Tại sao muốn gạt chúng ta, bây giờ chúng ta giúp ngươi ra mặt, ngươi không cảm ơn chúng ta thì thôi, còn muốn trách chúng ta, nơi này tử có thể không phải như vậy. Coi như ta lừa các ngươi liền năng lực tùy tiện đánh người. A Trần Liên Na nhìn về phía Bạch Thần, Bạch Đại Ca. Ngươi có sao không? Ta không có chuyện gì, chúng ta đổi một nhà. Bạch Thần hời hợt nói. Phảng phất vừa nãy hết thảy đều là không quan hệ sự tình khẩn yếu như thế. Nhìn Bạch Thần cùng Trần Liên Na rời đi, Chu Diệc Như vẫn là một mặt khó chịu, thực sự là một đôi kỳ hoa, người đàn ông kia cũng quá túng. Ta nhìn hắn là dễ tính, không có ý định cùng ngươi tính toán, này muốn ồn ào đồn công an đi, phỏng chừng ngươi làm sao cũng đến hạ thấp cái trị an tạm giam, ở bên trong chờ đủ 24h. Ta sợ cái gì ta, có điều tên kia ra là thật sự dày, đã chúng ta một quyền, lại một chút việc đều không có. Ta vừa nãy nhưng là không đủ lưu thủ nha. Không thể nào cũng như tỷ, ngươi này nắm đấm nhưng là sẽ đánh chết người. Tên kia nhìn trắng nó nả, thấy thế nào đều không giống như là năng lực kéo theo người một quyền. Người khác không biết, Bạch Tâm Nhã cũng như ý nhưng là biết, Chu Diệc Như nhưng là tập thể hình câu lạc bộ huấn luyện viên thể hình, hơn nữa còn là cái nghiệp dư quyền anh tay, thỉnh thoảng sẽ cùng một ít hội viên qua so chiêu, lúc trước còn đã từng một quyền ok một cái cùng đài luận bàn quyền bằng hữu. Điều này nói rõ tên kia là thật sự ra dậy. Quên đi, đừng nói hắn, Tâm Nhã, ngươi vừa ý cái nào máy vi tính, này không đủ mấy ngày ngươi liền muốn đi trường học đưa tin, đối, tìm tới nơi ở sao, trường học của chúng ta nhưng là không có công chức ký túc xá. Tìm tới, ngay ở Thanh Dương tiểu khu. Thanh Dương tiểu khu, nơi đó thật giống tiền thuê có thể không rẻ a. Bạch Tâm Nhã ngượng ngùng túi đầu, nàng làm lao sư một tháng tiền lương, vừa vặn đủ thanh toán tiền thuê, nói cách khác, nàng vẫn không thể nào hoàn toàn thoát khỏi trong nhà chống đỡ. Đột nhiên, Bạch Tâm Nhã tựa hồ là nghĩ đến một ý kiến, như ý tỷ, ta thuê lại chính là chọn bộ phòng xếp, không bằng ngươi cũng đưa đến cùng ta thuê chung chứ. Ta có thể không mướn nổi như vậy quý địa phương. Đừng à, ta một người trụ rất cô quạng, tiền thuê ngươi muốn chi tiền bao nhiêu liền chi tiền bao nhiêu. Ngươi không được ta trụ. Chu Diệc Như cấp trước trả lời nói. Cũng như tỷ, ngươi trụ. Ngươi ở trong thành phố điếm làm sao bây giờ? Ta này không dự định mở một nhà chi nhánh này, còn đang suy nghĩ mở ở nơi nào. Gần nhất ở Nhạc Thanh bên này đi dạo, nhìn thấy không ít đoạn đường không sai cửa hàng, vừa vặn ngươi vậy có nơi ở, lại có các ngươi bồi tiếp. Vậy ngươi lúc nào vào ở đến? Lúc nào cũng có thể, ngươi lúc nào thuận tiện để ta vào ở đi, ta lúc nào liền vào ở đi. Quá tốt rồi, vậy tối nay ta liền thu thập một hồi, ngươi ngày mai sẽ vào ở đến. Đêm nay đi mua một ít ăn uống, buổi tối đi ngươi cái kia làm ầm ĩ một buổi tối, chúng ta tam đã lâu không đủ cùng nhau làm ầm ĩ, lại lập tức phải khai giảng. Phỏng chừng các ngươi sau đó cũng không bao nhiêu cơ hội lại như thế phóng túng. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1568, Hoan Gia ngõ hẹp. Bạch Thần cùng Trần Liên Na khi về đến nhà, đã 9 giờ tối hơn nhiều. Hai người từng người ôm một nổ kẹp phục trở về nhà, lưỡng đài là cùng khoản. Trở về nhà, Trần Liên Na liền ôm sách vợ chạy trở về phòng, bắt đầu nghiên cứu lên máy vi tính sách tay của mình. Bạch Thần cũng trở về phòng, còn không đủ thanh tĩnh một hồi. Lại bắt đầu ồn ào dâng lên. Bất quá lần này không phải từ bên ngoài truyền đến tiếng ồn ào, mà là từ trên lầu. Bạch Thần khá có một ít tức giận, này Thanh Dương tiểu khu tốt xấu cũng coi như là xa hoa tiểu khu, nếu như hắn trước đó biết như thế ồn ào, tuyệt đối sẽ không lựa chọn nơi này. Bạch Thần đứng dậy, trực tiếp tại chỗ nhảy lên đến gõ gõ trần nhà, làm hết sức để mặt trên nghe được lời nhắc nhở của hắn âm thanh. Có điều trên lầu âm thanh vẫn như cũ phi thường nuôi lớn, Bạch Thần có chút phẫn nộ. Có điều hắn vẫn là khắc chế lý trí của chính mình, lần thứ hai gõ trần nhà, nhắc nhở trên lầu, lần này động tác càng thêm dùng sức, âm thanh cũng là phi thường hưởng. Rốt cục, trên lầu tựa hồ là ý thức được vấn đề của chính mình, Bạch Thần lúc này mới trở lại chỗ ngồi của mình. Nhưng là, cũng không lâu lắm, trên lầu tạp âm xuất hiện lần nữa, mà không giống với trước những âm thanh này, lần này là trên lầu có ý dùng vật nặng gõ mặt đất, tựa hồ là ở hướng về Bạch Thần thị uy như thế. Lần này Bạch Thần triệt để không thể nhẫn nhịn. Bạch Thần tức đến nổ phổi hướng về phía trần nhà bắt đầu gõ dâng lên, hơn nữa là liên tiếp không ngừng gõ, một điểm cũng không tính yếu thế. Lâu. Trên tuy rằng còn có phản kích, nhưng là dần dần, ở Bạch Thần tần số cao cường độ cao tạp âm công kích hạ, trên lầu các gia đình bắt đầu thế vi, có điều Bạch Thần hiển nhiên không có ý định liền như vậy thỏa hiệp, vẫn như cũ tiếp tục chế tạo tạp âm. Đây là Bạch Thần luôn luôn xử sự tác phong, tuyệt không ở bất kỳ phương diện yếu thế. Nếu như một khi xác lập quan hệ thù địch, như vậy liền nhất định phải làm cho đối phương đầu hàng mới thôi. Mà cái này tạp âm vẫn kéo dài nửa giờ. Muốn là Bạch Thần lo lắng đem trần nhà làm sụp đi, phỏng chừng Bạch Thần sẽ chế tạo một hồi tiểu địa chấn, cho lâu cái trước ký ức sâu sắc giáo huấn. Ngay vào lúc này, cửa truyền đến tiếng gõ cửa, Bạch Thần lúc này mới đình chỉ chế tạo tạp âm. Như quả không ngoài dự đoán, hẳn là trên lầu xin vào hàng rồi. Bạch Thần phi thường hài lòng kết quả như thế, ra ngoài phòng, vừa vặn Trần Liên Na cũng mở cửa phòng. Ta đến mở cửa. Bạch Thần thản nhiên nói. Đồng thời mở ra cửa lớn. Ngoài ý muốn chính là, bên ngoài không phải xin vào hàng xóm, mà là ba cái nổi giận đùng đùng nữ nhân. Chu Diệc Như cầm trên tay một cái chai bia, như ý cùng Bạch Tâm Nhã từng người cầm chổi, tựa hồ là dự định một hồi quê nhà đại chiến. Có điều, ba người đối xử Bạch Thần cùng Trần Liên Na trong nháy mắt, vẻ mặt đều trong nháy mắt đọc lại. Liên như Bạch Thần cùng Trần Liên Na đọc lại vẻ mặt như thế, hiện trường năm người đều lẫn nhau kinh ngạc nhìn. Chu Diệc Như trước hết phản ứng lại, dùng chai bia chỉ vào Bạch Thần, một thân lái đi không được mùi rượu. Thô bạo phi phàm gọi dậy đến, là tiểu tử ngươi. Tiểu tử ngươi ăn gan hùm mật báo đi, có phải là thành tâm tìm việc? Đại gia cũng vậy. Bạch Thần nụ cười sán lạn nhìn ba nữ. Một điểm ấy nay không có, càng không có một chút nào yếu thế. Được, ngươi có gan, lão nương ngày hôm nay không đem ngươi đánh vào bệnh viện, bổn cô nương tên viết ngược lại. Này, cảnh sát thúc thúc, cửa nhà ta đến rồi ba cái vô lại, các nàng hiện tại cầm vũ khí, nói muốn đánh nhau, còn nói muốn đem ta đưa vào bệnh viện, cảnh sát thúc thúc, ngươi mau tới à. Bạch Thần liếc nhìn Trần Liên Na, cho một cái tán thưởng ánh mắt, ba nữ vẻ mặt ngay lập tức sẽ như ăn con rồi như thế khó coi. Kỳ thực các nàng nhìn khí thế hùng hổ, cũng là cho lẫn nhau thêm can đảm một chút, muốn nói thật động thủ, vậy tuyệt đối là không thể. Lúc này như ý tỉnh táo lại, lập tức nói rằng, tốt, để cảnh sát đến đây đi, cùng vị thành niên phát sinh quan hệ, bất kỳ tình huống gì hạ đều là cường gì, ngược lại chúng ta làm sao cũng không mất mắt gì. Thật không tiện, chúng ta quan hệ gì đều không có, chúng ta chỉ là thuê chung quan hệ. Trần Liên Na hướng về như ý làm cái mặt quỷ, đắc ý nói. Ngươi nói các ngươi thuê chung, chúng ta có thể không tin, chính là không biết cảnh sát có tin hay không. Đúng đấy, ai biết các ngươi có hay không cái gì người không nhận ra quan hệ. Như ý tỷ, cũng như tỷ, ta xem chúng ta hay là thôi đi. Bạch Tâm Nhã là gan nhỏ nhất, nàng trước hết rút lui có trật tự. Quên đi. Sao có thể tính là, ngày hôm nay bổn cô nương rồi cùng cái tên này mau lên, họ Bạch, ngươi ngày hôm nay nếu như người đàn ông, cũng đừng trốn người tiểu cô nương sau lưng, cùng lao nương đến đánh một ván. Chu Diệc Như kêu gào nói. Bệnh thần kinh. Bạch Thần trợn tròn mắt, hắn vẫn đúng là không có hứng thú cùng Chu Diệc Như đến một ván. Chúng ta đi thôi, chờ sau đó cảnh sát thật đến rồi. Sợ cái điều A, ta lại không phải không quen biết cảnh sát. Chu Diệc Như nói còn chưa dứt lời, cảnh sát thật đến rồi, hơn nữa đến vẫn là người quen, không phải là Trương Mộc Bạch cùng Đường Thần. Hai người vừa nhìn thấy Chu Diệc Như ba người, cũng là một trận ngổn ngang. Ha ha! Các ngươi làm sao sẽ đến này xuất cảnh? Chu Diệc Như vừa nhìn thấy hai người, lập tức thở phào nhẹ nhõm, trên mặt càng là mặt mày hớn hở. Tại sao là các ngươi? Cái gì làm sao là chúng ta? Các ngươi không phải cục thành phố cảnh sát sao? Chạy thế nào này Nhạc Thanh đến rồi? Đường Thần vừa muốn giải thích, Trương Mộc Bạch chính là một trận ho khan, tựa hồ là đang nhắc nhở Đường Thần. Hả, chúng ta là lâm thời điều này đến. Đường Thần lập tức sửa lời nói. Các ngươi là không phải muốn che chở này mấy cái nữ lưu manh. Ta có thể nói cho các ngươi, ta cũng không sợ. Trần Liên Na vừa nói, một bên trốn đến Bạch Thần sau lưng. Trương Mộc Bạch trợn tròn mắt, nhìn điệu bộ này, tựa hồ là có làm dâng lên nguy hiểm. Nói đi, đến cùng xảy ra chuyện gì? Nói cái gì à, liền tiểu tử này. Chúng ta tam ở trên lầu uống rượu, hắn không có chuyện gì liền gõ trần nhà chế tạo tạc âm, quay rối chúng ta hứng thú, chúng ta liền xuống đến cùng hắn phân xử đến rồi, ai biết nha đầu này cuộn phim lại báo cảnh sát nói chúng ta bắt nạt phụ bọn họ, ngươi nói chúng ta tam cô gái yếu đuối, hắn này còn có cái đại nam nhân, muốn bắt nạt cũng là hắn bắt nạt phụ chúng ta a. Chu Diệc Như nói có bài có bản, có lý có chứng cứ, ngay lập tức sẽ đem đoan ức toàn suý cho Bạch Thần. Cảnh sát đồng chí, muốn nói chế tạo tạc âm. Vậy cũng là này ba cái say khướt nữ nhân trước tiên chế tạo, ta trước kia cũng chỉ là nhắc nhở một hồi các nàng, dù sao hiện tại đã vào đêm, đại gia đều muốn nghỉ ngơi. Ai biết các nàng còn càng ngày càng hăng hái. Vì lẽ đó ta liền đến mà không hướng về mà. Nếu là chế tạo tạc âm, đại gia liền đồng thời chế tạo, ai cũng đừng nói ai không đây Bạch Thần vẫn như cũ thanh thanh thản thản, không có nửa điểm thỏa hiệp hoặc là thoái nhượng. Hai người cơ bản cũng biết chuyện đã xảy ra, có điều hai người hiện tại bắt đầu đau đầu dâng lên. Quê nhà tranh cãi trên căn bản là thuộc về khó ứng phó nhất, bởi vì đây là việc nhỏ, mà việc nhỏ vừa vặn chính là phiền toái nhất. Hoặc là song phương thỏa hiệp hòa giải. Muốn chính là nháo đến trong cục cảnh sát, ai trên rất khó coi. Đường Thần, ta muốn báo cáo, người này cùng cô bé này phát sinh không đứng đắn quan hệ, ta cho rằng nên đem hắn nắm lên đến. Vừa nghe Chu Diệp Như, Trương Mục Bạch cùng Đường Thần sắc mặt lập tức thay đổi. Dù sao chuyện như vậy một khi ngồi vững, như vậy cảnh sát tất nhiên sẽ nhấc lên tố tụng. Ác tính phạm tội hình sự là không cần nhân viên công tố, tòa án liền có thể nhấc lên tố tụng. Đồng chí, đem thẻ căn cước của ngươi đem ra ta xem một chút. Cảnh sát thúc thúc, hắn chỉ ta khách trọ. Ngươi xem chúng ta gian phòng. Lúc này mọi người tuy rằng đều đứng cửa, có điều có thể nhìn thấy hai người cửa phòng đều mở ra. Vẫn chưa cùng ở một cái phòng, ta muốn cáo các nàng đây là nói xấu, phỉ báng. Ta muốn các nàng bồi thường ta danh dự tổn thất tinh thần. Ta hiện tại rất khó vượt qua. Phi thường khổ sở, thân tâm của ta chịu đến nghiêm trọng thương tích. Mọi người thấy Trần Liên Na dáng vẻ cạnh cỡm biểu diễn, tất cả đều là lại vừa bực mình vừa buồn cười. Một mực ba nữ hiện tại lại không thể làm gì, việc này nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ. Chỉ nhìn bọn họ có thể hay không hòa giải, nếu như hòa giải, chuyện gì cũng dễ nói. Nếu như không hòa giải, vậy thì thật chỉ có thể nháo đến trong cục cảnh sát. Ta cũng cảm thấy nên chứng minh chính mình thanh bạch, ta ngày hôm nay tài năng vào ở đến, kết quả là gặp phải chuyện như vậy, nếu như nhiều hơn nữa ở mấy ngày. Tả Lân Hữu Lý đều chuyển ra loại này nói bóng nói gió, ta một đại nam nhân là không có vấn đề gì, nhưng là đối với nhân gia tiểu cô nương thương tổn, nhưng là chân thực, việc này không thể như thế quên đi. Bạch Thần cũng là biết thời biết thế, trực tiếp liền đem việc này náo động đến không có quay lại chỗ trống. Bạch Thần cũng mặc kệ đối diện Bạch Tâm Nhã cùng mình có quan hệ gì, loại này đồn đại tuyệt đối không thể lại xuất hiện lần thứ hai. Vậy thì đều theo chúng ta đi cảnh cục đi, các ngươi đã đều nói như vậy. A thật đi cảnh cục A. Trần Liên Na ngay lập tức sẽ túng, nàng căn bản liền không nghĩ tới muốn đi cảnh cục, lúc này Trương Mục Bạch nói chuyện, nàng ngay lập tức sẽ bắt đầu sợ sệt dâng lên. Người bình thường đối với cảnh cục đều sẽ có một loại bản năng cảm giác sợ hãi, không phải làm chuyện xấu gì, mà là trời sinh kính nể. Trương Mục Bạch vừa nhìn Trần Liên Na vẻ mặt, lập tức biết thời biết thế nói rằng, không đi cảnh cục cũng được, có điều chuyện này chấm dứt ở đây, các ngươi đều có lỗi, cũng đừng nói đối phương không phải, các ngươi đều là hàng xóm, ngẩng đầu không gặp túi lâu thấy. Coi như không thể mỗi lần khuôn mặt tươi cười đón lấy, cũng không nên nháo như vậy không đội trời chung đi, còn có ngươi, Chu Diệp Như, loại này lời đàm tiếu là có thể tùy tiện nói lung tung sao, biết nước ta có phỉ báng tội sao. Chu Diệp Như còn muốn đỉnh vài câu, Như Ý vừa nhìn Chu Diệp Như, lập tức che Chu Diệp Như miệng, sau đó mỉm cười nói rằng, sau đó chắc chắn sẽ không nói lung tung, kỳ thực chúng ta cũng là quan tâm một hồi cô bé này, dù sao nàng một cô bé, cùng một cái nam tử trưởng thành ở cùng một chỗ. Hai người vừa không có thân thuộc quan hệ, này nếu như xảy ra chuyện gì, một điểm năng lực tự vệ đều không có. Như ý lời này thật có thể nói là chú tâm, giam ba câu liền đem Bạch Thần đã biến thành phần tử nguy hiểm. Trương Mục Bạch ngay lập tức sẽ yêu cầu nói, đem các ngươi thuê chung hợp đồng cho ta nhìn một chút. Trần Liên Na lập tức chạy trở về phòng đi lấy hợp đồng, Bạch Thần liếc nhìn ba người, không cam lòng yếu thế nói rằng, cảnh sát đồng chí, ta nhưng không hy vọng mỗi lần mở ra gia tộc. Đều có ba cái điên bà nương cầm hung khí ở cửa nhà ta dương nanh múa vớt, khi nhìn các ngươi có thể giáo dục các nàng, làm cho các nàng khiêm tốn một chút, nếu không ta chỉ có thể đi vật nghiệp phản ứng một hồi, này Thanh Dương tiểu khu chỉ an cần cải thiện cải thiện. Ngươi nói cái gì? Chu Diệp Như giận tím mặt, gào thét kêu lên. Ở xem qua hợp đồng sau, Trương Mục Bạch rồi hướng Trần Liên Na căn dặn vài câu, sau đó coi như lên cùng sự tình lão, cuối cùng mọi người tan rã trong không vui. Đóng cửa lại sau. Trần Liên Na nhìn Bạch Thần, Bạch Đại ca, ngươi vừa nãy cay quá xác định à, ngươi trước đây có phải là thường thường ứng phó loại cục diện này? To lớn hơn nữa tình cảnh ta cũng đã gặp. Bạch Thần không phản đối nói rằng, ngươi liền không sợ cái kia mấy cái mụ điên đánh ngươi à? Bạch Thần trợn tròn mắt, hiện tại là xã hội pháp trị, không nên hơi một tí liền gọi đánh gọi giết. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1569, không phải oan gia không tụ đầu. Ngày thứ ba. Bạch Thần lần thứ hai nhận được Trương Thanh Viễn điện thoại, muốn hắn đi trường học bên trong lĩnh giáo tài, đồng thời cùng lớp giáo sư gặp mặt, khơi thông với nhau một hồi. Bạch Thần rất hiếm có rửa mặt sửa sang một chút chính mình, liền đi trường học. Đến trường học, Trương Thanh Viễn liền ở cửa trường học chờ Bạch Thần, rất nhiệt tình lôi kéo Bạch Thần, tiểu Bạch ra. Khắc khục. Không phải, Bạch lão sư, đến rất sớm mà. Nên. Bạch Thần nụ cười có chút hư, hắn luôn luôn không thích loại này khách sáo. Còn có một chút lão sư còn chưa tới. Ngươi theo ta ở trong trường học đi dạo. Hừm, ta vừa vặn cũng muốn ở trong trường học quen thuộc quen thuộc. Bạch lão sư, ngươi đối với chức vụ của chính mình có cái gì chờ mong sao? Vừa đi Trương Thanh Viễn vừa nói, hiển nhiên, Trương Thanh Viễn là muốn mượn này tham cái để. Giáo dục tốt học sinh của ta. Bạch Thần rối trá hồi đáp. Vậy ngươi cho rằng, như thế nào gọi là giáo dục tốt. Để bọn họ biết, làm sao ở trong xã hội học được sinh tồn. Ha ha, nói được lắm, ta không hy vọng từ trường học của chúng ta bên trong đi ra ngoài học sinh, chỉ là cái con một sách. Trương hiệu trưởng, hiện tại giáo dục không phải đều chỉ coi trọng thành tích sao. Đối với trường học, đối với gia trưởng tới nói thành tích là bọn họ duy nhất phán xét học sinh tốt xấu tiêu chuẩn. Đúng đấy, hiện tại chế độ giáo dục chính là như vậy, mặc kệ là mặt trên vẫn là phía dưới, thậm chí lao sư, đều chỉ coi trọng thành tích. Đối với bọn họ tới nói, học sinh xem khóa ngoại thư tịch chính là không làm việc đàng hoàng, trường học không còn là từ trước như vậy giáo thư dục nhân địa phương, là xóa bỏ từng cái độc lập suy nghĩ cá thể địa phương, phảng phất liền như một cái gia công xưởng như thế. Đem mỗi học sinh ra công thành từng cái mô khối, sau đó đem những bọn. Họ đó cho rằng hàng nhái dỏm loại bỏ đi, đây chính là chúng ta giáo dục. Hiệu trưởng, khắc khục bạch thần đúng lúc đánh gãy Trương Thanh Viễn kể ra, hắn không muốn sẽ ở cái đề tài này trên tiếp tục thâm nhập sâu. Nhân vì là cái đề tài này căn bản là khó giải, chế độ giáo dục không phải hai người bọn họ cái có thể quyết định. Mặt trên mỗi ngày đều đang thuyết giáo dục cải cách, nhưng là bây giờ giáo dục thể chế, đã là một cái to lớn bánh gà tổ. Coi như là lãnh đạo tối cao người cũng không cách nào lay động lợi ích quân thể, căn bản là không phải không hô khẩu hiệu có thể giải quyết. Ha ha! Nói nhiều rồi. Trương Thanh Viễn cười ha hả lừa đảo được, cái ý niệm này, vẫn ở trong lòng ta, nhưng từ chưa có người có thể nghe ta nói hết. Ta cũng không dám nói ra, nhưng là hiện tại không giống. Không giống? Có cái gì không giống sao? Người không đủ phát hiện, mấy ngày trước tin tức sao, hay là tương lai không xa, giáo dục giới sẽ nhấc lên một hồi bao táp. Trương hiệu trưởng, ngươi có cái gì tin tức sao? Không thể nói được tin tức, chỉ là nhìn ra một điểm đoan nghi, 20 liên minh quốc là lần trước nước Mỹ Los Angeles sự kiện sau khi tạo thành, mà bây giờ 20 liên minh quốc đồng thời tuyên bố cái này tin tức, rất hiển nhiên, này đang nói rõ liên minh quốc chuẩn bị tiến hành một hồi nhằm vào đời kế tiếp cải cách hành động, bây giờ giáo dục hình thức rất khả năng liền như vậy đánh vỡ. Mặc kệ là Trung Quốc chúng ta giáo dục thể chế vẫn là phương Tây giáo dục thể chế đều không phải hoàn mỹ, hiệu trưởng hẳn phải biết. Rất nhiều phương Tây sinh viên đại học, làm cái cửu cửu nhân chia pháp đều muốn vận dụng máy tính. Có điều phương Tây học sinh sức sáng tạo, nhưng là quốc gia chúng ta học sinh, thúc ngựa cũng không đuổi kịp. Ở phương Tây coi như là cái học sinh tiểu học, đều có thể viết ra một phần luận văn, nhưng là chúng ta gần tốt nghiệp sinh viên đại học, phần lớn đều còn muốn đi chép một phần luận văn, hoàn thành này ở học nghiệp trên cuối cùng một phần bài tập. Vậy ngươi cho rằng, ra sao giáo dục là hoàn mỹ đây? Hiện tại cũng không có cái gọi là hoàn mỹ giáo dục thể chế. Bởi vì mặc kệ là Đông Phương vẫn là phương Tây giáo dục thể chế, đều có từng người trọng điểm điểm, chúng ta học sinh là ở đại học trước liều mạng đọc sách, đại học sau khi là liều mạng chơi, mà phương Tây nhưng là vừa vặn ngược lại. Đại học trước liều mạng chơi, đại học sau khi liều mạng đọc sách, bây giờ giáo dục giới rất nhiều người đều đề xướng bên trong phương Tây kết hợp, này xác thực là một loại tiến bộ, có điều khoảng cách hoàn mỹ căn bản không thể nói là, huống chi. Tương lai thế giới, cũng không nhất định là trọng điểm tri thức. Mà một phần văn bằng rất khả năng không lại có thể bảo đảm ở trong xã hội đặt chân. Ồ, ngươi có gì cao kiến? Cao kiến không thể nói là, chính là nói một chút chính ta cảm tưởng, ạ đã cản thế giới cửa lớn mở ra, để chúng ta nhìn thấy một cái khác thế giới khác nhau. Ở sơ kỳ xung đột bạo phát sau khi, mặc dù đối phương cho thấy không muốn vào hành chiến tranh, nhưng là chúng ta dù sao cũng là hai cái thế giới hoàn toàn bất đồng, không giống chủng tộc, coi như trong ngắn hạn sẽ không có chiến tranh, nhưng là ma sát nhất định sẽ có. Mà nhân loại cùng ạ đạ cản thế giới thổ ở tố chất thân thể trên chênh lệch. Rõ ràng, bây giờ giáo dục cải cách, rất khả năng cũng là nghiêng về tăng cao đời kế tiếp tố chất thân thể phương diện. Ngươi nói xác thực có chút khả năng, nhưng là vì là hai chúng ta chủng tộc tố chất thân thể chênh lệch, không phải là dựa vào nhiều hơn mấy tiết thể dục có thể để bù đắp. Phương diện này xác thực rất khó đi bù đắp, có điều ta phỏng chừng quốc gia sẽ cường điệu với phương diện này cải cách cùng nghiên cứu đi, cấp trên nếu là thật có quyết tâm, cũng không phải không thể. Chúng ta đây, liền làm tốt bản chức công tác là tốt rồi, quốc gia đại sự cũng không cần ta bận tâm. Ha ha, ngươi đúng là thản nhiên, vậy ngươi là cho rằng địa cầu cùng ạ đạ cản thế giới chắc chắn có một trận chiến. Hiệu trưởng hẳn nghe nói qua, Bạch Nhân phát hiện Mỹ Châu đại lục cố sự đi, Indian vương quốc diệt vong, cũng là bởi vì bọn họ không đủ mạnh, bây giờ địa cầu văn minh chính là lúc trước Indian văn minh, chỉ có điều ạ đạ cản thế giới cùng địa cầu chênh lệch cũng không có lớn như vậy. Hoặc là nói ạ đạ cản thế giới vẫn chưa hoàn toàn hiểu rõ thế giới của chúng ta, chân chính hòa bình, cũng không phải dựa vào một số ít người lý niệm đi hoàn thành, là vô số anh hùng dùng huyết nhục đi đổi lấy mà đến. Liền nắm bây giờ chúng ta cái này hòa bình của thế giới tới nói, đúng là hòa bình sao? Có điều là các quốc gia kiêng kỵ lẫn nhau trung cực vũ khí, trên mặt hòa bình, nhưng là ngầm còn không phải ở cầu tâm đấu giác. Kỳ thực Bạch Thần nói, Trương Thanh Viễn cũng có thể lý giải, nhưng là hắn lại lo lắng cũng vô dụng, hắn chỉ là một cái hiệu trưởng, thậm chí ngay cả mang thương khí lực đều không có, vì lẽ đó hắn cái gì đều thay đổi không được. Lúc này, một chiếc màu trắng xe từ trên đường lớn chạy qua, đứng ở Bạch Thần cùng Trương Thanh Viễn trước mặt. Trương Thanh Viễn nhìn thấy xe này tử, lập tức cười ha ha tiến lên đón. Đồng nghiệp của ngươi đến rồi. Bạch Thần cũng đổi một bộ khuôn mặt tươi cười, có điều đang nhìn đến trên xe xuống chính là Như Ý cùng Bạch Tâm Nhã thời điểm, nụ cười lập tức cứng lại rồi. Như Ý, ta giới thiệu cho ngươi một hồi, vị này chính là bảy ban mới tới chủ nhiệm lớp Bạch Thần, Bạch lão sư, vị này chính là dạy toán học Như Ý lão sư, vị này chính là, ta nhớ là Bạch Tâm Nhã lão sư đi, cũng là cái lão sư mới, dạy chính là ngữ văn, thật là khéo à, các ngươi đều họ Bạch, ha ha. Trương Thanh Viễn hiển nhiên là không đủ phát hiện, ba người ánh mắt mưa bom báo đạn, ngăn ngắn mấy giây, lẫn nhau đã dùng ánh mắt giao chiến mấy hiệp. Ngậy! Làm sao? Các ngươi nhận thức. Trương Thanh Viễn phát hiện ba người đều không nói lời nào, ánh mắt nhưng nhìn chòng chọc vào đối phương, lập tức phát hiện đoan nghi. Không quen biết, gặp hai lần. Bạch Thần mỉm cười hồi đáp. Tuy rằng giữa bọn họ có chút ân oán, có điều ánh mắt của bọn họ trải qua giao lưu, vẫn là đạt thành nhất trí, không đem song phương quan hệ mở rộng. Xin chào, Bạch lão sư. Như Ý cũng chủ động tiến lên, mang theo không được dấu vết nụ cười, cùng Bạch Thần nắm tay. Xin chào, Như Ý lão sư, Bạch Tâm Nhã lão sư. Các ngươi đều là người trẻ tuổi, mới có thể tán gẫu đến cùng đi, ta đi xem các lão sư khác có tới không, các ngươi cũng hướng về Bạch lão sư nhiều học tập một chút, hắn nhưng là ở nước ngoài đào tạo sâu quá sinh viên tài cao, tuy rằng tuổi không bằng các ngươi lớn, nhưng là cũng đã có phi thường phong phú từng trải. Trương Thanh Viễn nói xong, liền bỏ lại ba người rời đi. Bạch Tâm Nhã cùng Như Ý nghe được Trương Thanh Viễn, hay cùng ăn sâu như thế buồn nôn. Du học trở về sinh viên tài cao, thật ghê gớm a. Như Ý mang theo vài phần khinh bỉ cùng khiêu khích giọng nói. Bạch Thần vẫn không phản đối, hắn này đến mục đích chính là vì tiếp cận Bạch Tâm Nhã, bây giờ cái mục đích này đúng là rất trùng hợp thuận lợi. Tuy rằng bọn họ náo động đến không vui, nhưng là Bạch Thần cũng không để ý, ngược lại cũng không có ý định bại lộ thân phận. Thật thay bảy ban học sinh lo lắng, cũng không biết những hài tử kia nếu như biết, bọn họ chủ nhiệm lớp là cái đồ bị thịt sẽ là cái gì cảm tưởng. Ta tài năng nên thay bọn họ lo lắng, nếu như bọn họ biết, một số lao sư khóc lóc om sòm chơi xấu, say khướt gây sự, suýt chút nữa liền tiến vào cục cảnh sát, sẽ là ý tưởng gì, lao sư bộ mặt ta, trong nháy mắt sẽ không còn sót lại chút gì đi. Vậy bọn họ tốt nhất không phải biết, ngươi cùng một cô bé ở cùng nhau sự tình, nếu không, ta cho rằng gia trưởng nhất định sẽ mãnh liệt yêu cầu thay đổi chủ nhiệm lớp đi. Cho nên nói các ngươi tư tưởng dơ bẩn, liền như vậy còn vi nhân sư biểu, các ngươi xác định có thể đảm nhiệm được công việc này sao? Thật không tiện, ta đã ở công việc này cương vị làm việc làm 3 năm, hơn nữa liên tục 3 năm thu được trợ ưu tú lao sư giải thưởng. Ta hiện tại bắt đầu lo lắng giáo dục giới đánh giá tiêu chuẩn. Bạch Thần thở dài lắc đầu. Được rồi, các ngươi đều đừng ầm ĩ, chúng ta nhưng là phải làm việc với nhau, này đều còn chưa mở học, liền náo động đến không thể tách rời ra, tương lai còn làm sao dạy học. Bạch Tâm Nhã nhìn hai người đối chọi gay gắt, không khỏi vì là tương lai lo lắng dâng lên. Ta đây là ở khuyên một ít người, vẫn là kịp lúc từ bỏ cái nghề này, miễn cho đem tới thu thập không kết thúc đối diện. Như Ý bĩu môi một cái nói. Ngay vào lúc này, Trương Thanh Viễn lại trở về, bên người còn có mấy cái lao sư. Các ngươi tán gẫu thế nào? Ta tới cho các ngươi hai cái mới tới Bạch lao sư giới thiệu một ít, đây là hóa học lao sư, đây là vật lý lao sư. Trương Thanh Viễn từng cái giới thiệu quá khứ. Trương Thanh Viễn cuối cùng giới thiệu đến một cái thượng cấp nam tử này xuyên so sánh đơn bạc, trước ngực hình, nhìn làm cho người ta một loại cường tráng cảm giác, vị này chính là giáo viên thể dục Lâm Đào. Lâm Đào ánh mắt rất nhanh sẽ khóa chặt Bạch Tâm Nhã, còn đối với Bạch Thần nhưng là làm như không thấy, lập tức chủ động đến Bạch Tâm Nhã trước mặt, xin chào, ta là Lâm Đào. Xin chào, ta là Bạch Tâm Nhã. Sau đó có nhu cầu gì trợ giúp chỉ để ý nói, nếu là có học sinh không nghe lời, ta cũng rất tình nguyện giúp Bạch lao sư giải quyết. Khắc khục Trương Thanh Viễn lập tức ho khan đánh gãy Lâm Đào, này Lâm Đào nói chuyện vẫn là như thế không đầu không đuôi, câu nói như thế này cũng nên chúng nói hưu nói vượng. Bạch Tâm Nhã cũng cảm thấy lời này không thích hợp, chỉ có thể rất miễn cưỡng cười cợt, cảm tạ, ngươi phải rút, vẫn là rút mặt khác một vị Bạch lao sư đi. Lâm Đào lúc này mới quay đầu nhìn về phía Bạch Thần, hơi hợt ánh mắt, không nói ra được khinh bỉ, Bạch lao sư đúng không, cũng không biết chủ động tới chào hỏi, thật không đủ lễ phép. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Trước 1570, giả lập. Lâm Đào đối với Bạch Thần địch ý phi thường rõ ràng, không hề che giấu hiện lộ ra. Bạch Thần cũng không biết Lâm Đào nơi nào đến lớn như vậy địch ý, có điều Bạch Thần xưa nay không phải người sợ gây chuyện. Tiểu Bạch, ngươi thân thể này bản đủ nhược a, rảnh rỗi muốn nhiều luyện một chút. Lâm Đào đưa tay ở Bạch Thần trên bả vai đập nện, biểu hiện rất là tự nhiên, nhưng là sức mạnh nhưng là tương đối lớn, tựa hồ có ý định để Bạch Thần ở trước mặt mọi người ra khíu. Nhưng là, không biết tại sao, Lâm Đào cảm giác quả đấm của chính mình như là nện ở trên khối thép như thế, trên tay mơ hồ làm đau, lại thật không tiện kêu thành tiếng. Quần áo ngươi bên trong ẩn giấu món đồ gì? Như thế ngạnh. Lâm Đào tiến lên liền muốn đi duệ Bạch Thần quần áo. Bạch Thần đem Lâm Đào đẩy ra, Lâm lão sư, tự trọng. Lâm Đào nhất thời thành gan heo mặt, nghiến răng nghiến lợi nhìn Bạch Thần. Có điều hắn cũng tức thời, biết lúc này không thời điểm lại làm cái gì liều lĩnh sự tình. Bạch Thần sửa sang lại cổ áo, kỳ thực hiện trường không ít người mang theo xem trò vui không chê sự tình đại tâm thái, liền nói thí dụ như Bạch Tâm Nhã cùng Như Ý. Phòng trưng hiện trường cũng chỉ có Trương Thanh Viễn không muốn gặp sự cố, dù sao này còn chưa mở học, lão sư liền ở trong trường học cậu đả, chuyến đi đối với trường học danh dự có lớn vô cùng ảnh hưởng. Được, từng người đi lĩnh một hồi giáo tài, sau đó đem dạy học kế hoạch cùng với chương trình học sắp xếp dạy đến phòng làm việc của ta, từng người tản đi đi, mấy ngày nữa chính là tân sinh báo danh thời gian, từng người bận bịu đi thôi. Lâm Đào nhìn về phía Bạch Tâm Nhã, lập tức ân cần nói rằng, Bạch lão sư, cao một sách giáo khoa không ít, ta đi giúp ngươi nắm đi. Cảm tạ. Không cần, vài cuốn sách ta vẫn là nắm động. Bạch Tâm Nhã huyển chuyển từ chối Lâm Đào trợ giúp. Như ý, Tâm Nhã, Bạch Thần, ba người các ngươi tuổi đều không khác mấy. Hơn nữa lại muốn cộng đồng dạy học một cái lớp học, vì lẽ đó muốn nhiều câu thông, chuyện này đối với học sinh dạy học tiến độ rất có ích lợi, đối, ba người các ngươi thật giống đều không có đối tượng đúng không, các ngươi nhìn tình huống, ta liếc Bình Minh tiểu tử này là thật là khá. Có tài có học lại có lòng cầu tiến, ta có thể là phi thường xem trọng hắn. Bạch Tâm Nhã cùng Như ý mặt cũng giống như ăn con rồi giống như. Giờ khắc này trong lòng các nàng nghĩ, coi như toàn thế giới nam nhân đều chết hết, các nàng cũng sẽ không cùng tiểu tử này cùng nhau. Bạch Thần nhưng là không phản đối, tựa hồ toàn thế giới lao nhân đều một cái dáng vẻ. Đều yêu thích loạn điểm nguyên ương phổ. Chỉ cần là mấy cái tuổi sắp xỉ, bọn họ đều muốn lên đến tập hợp một đôi. Hiệu trưởng, ta cảm thấy chúng ta cùng Bạch lão sư nằm ở thế giới hoàn toàn bất đồng bên trong, ngài vẫn là không cần loạn điểm nguyên ương quá mức. Như ý thẳng thắn nói rằng, đúng đấy hiệu trưởng, ta cũng đã có bạn gái. Bạch Thần hờ hững hồi đáp, chuyện như vậy vẫn là trước đó nói rõ hơn một chút, miễn cho tương lai ở trong trường học truyền ra cái gì tin tức. Bạch Thần lão sư, ta xem ngươi nên là yêu thích tuổi nhỏ hơn ngươi đi, hai chúng ta tuổi đều lớn hơn ngươi. Phòng trưng là vào không được pháp nhãn của ngươi đi. Cái kia ngược lại không là, ta khá là yêu thích trong lòng kiện toàn. Bạch Thần ý tứ sâu xa nói rằng, cái kia Bạch lão sư ý tứ chính là nói, tâm lý của chúng ta không đủ kiện toàn. Ta có thể không đủ nói như vậy. Bạch Thần cười nhún nhún vai. Có điều từ Bạch Thần thái độ có thể rất rõ ràng nhìn ra, hắn nói chính là các nàng hai cái. Ha ha. Gần nhất người trẻ tuổi chính là biết ăn nói, ngươi xem mấy người chúng ta đã có tuổi, đều chen miệng vào không lọt. Có điều ta nghe nói các ngươi người trẻ tuổi rất lưu hành loại này tổn người hữu nghị, dùng hiện ở đây. Cái này kêu là muốn chết đảng đúng không? Ba người đồng thời mắt trợn trắng, ba người một đường hô bấm. Mãi cho đến gửi giáo tài nhà kho. Lâm Đào dọc theo đường đi đều rất ân cần, muốn nói chen vào đi vào, cùng Bạch Tâm Nhã bộ thấy sang bắt quàng làm họ. Nhưng lại nhưng Thủy Chung không chiếm được cơ hội, như ý cùng Bạch Tâm Nhã sự chú ý hoàn toàn liền đặt ở Bạch Thần trên người. Từng người chọn chính mình cần giáo tài sau, ba người vẫn như cũ không quên hỗ tổn một phen. Mãi cho đến ra trường nhân khẩu, ba người còn ở công kích lẫn nhau. Cuối cùng, như ý mở ra nàng chiếc kia màu trắng xe đẩy chạy qua Bạch Thần bên người. Đem ven đường nước động tiên Bạch Thần một thân mà kết thúc trận này phân tranh. Đương nhiên, điều này cũng vẹn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu, chiến tranh chân chính, cũng theo Bạch Thần sự phẫn nộ mà chính thức bắt đầu. Bạch Thần tức đến nổ phổi về đến nhà, liền nhìn thấy Trần Liên Na chính ôm một cái quái lạ mũ giáp. Này thứ đồ gì? Chuyện của tôi trái tim đen đú ám nét. Đây là game giả lập mũ giáp, tối sản phẩm mới. Tối sản phẩm mới? Lúc nào ra đồ chơi này? Ta làm sao chưa từng nghe nói? Ngươi sẽ không là bị người lừa chứ? Làm sao có khả năng, đây là ở GM mua, có điều cái này Thần Nguyên Khoa học Kỹ thuật công ty, xác thực là chưa từng nghe nói. Thần Nguyên Khoa học Kỹ thuật? Bạch Thần cao mày, là tên kia làm ra đến. Đồ chơi này có ích lợi gì? Chơi game à, ta trước ở nước Mỹ game triển một cái game trên sân khấu gặp vật này, nghe nói đồ chơi này hạn định 16 tuổi trở xuống tờ layer, mới có thể tiến vào. Ta chỉ nghe nói 16 tuổi trở lên tờ layer. Còn không nghe nói trò chơi gì hạn định 16 tuổi trở xuống tờ layer. Ta cũng buồn bực đây, cũng còn tốt ta năm nay không tròn 16 tuổi. Nói, Trần Liên Na liền đội nón an toàn lên, khởi động mũ giáp trên nút bấm. Vật này nhìn liền bất tiện nghi, ngươi mua được sao? Cái này à, siêu cấp tiện nghi, liền 100 đồng tiền, có điều còn muốn có một máy vi tính là được rồi, giả lập mũ giáp cần cùng máy vi tính USB tiếp lời kết nối. Đừng đua quá lâu, nhanh ăn cơm tối. Bạch Thần liếc nhìn Trần Liên Na, liền xoay người rời đi, hắn trên người bây giờ thối hoác, thực sự là không có cách nào nhịn nữa xuống. Giờ khắc này, ở một tòa thần bí trên hòn đảo, cái này hòn đảo ở vào trên Thái Bình Dương công trong biển, cái này hòn đảo hầu như đã bị sắt thép bao trùm, toàn bộ hòn đảo tràn ngập siêu hiện thực kiến trúc, trôi nổi sắt thép bầu trời, tình cơ thoáng hiện ở một cái nào đó góc lập thể hình ảnh. Kỳ thực, cái này hòn đảo ở một ít thượng tầng giai cấp bên trong, cũng không phải bí mật gì. Cái này hòn đảo tên là Thần Nguyên Đảo, hơn nữa cái này hòn đảo chủ nhân vô cùng thần bí, đang Liên Hiệp Quốc đăng ký tên là thuộc về Thần Nguyên Khoa học Kỹ thuật danh nghĩa. Mà cái này Thần Nguyên Khoa học Kỹ thuật cùng rất nhiều quốc gia đều hợp tác hạng mục, ở Liên minh quốc thành lập ban đầu. Liên cung chính thức gia nhập Liên minh quốc, chuyên môn vì là Liên minh quốc cung cấp các loại vượt qua địa cầu khoa học kỹ thuật 10 năm, thậm chí 20 đêm 30 năm kỹ thuật chống đỡ. Hòn đảo trung tâm cái kia sắt thép bầu trời, chính là hòn đảo trung tâm. Cái này trôi nổi ở giữa không trung sắt thép bầu trời, trên thực tế chính là một cái to lớn trí não. Nó so với toàn bộ toàn thế giới hết thảy máy vi tính gộp lại vận hành tốc độ đều phải nhanh vô số lần. Ở tang thiết dưới bầu trời, còn có một cái cỡ trung kiến trúc, cái này trong kiến trúc có không ít người đi lại, phân tích trí não tặng lại trở về số liệu. Kiệt Sâm, hiện nay toàn thế giới đăng ký tờ lệ đã vượt qua 1 triệu. Vượt qua 16 tuổi tờ lệ đăng ký số lượng không vượt qua 1/1000. Kiệt Sâm nắm trong tay số liệu, như vậy năng lượng tặng lại cung cấp ra tới sao? Vừa đi ra, hiện nay 99% tờ lệ đều là một lệ véo năng lượng phản ứng 2 lệ và tờ lệ không tới 1%, chỉ có 3 cái vượt qua lệ véo 10 tờ lệ, trong đó một vị là Độ Nguyên Đại Sư, mặt khác 2 cái cũng đều là đẳng cấp ở án đại sư cấp nhân vật. Ừm, ta đem số này tục truyền bại bởi các quốc gia người lãnh đạo, ngươi tiếp tục phân tích những này số liệu. Thật ước ao những hải tử kia a, bọn họ có thể có kỳ ngộ như thế. Có cái gì tốt ước ao, ngươi cũng có thể từ phần cuối tiến vào game. Kiệt Sâm liếc mắt đồng nghiệp của chính mình, hờ hững nói rằng, từ phần cuối đi vào, vậy thì là nhân viên quản lý hình thức, một điểm đều không có chơi game cảm giác, trực tiếp lẹ vẹo 10 năng lực, căn bản là lĩnh hội không tới game trưởng thành quá trình. Những kia tiến vào hải tử, cũng không phải đi vào chơi, bọn họ nhưng là gánh vác địa cầu tương lai. Ồ, có cái năm lẹ vẹo năng lượng phản ứng nặc danh người sử dụng đăng ký. Tuổi tác 15 tuổi, vị trí cũng bị ẩn nấp. Nặc danh người sử dụng. Kiệt Sâm chân mày cau lại. Nàng hiện tại ở trong game vị trí nào? Ở đệ một tái khu. Ồ, lại xuất hiện một cái năm lẹ vèo năng lượng phản ứng dấu tờ layer, cũng ở đệ một tái khu. Vài tuổi. Trí não biểu hiện số liệu là 18 tuổi, hai người bọn họ chạm mặt. Đem các nàng hình ảnh thiết đến chủ bình đến. Kiệt Sâm lập tức nói rằng, ở chủ không thất trên màn ảnh lớn, xuất hiện hai cô bé bóng người, này hai cô bé ăn mặc phổ thông. Nhưng là các nàng đều mang theo mặt nạ. Bởi vì hệ thống là chống đỡ đăng ký tờ lệ ẩn nấp thân phận cùng vị trí, vì lẽ đó ẩn nấp tờ lệ có thể lựa chọn bộ mặt che đậy vật. Trong đó có mặt nạ anh hùng vốn có. Không ít tờ lệ đăng ký thời điểm, đều sẽ chọn mặt nạ anh hùng vốn có. Đương nhiên, nếu như ở game năng lực mặt nạ bị hái xuống, như vậy thân phận sẽ bị lan truyền cho hệ thống. Nếu như mặt nạ vẫn luôn không đủ bị hái xuống, như vậy thân phận của bọn họ liền vĩnh viễn sẽ không bại lộ. Ngươi nhìn các nàng có thể hay không là Kiệt Sâm nhìn trên màn ảnh hai cái mặt nạ nữ tử. Thần xạ thủ. Huyễn ảnh. Kiệt Sâm đồng sự lập tức nói rằng, không sai, chính là các nàng. Chính là các nàng, không có sai. Các nàng đi đến võ đài, các nàng yếu quyết đấu. Ở này khoản giả lập thần nguyên trong game, không như bình thường giờ tờ dê game, nơi này chỉ có quyết đấu, không ngừng quyết đấu, giã ngoại quyết đấu hoặc là ở trên lôi đài quyết đấu. Giã ngoại tờ cờ chẳng khác nào không quy tắc chém giết. Võ đài quyết đấu nhưng là cùng toàn cục dựa vào kết hợp lại, có bài vị thi đấu. Tổng cộng 100 tái khu, mỗi cái tái khu 3 người đứng đầu đều có thể tiến vào cao cấp nhất thủ hộ giả cuộc chiến, mỗi tháng đều sẽ sản sinh một tên chiến thần, đương nhiên, còn có kết xù tiền thưởng. Các nàng thật sự yếu quyết đấu. Hướng về toàn tái khu tiến hành thông cáo, liền nói thần xạ thủ cùng huyễn ảnh đem tiến hành quyết đấu. Không kịp. Các nàng bắt đầu rồi. Các nàng năng lượng đẳng cấp ở tăng vọt. Ở tăng vọt. 6 lẻ vào 7. Các nàng đến lẹ vèo 7, thần xạ thủ năng lượng vượt qua 8 cấp, trời ạ huyễn ảnh tốc độ. Ngươi nhìn thấy không, tốc độ của nàng vượt qua lẹ vèo 10, nàng đạt đến lẹ vèo 10. Nàng rõ ràng chỉ có lẹ vèo 7 năng lượng tặng lại, nhưng là tại sao tốc độ của nàng sẽ đạt tới tốc độ âm thanh? Bởi vì nàng là huyễn ảnh. Ngươi không đủ phát hiện thần xạ thủ lực phá hoại cũng vượt qua tiêu chuẩn 9 cấp à? Ồ! Đệ tam tái khu xuất hiện một cái 9 cấp người. 15 tuổi, nữ tính, nặc danh thân phận, ẩn nấp đăng ký vị trí. Đem hình ảnh thiết tới xem một chút. Trong hình, cái kia bóng người đồng dạng là cái thiếu nữ, mái tóc màu đen, tương tự mang theo mặt nạ. Có điều mặt nạ của nàng không phải mọi người đều biết vốn có anh hùng vốn có, mà là mặt xanh nanh vàng, có vẻ hơi đáng sợ. Nàng có thể hay không là? Không phải. Nàng không phải cái bóng, nàng không có cái bóng khí thế loại này, hơn nữa cái bóng thân cao rõ ràng cao hơn nàng. Kỳ quái kỳ quái. 12 khu, 18 khu, 36 khu đều xuất hiện vài cái hiện nay bình quân đẳng cấp trở lên người, hơn nữa bọn họ tất cả đều là nặc danh đăng ký, ẩn nấp vị trí, hơn nữa bọn họ đều là mang theo mặt nạ. Lúc này màn ảnh chính hình ảnh phân cách thành vài cái tiểu bình, mặt trên bóng người, tất cả đều là mang theo mặt nạ. Bọn họ đăng ký thời gian như thế tiếp cận. Ngươi nói bọn họ có thể hay không đều là đồng thời. Chuyện này. Điều này có thể sao? Mặt nạ anh hùng coi như thêm vào cái bóng, cũng là 6 người chứ? Hay là chỉ là chúng ta cho rằng 6 người, trên thực tế rất khả năng là càng nhiều. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1571, từ game đến hiện thực. Không biết từ lúc nào bắt đầu, truyền thông trên tin tức chiều gió bắt đầu chuyển động. Trước đây những kia kiên định nhận định game giống như là ma túy truyền thông người, lại bắt đầu công bố. Chơi game là mỗi đứa bé quyền lực. Hơn nữa này cỗ phong trào từ không đến có, bắt đầu dần dần bao phủ hết thẻ truyền thông, hết thẻ truyền thông cũng bắt đầu hô hào, cho hải tử đầy đủ game thời gian. Sau đó chính là một khoản tên là thần nguyên game xuất hiện ở bên trong tầm mắt của mọi người, lấy vượt qua hiện đại trình độ khoa học kỹ thuật, cùng với nghị thực game thao tác mà bao phủ toàn thế giới, mỗi ngày đều có 1 triệu người vào chú game. Mà game lại thiết trí đăng ký ngưỡng cửa, 16 tuổi trở xuống có thể bình thường đăng ký. Mà 16 tuổi trở lên, thì lại sẽ căn cứ tờ lệ năng lực của bản thân, chuyển hóa thành số liệu, chỉ có số liệu chỉ đạt đến nhất định tiêu chuẩn, tài năng được phép đăng ký. Căn cứ thần nguyên công ty giới thiệu, đây là một khoản chuyên môn nhằm vào thanh thiếu niên đánh lột đêm, bởi vì người trưởng thành thực lực tổng hợp hơi cao, lý do sẽ hạn định người trưởng thành gia nhập, coi như là có thể tiến vào game, cũng sẽ trực tiếp bị phân cấp là cao cấp tái khu, cái này cũng là vì game cân bằng tính thiết lập tiêu chuẩn. Bạch Thần hai ngày này nhưng là vẫn luôn đang tiến hành khai giảng trước chuẩn bị, Trần Liên Na vẫn luôn ở chơi game. Đại tiểu thư, không muốn chơi game, ngày hôm nay là ngươi làm việc nhà. Giờ khắc này Trần Liên Na chính nằm ở trên giường, mang theo mũ giáp, vẻ mặt có vẻ phi thường kích động, ngươi đừng ầm ĩ ta ở đá thi đấu, đáng chết, ngày hôm nay thứ tự lại giảm xuống, này tê người làm sao càng ngày càng nhiều a? Coi như là ở trong game, cũng có thể nghe được trong thực tế âm thanh, Trần Liên Na ở trong game thân phận. Giờ khắc này chính ở một cái trên võ đài, mà trước mặt nàng chính là một cái Nam Hải. Cái này động tác của Nam Hải không phải thường nhanh. Xem ra so với Trần Liên Na nhỏ 4, 5 tuổi, cũng là 10 tuổi ra mặt, nhưng là động tác của hắn nhưng nhanh thái quá. Trần Liên Na miễn cưỡng chống đỡ Nam Hải công kích, nhưng là, đối mặt Nam Hải như mưa rông gió bao thế tiến công, Trần Liên Na vẫn bị đánh ra ngoài sàn đấu. Lúc này trên võ đài lập tức hình thành một cái lồng ánh sáng, tiếp theo Trần Liên Na liền thu được một cái hệ thống tin tức. Liên tâm, người đã thất bại. Hiện nay ngài xếp hạng là thứ nhất tái khu đệ 109 tháng 10 năm 90.006.535 tên. Xin mời nhiều nỗ lực, tranh thủ càng tốt hơn thành tích, nếu như ngươi cần tăng cường thực lực, có thể đến thông thiên tháp. Hiện nay ngài có thể tiến vào tầng thứ 2 thông thiên tháp, ở nơi đó học tập võ công, hoặc là đi làm nhiệm vụ, liên lụy công hân, tiến vào càng tầng lớp cao thông thiên tháp, có điều xin nhớ. Ngài nhất định phải hoàn thành thông thiên tháp tầng thứ 2 võ công tu luyện. Tài năng có tư cách tiến vào tầng thứ 3. Trần Liên Na khí trực dậm chân. Nhìn trên võ đài cái kia Nam Hải khiêu khích thủ thế, Trần Liên Na càng là khí nổ, một mực tài nghệ không bằng người, Trần Liên Na chỉ có thể lui ra hệ thống võ đài, trở lại tái khu chủ thành. Giờ khác này trong chủ thành đâu đâu cũng có tích góp động dòng người, Trần Liên Na liếc nhìn chính mình công hân, chỉ có thể tiếp tục đi làm nhiệm vụ, thông thiên tháp tầng thứ 2 võ công, nàng đã học được, hiện tại chỉ cần lui kế đầy đủ công hân, liền có thể tiến vào tầng thứ 3. Trần Liên Na lại bắt đầu kiểm tra đệ một tái khu 10 người đứng đầu, nàng muốn nhìn một chút, là ra sao biến thái, có thể vọt tới như vậy trước khi thi xếp hạng. Nhưng là, làm nàng nhìn thấy người thứ nhất cùng người thứ hai thời điểm, đều là sửng sốt một chút. Bởi vì tái khu người thứ nhất tên là Huyết Ảnh, người thứ hai tên nhưng là Thần Xạ Thủ. Và, không thể nào, các nàng là chân chính vốn có anh hùng sao. Trần Liên Na kinh hãi, trên thực tế mỗi cái nhìn thấy hai người này tên tờ lây ơ. Phản ứng đầu tiên đều cùng Trần Liên Na không đủ cái gì không giống. Ồ, có đối chiến video. Trần Liên Na phát hiện ở tên của hai người hạ, có hai cái video, hai người này video đều là đồng nhất chàng võ đài chiến đấu, có điều là không giống thị giác thu lại. Trần Liên Na lập tức mở ra cái thứ nhất video, ở trong trận chiến đấu này, huyết ảnh cùng thần xạ thủ chiến đấu không thể bảo là không đặc sắc, hai người chiến đấu quả thực có thể dùng kinh thiên động địa để hình dung, song phương lực lượng ngang nhau, đại chiến đầy đủ thời gian 3 tiếng, đương nhiên, trong game thời gian cùng hiện thực thời gian là không giống tỷ lệ, trong game 3 tiếng chỉ tương đương với thế giới hiện thực một canh giờ. Trần Liên Na xem say sưa ngon lành, ở trong mắt nàng, hai người này chính là thần tượng bình thường nhân vật, các nàng cái kia tràn ngập mộng ảo bình thường bóng người, để bọn họ phảng phất như thần, ở vô biên giới trong võ đài lẫn nhau thảo phạt. Trần Liên Na xem nhiệt huyết sôi trào, trong mắt tràn ngập ngôi sao nhỏ. Trần Liên Na, ngươi không muốn quá phận quá đáng, nếu như ngươi lại chơi, ta liền đem ngươi nguồn điện đóng lại. Mãi cho đến bạch thần âm thanh lần thứ hai ở vang lên bên tai, Trần Liên Na lúc này mới rất không cam tâm lui ra game, mà cuộc chiến đấu này còn chưa xem xong. Trần Liên Na lấy nón an toàn xuống, một mặt u oán nhìn bạch thần. Thúc cái gì thúc, đòi mạng quỷ a ngươi. Bạch thần chỉ vào thời gian chung, ra hiệu nói, chú ý thời gian. Trần Liên Na lòng không cam tình không nguyện xuống giường, nhìn xoay người ra khỏi phòng bạch thần, vừa nãy ta chơi game thời điểm, ngươi có hay không bất lịch sự ta. Kỳ thực coi như là ở trong game, cũng chưa hề hoàn toàn thoát ly hiện thực nhận biết, vì lẽ đó bạch thần có hay không làm chuyện gì, nàng làm sao sẽ không biết. Bạch thần liếc nhìn Trần Liên Na, dùng xem kỳ ánh mắt trên dưới đánh giá một phen, ta đối với phát dục bất lương nữ nhân không có hứng thú. Ngươi đây là ý gì? Ngươi xem ta này ngực, vẫn rất có liêu. Trần Liên Na không phục kiên trì lồng ngực, nhưng là hạt lạc trước sau là hạt lạc, như thế nào đi nữa chen cũng chen không ra đỉnh cao. Bạch thần bỏ lại một cái cười nhạo ánh mắt sau, xoay người rời đi. Trần Liên Na đầy mặt đỏ chót, nghiến răng nghiến lợi quát, xem thường một nhánh tiềm lực, luôn có người hối hận một ngày kia. Trần Liên Na một cái vươn mình, từ trên giường nhảy xuống, có điều ở nàng nhảy xuống nháy mắt, bản thân nàng đều có chút không dám tin tưởng, chính mình lại có thể hoàn thành loại này độ khó cao động tác. Trần Liên Na gãi gãi đầu, đầy mặt nghi hoặc cùng không rõ, đi ra khỏi phòng thời điểm, đã nghe đến một luồng mùi thơm phả vào mặt. Hoa, thơm quá. Trần Liên Na một cái bước xa nhảy đến trước bàn, cầm lấy chiếc đũa liền muốn đi giáp trên bàn món ăn. Bạch thần trong mắt lộ ra một vẻ kinh ngạc, Trần Liên Na chính mình cũng không đủ ý thức được, nhưng là bạch thần nhưng nhìn ra, Trần Liên Na vừa nãy lại sử dụng tới tiểu yến bộ, một loại phi thường cấp thấp khinh công. Trần Liên Na, thân thủ không tệ a. Bạch thần cười ha ha, cầm lấy chiếc đũa liền chặn lại rồi Trần Liên Na chiếc đũa. Trần Liên Na lập tức rút về chiếc đũa, sau đó rồi hướng mâm đâm tới. Bạch thần lần thứ hai kẹp lấy Trần Liên Na chiếc đũa, Trần Liên Na nổi giận, ngươi làm gì, ta ăn một chút gì còn không được a? Rác rưởi còn không đủ ngã, ngày hôm nay đến phiên ngươi làm việc nhà. Quỷ hẹp hỏi. Trần Liên Na rất không cam tâm để đũa xuống, con ngươi đảo một vòng, đột nhiên không có dấu hiệu nào lần thứ hai cầm lấy chiếc đũa, mạnh liệt nhằm phía mâm. Nhưng là, coi như nàng cho rằng thực hiện được thời khắc, bạch thần chiếc đũa lần thứ hai chặn lại rồi đường đi. Cũng rác rưởi đi. Hừ. Trần Liên Na lúc này mới ngượng ngùng để đũa xuống, chạy nhấc lên rác rưởi ra cửa. Bạch thần để đũa xuống, trong mắt lộ ra vẻ nghi hoặc, bởi vì Trần Liên Na vừa nãy ở lơ đãng trong lúc đó, chí ít triển khai ba loại võ công. Nhưng là chính mình trước chưa bao giờ phát hiện qua nàng biết võ công sự tình, coi đời này có thể giấu được người của mình, tuyệt đối không có. Bạch thần đối với ánh mắt của chính mình còn là phi thường có tự tin, nói cách khác, Trần Liên Na cũng là hai ngày nay mới học được. Mà nàng triển khai cái kia mấy cái võ công, xác thực rất thô thiển, dùng thời gian mấy ngày học được ngược lại cũng không phải là không thể lý giải. Nhưng là, ai dạy võ công của nàng? Nàng hai ngày nay căn bản là không đủ ra ngoài quá, không thể cùng với những cái khác người còn có tiếp xúc. Ngay vào lúc này, trong TV vừa vặn xuất hiện một cái tin tức. Trong tin tức dung là một cái 12 tuổi hài tử dũng cảm truy kích tiểu thâu, mà ở tiểu thâu lấy ra đao đe dọa sau, vẫn như cũng bị đứa bé này đánh đổ, phóng viên chính đang phỏng vấn đứa bé này. Mà đứa bé này trả lời rất là người bất ngờ, đó là một tấm còn chưa bỏ đi tính trẻ con khuôn mặt, ta cũng không biết xảy ra chuyện gì, ta hay dùng ra trong game học được chiêu thức, sau đó rất thuận lợi rất đơn giản đánh đổ này tên trộm. Người bạn nhỏ, vậy ngươi dùng chính là trò chơi gì chiêu thức? Chính là thần nguyên A, ta chính là ở thần nguyên trong game học được võ công. Bạch thần nhìn tin tức, trong lòng càng thêm kinh ngạc, ở trong game học tập võ công. Đứa bé này đột nhiên học được võ công, mà Trần Liên Na cũng biểu hiện ra cơ sở võ công thực lực, đây tuyệt đối không phải ngẫu nhiên. Xem ra chính mình rất tất yếu tiến vào game nhìn, Trần Liên Na lòng như lửa đốt chạy về ra, nhìn sắc mặt nàng ửng hồng, khí tức phi thường bất ổn. Trần Liên Na, ngươi chạy như vậy nóng tính làm cái gì? Ai biết ngươi có hay không đem món ăn toàn ăn? Bạch thần cười lắc lắc đầu, ngồi xuống ăn cơm chứ? Trần Liên Na biểu hiện bây giờ, rất rõ ràng là nội lực không ăn thua duyên cớ. Nói cách khác, Trần Liên Na chỉ là học được võ công động tác võ thuật, không đủ học được nội lực, hoặc là nói nội lực là cần trong thực tế tu luyện. Trần Liên Na, trò chơi kia chơi vui sao? Chơi vui, quá tốt chơi, ngươi là không biết, đây là ta tiếp xúc quá chơi vui nhất game, trước đây hết thể game so với thần nguyên, quả thực liền mực bạo, có điều chơi quá nhiều người, ta hiện tại xếp hạng đi quá lợi hại. Ở bên trong có phải là năng lực học võ công? Ừ, là năng lực học võ công càng cao, xếp hạng càng cao, ta hiện tại ở đệ một tái khu, xếp hạng còn ở 2 triệu tên khoảng trường bồi hồi, theo nhân số càng ngày càng nhiều, ta phỏng chừng ngày hôm nay đều có khả năng rơi đến 250 vạn tên mặt sau đi tới. Ở trong đó có hay không nội công loại hình? Có A, ta cái thứ nhất học chính là nội công, gọi là vô tướng chân kinh. Vô tướng chân kinh. Ngươi biết nội dung sao? Nhớ, vật này ta nhớ đặc biệt rõ ràng. Hành vô tướng, bản vô tướng, vạn tượng quy vô tướng, tướng sản sinh vạn tượng, tướng diệt pháp tướng. Trần Liên Na lại năng lực đem một phần mấy ngàn chữ nội công tâm pháp ly khai một chữ không kém, có điều Bạch Thần tinh tế tỉ mỉ sau khi phát hiện đây chỉ là một cấp thấp nội công pháp môn, thậm chí không tính là tâm pháp, chỉ là dạy người luyện tức giận. Cũng không biết trong thực tế có thể hay không học a. Bạch Thần hời hợt nói, ngươi ngốc hả, trong thực tế làm sao có khả năng học biết, đây là trong game đồ vật. Không phải a. Ta vừa nãy nhìn thấy tin tức, có cái đứa nhỏ dùng trong game học võ công, chế phục một cái tên vô lại, hắn thật giống cũng là trời thần nguyên. Không thể nào. Thật sự, ngươi vào internet siêu siêu xem, nói không chắc có những nội dung này. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1572, mua mũ giáp. Trần Liên Na thật sự có chút tâm di chuyển, lập tức chạy trở về phòng đi, cầm lấy máy vi tính liền bắt đầu tìm kiếm. Quả nhiên, Trần Liên Na một siêu. Vô số tương tự tin tức điểm liền xuất hiện ở tìm tòi mặt giấy bên trong. Rất nhiều người cũng bắt đầu yêu sách, thần nguyên trong game võ công, lại có thể ứng dụng đến hiện thực ở trong. Liền ngay cả vô tướng chân kinh cũng có thể ở trong thực tế tu luyện, đến hàng mấy chục ngàn tin tức, đều đang nói rõ sự thực này. Không ít người đều luyện được nội công, đương nhiên, phần lớn đều là hải tử. Ngày hôm nay trên tin tức bà báo, cũng chỉ là một người trong đó ví dụ mà thôi. Ta muốn luyện võ công, ta muốn như mặt nạ anh hùng như thế lợi hại. Trần Liên Na hưng phấn ở trên giường nhảy lên. Vậy ngươi liền cẩn thận nỗ lực. Bạch Thần cười ra gian phòng, đồng thời vì là Trần Liên Na đóng cửa phòng. Trong tu luyện công thời điểm, đặc biệt sơ kỳ, kiêng kỵ nhất chính là bị người quấy rối. Đương nhiên, cái này vô tướng chân kinh chỉ là cái luyện khí pháp môn, hơn nữa còn là đặc biệt cho hải tử chuẩn bị, độ nguy hiểm phi thường thấp, trên căn bản không có cái gì lo lắng. Vì lẽ đó Bạch Thần cũng không có ý định đi chỉ đạo Trần Liên Na, mà hắn nhưng là suy nghĩ. Lúc nào đi mua một cái đầu khôi, cũng tiến vào trong game đi trải nghiệm một hồi. Suy nghĩ một chút, Bạch Thần lập tức liền đi ra ngoài, khá có một ít chờ mong cái này gọi là thần nguyên game. Mới vừa vào thang máy, liền nhìn thấy Chu Diệc Như cùng Bạch Tâm Nhã ở thang máy bên trong. Bạch Thần bĩu môi, ba người ở trong thang máy đều thành hũ nút, ai cũng không lên tiếng. Bạch Thần chỗ cần đến là gần nhất thiết bị điện thành, mà Bạch Tâm Nhã cùng Chu Diệc Như hiển nhiên cũng là đi thiết bị điện thành. Kết quả dọc theo con đường này, ba người một trước một sau, liền như thế theo một đường. Bạch Tâm Nhã cùng Chu Diệc Như có chút nổi giận. Các nàng cho rằng Bạch Thần đây là cố ý cùng theo các nàng. Hữu tâm muốn tìm lỗi. Chu Diệc Như dừng bước. Quay đầu chỉ vào Bạch Thần cả giận nói, ngươi người này làm sao như vậy, ngươi làm sao liền không ngại ngùng này một đường theo tới. Bạch Thần trợn tròn mắt, chỉ vào phía trước thiết bị điện thành, các ngươi muốn đi nơi đó chứ. Là thì thế nào? Có phải là chỉ cho phép các ngươi đi, không cho ta đi? Ngậy! Ngươi cũng là đi thiết bị điện thành. Chu Diệc Như thoáng lúng túng nhìn Bạch Thần. Ngươi nói xem. Bạch Thần bất mãn mắt Chu Diệc Như, xét qua bên người nàng liền đi. Ngươi đi mua cái gì? Thần nguyên giả lập mũ giáp. Bạch Thần thản nhiên hồi đáp. Ngươi cũng là đi mua mũ giáp. Bạch Tâm Nhã kinh ngạc hỏi. Các ngươi cũng là. Bạch Thần dừng bước, tương tự kinh ngạc nhìn hai người. Đúng đấy, chúng ta xem internet đưa cái này thần nguyên khoa vô cùng kỳ diệu. Có người nói bên trong võ công còn năng lực bắt được trong thực tế đến luyện. Bằng vào chúng ta đều muốn vui đùa một chút. Bạch Thần nhìn hai nữ, chần chờ một chút, đồng thời. Ngược lại liền con đường này, không trả lại hết năng lực như thế nào, đi chứ. Chu Diệc Như thoải mái nói. Ngươi cũng là muốn luyện võ công, vì lẽ đó đi mua thần nguyên giả lập mũ giáp sao? Bạch Tâm Nhã hỏi. Ta là xem Trần Liên Na chơi không còn biết trời đâu đất đâu, liền cũng muốn vui đùa một chút. Nghe nói trò chơi này đối với người trưởng thành có hạn chế, người trưởng thành rất khó xin đăng ký. Ngược lại con này khôi cũng không mắc, nếu như đăng ký không được thì thôi. Ta cũng như thế nghĩ. Bạch Tâm Nhã gật gù. Dọc theo con đường này, ba người cũng không lại như lúc trước như vậy đối chọi gay gắt, kỳ thực bọn họ vốn là không có lớn như vậy quan hệ. Một chút nho nhỏ hiểu lầm mà thôi. Dần dần, ba người tán gẫu mở ra. Bạch Tâm Nhã cùng Chu Diệc như phát hiện Bạch Thần cũng không có ghê tởm như vậy, chỉ là tình cờ một vài vấn đề sẽ ngậm miệng không nói chuyện, hơn nữa các nàng phát hiện Bạch Thần không thích giải thích. Lúc trước cũng bởi vì Bạch Thần không giải thích, cho nên mới phải náo động đến song phương không vui. Này, họ Bạch, ngươi là đang gọi ta vẫn là đang gọi Bạch Tâm Nhã? Bạch Thần liếc mắt Chu Diệc Như, hứng hở nói rằng, ngươi có phải là còn đang vì chuyện ngày đó thù dai? Nếu như vậy, ta xin lỗi là được rồi. Ta cho rằng ký ở trong lòng người là ngươi, không phải ta. Ta nói ngươi người này, liền yêu thích tranh cãi đúng hay không? Ngươi xem đi, ngươi chính là tính cách này, khỏe mạnh đối thoại, đến ngươi vậy thì liền như thế đằng đằng sát khí, làm với ai đều có thủ không đợi trời chung như thế. Bạch Thần vẫn như cũ không nhanh không chậm nói rằng, nghe ngươi nói chuyện chính là chịu tội, ngươi là không đủ ăn điểm tâm vẫn là làm sao, không thể một hơi nói xong à. Chu Diệc Như chính là người nóng tính, Bạch Thần lại chậm rãi, theo Chu Diệc Như, quả thực chính là chịu tội. Ngươi chạy đi đầu thai sao? Ngươi còn nói lời ta nói hướng về, ngươi như vậy cũng tốt đối thoại sao? Được rồi, hai người các ngươi đều nói ít đi một câu, vốn là đang yên đang lành, mới vừa hóa giải ân oán, vào lúc này lại vặt lên. Bạch Tâm Nhã thở dài, đối với hai người đều là phi thường sự bất đắc dĩ. Thật không chịu được, liền hắn tính tình này, chúng ta đời này đều không thể thành bằng hữu. Bạch Thần, ngươi cũng nói chuyện cẩn thận, nói chuyện cùng ngươi cũng là lao lực, cũng như tỷ, ngươi cũng là, ngươi liền không thể an phận một điểm, há mồm ngậm miệng chính là không đội trời chung, đổi ai cao hứng à. Này nói chuyện đã thành quen thuộc, là nói cải liền cải à. Ta cũng không cách nào cải, ngươi biết ta cũng không phải một ngày hai ngày, có thể thay đổi sớm tờ mở sửa lại. Bạch Thần, muốn chúng ta đánh một trận, ngươi muốn đánh thắng, sau đó ta thấy ngươi liền nhận túng, thế nào? Bạch Thần cười lắc lắc đầu, ta bình thường bất hòa nữ nhân đánh nhau, loại này cố. Vậy ngươi đánh cái gì cố? Ngươi sẽ không hiểu. Bạch Thần vẫn lạnh nhạt như cũ cười. Không hiểu ra sao, giả vờ cao thâm, cũng không nói rõ lời nào Bạch. Ba người đến thiết bị điện thành, rất nhanh sẽ tìm tới chuyên môn tiêu thụ mũ giáp quầy hàng. Không hề lớn quầy hàng trong ngoài đều đầy ắp người. Không ít người đều là mang nhà mang người trước tới mua mũ giáp. Quay hàng quản lý cùng mấy cái người phục vụ gian nan duy trì trật tự, đại gia không nên chen lấn. Không nên chen lấn. Vị thanh niên có chuyên môn tiêu thụ quầy hàng, người bạn nhỏ có thể đi bên kia mua, có giá đặc biệt ưu đãi, có điều mỗi cái người bạn nhỏ chỉ có thể mua một cái, người trưởng thành ở chỗ này xếp hàng, mỗi người nhiều nhất chỉ có thể mua ba cái, nếu muốn lại mua, liền muốn một lần nữa xếp hàng. Còn có, ta nhắc nhở chư vị, người trưởng thành là rất khó thành công đăng ký đến game chứng hảo. Hơn nữa một khi đăng ký thành công, liền đem cùng mũ giáp số liệu trói chặt, nếu như hư hao thì lại cần phải đi chuyên doanh điếm tiến hành thay đổi, ở chúng ta nơi này tạm không ủng hộ này hạng phục vụ. Ba người nhìn đội ngũ này, chỉ có thể đàng hoàng xếp hàng. Đầy đủ bài hơn 3 giờ, lúc này mới đến phiên bọn họ. Thuận lợi mua được mũ giáp sau, ba người liền lòng như lửa đốt về nhà, muốn phải về nhà đăng ký thử nghiệm. Lúc này, một cái nhân viên mậu dịch tiến lên, ba vị. Xin hỏi có muốn hay không đi trên lầu trải nghiệm điếm thử một chút? Chúng ta có thể giúp các ngươi thao tác đăng ký, từ trải nghiệm điếm đăng ký, tỷ lệ thành công càng cao hơn. Cao bao nhiêu? Chu Diệc Như hỏi. Này có thể khó nói. Nhân viên mậu dịch cười lắc lắc đầu, có điều căn cứ thống kê, người trưởng thành thành công đăng ký tỷ lệ thành công 0.1%, mà chúng ta trải nghiệm điếm hiện nay đã có 16 cái người mua thành công đăng ký, tỷ lệ thành công vẫn là tương đối cao. Bạch Thần sờ sờ mũi, rất hiển nhiên cái này nhân viên mậu dịch không có nói thử nghiệm giả có bao nhiêu, 16 cái thành công đăng ký người, phòng trừng thử nghiệm nhân số tuyệt đối sẽ không thấp. Trải nghiệm điếm thu hao tổn sao? Không thu hao tổn, có điều các ngươi cần muốn tiến hành thân phận đăng ký. Vậy nếu không muốn xếp hàng đội? Nếu như còn muốn xếp hàng? Vậy cho dù không cần xếp hàng, kỳ thực trải nghiệm điếm lớn vô cùng. Cả tầng lầu đều là chúng ta trải nghiệm điếm cửa hàng. Chúng ta đi nhìn. Bạch Tâm Nhã nhìn về phía Bạch Thần cùng Chu Diệc Như. Vậy thì đi xem đi. Ba người ở nhân viên mậu dịch dẫn dắt đi, lên tới trải nghiệm điếm. Quả nhiên như nhân viên mậu dịch nói, trải nghiệm điếm cửa hàng lớn vô cùng, hơn nữa phương tiện phi thường đầy đủ hết, đương nhiên, cũng không có thiếu người mua ở đây tiến hành trải nghiệm. Ba vị, cái này bảng đăng ký một hồi là có thể, có cái gì không hiểu có thể hỏi ta. Ba người rất nhanh sẽ đem bảng lấp trên, nhân viên mậu dịch lại sẽ ba người mang tới trải nghiệm khu. Trải nghiệm khu có thật nhiều nằm ngang dựa vào ghế tựa. Nhân viên mậu dịch để ba người nằm ở cạnh trên ghế, sau đó vì là ba người liên tiếp lên USB. Ba vị, ta đã giúp các ngươi mở ra mạng lưới liên tiếp, hiện tại trước mặt của các ngươi có hay không xuất hiện một cái toàn tức mặt giấy, các ngươi có phải hay không tìm tới đăng ký nút bấm, cờ lật đăng ký đi vào. Nhân viên mậu dịch rất kiên trì chỉ đạo ba người, ba vị, các ngươi cũng đã điền được rồi đăng ký thân phận chứ. Các ngươi hiện tại có thể thả lỏng thân thể, toàn hệ mũ giáp sẽ bắt đầu quét hình thân thể của các ngươi, cái này toàn hệ mũ giáp vô cùng tân tiến, nếu như các ngươi trước đó có luyện qua võ, tỷ lệ thành công sẽ càng to lớn hơn. Luyện qua võ tỷ lệ thành công càng to lớn hơn. Bạch Thần nghi ngờ hỏi. Đúng, cái này toàn hệ mũ giáp sẽ đem quét hình sau số liệu tặng lại hội chủ cơ. Sau đó đối với các ngươi các hạng trị số tiến hành phân tích, trưởng máy sẽ có một cái đánh giá tiêu chuẩn, sẽ căn cứ trong game số liệu đối với đăng ký giả tiến hành phân cấp, nếu như đạt tiêu chuẩn, hoặc là có tiềm lực người, đều sẽ trực tiếp thông qua, nếu như số liệu không đạt tiêu chuẩn, thì lại sẽ căn cứ cố định xác suất tiến hành tùy cơ chướng hào đưa lên. Loại này thông qua người là rất ít mấy, đương nhiên. Bởi vì các ngươi liên tiếp chính là chúng ta trải nghiệm điểm VIP địa chỉ, vì lẽ đó trưởng máy ở cái này xác suất trên sẽ tăng cường trải nghiệm điểm cố định tỷ lệ thành công. Cái kia có phải là thất bại, liền không có cơ hội. Cái kia ngược lại không là, cái này đăng ký quá trình có thể không ngừng lặp lại thử nghiệm, có điều trải nghiệm điểm tỷ lệ bổ trợ chỉ có một lần, sau đó các ngươi có thể trở về ra thử nghiệm, đương nhiên, các ngươi cũng có thể thông qua thân thể rèn luyện. Do đó tăng cao tỷ lệ thành công. Bạch Thần bắt đầu thử nghiệm đăng ký, có điều hệ thống lập tức nhắc nhở, xin lỗi, ngài chưa có thể thu được chứng hào, rất xin lỗi lãng phí ngài thời gian. Bạch Thần mũ giáp lập tức lóe lên hồng quang, nhân viên mậu dịch đối với cái này phản ứng đã tập mãi thành quen, đây chính là đăng ký thất bại phản ứng. Có điều Bạch Thần cũng không tính liền như vậy nhụt chí, lặng yên tăng lên một điểm thể chất, sau đó sẽ thử nghiệm đăng ký. Nhưng là vẫn như cũ nhắc nhở đăng ký thất bại. Ngay ở Bạch Thần liên tiếp thất bại hai lần thời điểm, Chu Diệc như hưng phấn kêu to dâng lên, thành công, thoải mái. Ta thành công. Cùng lúc đó, Chu Diệc như mũ giáp lấp lóe chính là màu xanh lục ánh sáng. Chúc mừng ngươi. Nhân viên mậu dịch trên mặt lộ ra nụ cười chân thành, rất vì là Chu Diệc như cao hứng, đương nhiên, cũng vì chính hắn cao hứng. Bạch Thần tiếp tục thử nghiệm, lần này Bạch Thần tăng lên gấp 3 tố chất thân thể, mà lần này hệ thống phản ứng chậm một chút, cũng không có lập tức làm ra phản ứng. Cùng lúc đó, ở thần nguyên công ty tổng bộ, một cái trình tự viên nhanh chóng chạy đến Kiệt Sâm trước mặt. Chủ quản, đầu não tặng lại tới được số liệu, xuất hiện một cái kỳ quái đăng ký giả. Cái gì kỳ quái? Cái này đăng ký giả đã liên tục 2 lần đăng ký thất bại. Này có cái gì kỳ quái? Này không phải then chốt là cái này đăng ký giả 2 lần quét hình số liệu cũng khác nhau. Lần thứ nhất rồi cùng người bình thường như thế thể chất số liệu, lần thứ 2 rất tinh chuẩn vọt lên gấp đôi, hiện tại đã tiến hành lần thứ 3 đăng ký. Thể chất lại xuất hiện biến hóa. Có thể hay không là số liệu phân tích sai lầm. Đích đích đích. Ồ. Hắn lại tiến hành lần thứ 4 đăng ký. Lần này là hắn số liệu lại thay đổi. Lần này trực tiếp đã biến thành gấp 10 lần. Quá kỳ quái. Dùng quyền hạn của ngươi cho hắn thông qua đăng ký. Năng lực tra được hắn đăng ký địa điểm sao? Trung Quốc cảnh nội. Chiết Giang Z. Đối với hắn tiến hành game theo dõi. Vặt hái hắn số liệu. Cồn vật bi. Giao Nguyệt. Chương 1573. Trong game xung đột. Làm Bạch Thần mũ giáp trên biểu hiện ánh sáng xanh lục thời điểm, nhân viên mậu dịch trên mặt lộ ra vẻ mặt khó mà tin được. Kỳ thực trước hắn còn có một chút chi tiết nhỏ không hề ghi chú, nói thí dụ như Bạch Thần lúc trước hỏi qua liên quan với đăng ký vấn đề. Xác thực có thể lặp lại xin đăng ký, nhưng là trên thực tế là có bên trong thiết lập thời gian, mỗi cái tuần lễ chỉ có một lần có thể thông qua lặp lại đăng ký tùy cơ thu được. Nhưng là Bạch Thần nhưng đánh vỡ cái này quy luật, phía trước 3 lần tất cả đều thất bại tình huống, lần thứ 4 lại đăng ký thành công. Này dưới cái nhìn của hắn, quả thực chính là kỳ tích. Dù sao liền hắn trong tay tư liệu, vẫn không có ai lặp lại đăng ký thành công, dù sao hiện nay mới thôi thần nguyên đẩy ra cũng tài năng thời gian mấy ngày. Bạch Thần, ngươi lại cũng đăng ký đến. Chu Diệc như lấy nón an toàn xuống, kinh ngạc nhìn Bạch Thần, không nhìn ra, ngươi vẫn có chút vận khí mà. Nhân viên mậu dịch trong lòng lớn tới, đây tuyệt đối không phải đơn giản vận khí có thể nói rõ. Mà Bạch Tâm Nhã nhưng là liên tiếp thất bại, cuối cùng nhụt chí lấy nón an toàn xuống. Đầy mặt không cao hứng. Tại sao các ngươi đều thành công, chỉ có ta thất bại, chân khí người. Ha ha. Ta đăng ký thành công là thực lực tượng trưng. Chu Diệc Như giơ cánh tay, ra hiệu một hồi chính mình quăng hai con cơ. Kỳ thực Chu Diệc Như cũng không rõ ràng, liền thực lực của nàng, xa xa không đạt tới tiêu chuẩn. Đương nhiên, cũng không phải là bởi vì vật khí. Là bởi vì tiềm lực duyên cớ, mới thành công đăng ký. Mà khổ rồi Bạch Tâm Nhã nhưng là không đủ vật khí, cũng không đủ thực lực. Càng không đủ tiềm lực, hay là nàng chính là cái gọi là tam không đi. Trên đường về nhà, Bạch Tâm Nhã vẫn luôn mặt ủ mày chau, Chu Diệc Như nhưng là không có tim không có phổi nói bốc nói phét dâng lên. Bạch Thần, ngươi tuyển tái khu sao? Làm sao tuyển? Bạch Thần sửng sốt một chút. Hắn vừa nãy đăng ký sau khi hoàn thành, liền lui ra hệ thống, vẫn chưa nhìn kỹ. Đần, ở tiến vào game sáng tạo nhân vật trước, sẽ có một cái tái khu lựa chọn, ta nghe nói để một tái khu cạnh tranh kịch liệt nhất, vì lẽ đó ta muốn tạm thời tách ra phong mang. Đi cái khác tái khu, như thế nào? Chúng ta tuyển đồng nhất cái tái khu, nếu trong thực tế, ngươi không chịu cùng ta đánh, trong game đều có thể đi. Xem tình huống đi. Ta đều còn không đủ sáng tạo nhân vật. Nhanh lên một chút về nhà, chúng ta ngay lập tức sẽ đến một ván. Bạch Tâm Nhã, một cái chướng hảo mà thôi, đừng chỉnh chết rồi cha mẹ như thế. Bạch Thần liếc nhìn Bạch Tâm Nhã, an ủi. Bạch Tâm Nhã vẫn như cũ mặt ủ mày chau, các ngươi đều có, chỉ ta không có. Khi về đến nhà, Chu Diệc Như trực tiếp liền hướng Bạch Thần trong nhà xuyên. Ngươi tiến vào tới làm cái gì? Bạch Thần trực tiếp liền đem Chu Diệc Như ngăn cản. Phí lời, đồng thời nệ được tài năng thú vị. Ngược lại ngươi liền ở trên lầu, không phải tới nhà ta. Vậy ngươi chỗ mình ở đi. Có phải là có cái gì không thể cho ai biết bí mật? Không muốn dễ giận như vậy mà. Trần Liên Na hiện tại còn ở trong phòng tu luyện, Bạch Thần không muốn ồn ào Chu Diệc Như đi vào quấy nhiễu. Trai gái khác nhau. Bạch Thần ứng phó nói rằng, Bạch Tâm Nhã hiện tại chính thương tâm lắm, ngươi không đi an ủi một hồi nàng. Này có cái gì tốt an ủi? Nhanh lên một chút để ta đi vào. Chu Diệc Như trực tiếp đẩy ra Bạch Thần cánh tay. Có điều nàng vừa vào phòng, trực tiếp liền mở ra Trần Liên Na gian phòng. Nhìn cái gì vậy, ngươi làm sao đi vào? Trần Liên Na phát hiện Chu Diệc Như, lập tức gọi dậy đến. Là nhà ngươi Bạch Đại ca mời ta đến. Chu Diệc Như lập tức đóng cửa lại, chỉ là cười được kêu là một cái tiện. Trần Liên Na lập tức lao ra gian phòng, Bạch Đại ca, nàng tới làm cái gì? Chu Diệc Như quăng quăng trong tay mũ giáp, chơi game. Thằng nhóc, trở về phòng đi. Bạch Thần, phòng ngươi bên này chứ? Ta đi phòng ngươi chơi. Bạch Thần không khỏi nặn nặn cái chán, Chu Diệc Như đây là nói rõ rảo sự tình. Không tiện, chính ngươi đánh nơi nào tới thì về nơi đó, ta không dành chiêu đãi ngươi. Nói, Bạch Thần liền đem Chu Diệc Như ra bên ngoài nắm, Trần Liên Na không được hướng về Chu Diệc Như làm mặt quỷ, không đàn bà không biết xấu hổ. Chu Diệc Như còn không bỏ qua, kỳ thực nàng cũng không phải đến Bạch Thần trong nhà, chỉ là thuần túy chính là vì đùa cợt Trần Liên Na. Vừa ra cửa nhân khẩu, Chu Diệc Như lại kéo lại Bạch Thần, muốn đi ta trên lầu. Ta nơi nào cũng không đi. Ngươi nếu như không muốn ta đem ngươi kéo vào danh sách đen, lập tức ở trước mắt của ta biến mất. Thật không đủ tình thú. Tiểu nha đầu con phim, nhà ngươi Bạch Đại ca tuyệt đối là cái loan, tuyệt đối. Cong. Bạch Thần trực tiếp đóng lại cửa phòng, tức đến nổ phổi trở về phòng. Nữ nhân này quả nhiên là không giữ mồm giữ miệng, nói cái gì cũng dám nói lung tung. Bạch Đại ca, ngươi không phải là cùng các nàng có ân oán này, tại sao lại quấy nhiễu đến đồng thời? Bạch Thần trừng mắt Trần Liên Na, chơi ngươi game đi. Nói liền ôm đầu khôi, đóng lại cửa phòng của chính mình. Bạch Thần nằm dài trên giường, liền đội nón an toàn lên, sau đó liên tiếp trên máy vi tính USB. Còn chưa mở khải, liền nghe đến ngoài cửa Chu Diệc Như âm thanh, họ Bạch, nhớ kỹ, lựa chọn 15 tài khu. Bạch Thần vừa nghe Chu Diệc Như âm thanh, giận không chỗ phát tiết, trực tiếp liền tiến vào game, sáng tạo nhân vật, sau đó lựa chọn 51 tài khu. Bạch Thần tuyệt đối sẽ không lựa chọn cùng Chu Diệc Như một cái tái khu. Tiến vào trong game, Bạch Thần liền thu được gợi ý của hệ thống, có thể đi tới Thông Thiên Tháp tầng thứ nhất, thu được sơ cấp võ công. Bạch Thần vẫn chưa đi Thông Thiên Tháp, mà là tiến vào tái khu chủ thành, từ thị giác tới nói, cái này mô phỏng game làm phi thường hoàn mỹ. Bạch Thần phảng phất đưa thân vào chân thực trong thành trì, đầu đường tích góp động dòng người, tình cờ còn có thể cùng hắn gặp thoáng qua, có điều phần lớn đều là trẻ con, thậm chí ngay cả 4, 5 tuổi tiểu hài tử đều có. Người trưởng thành ít đến mức đáng thương. Mà Bạch Thần biến thành thân nhân vật, cũng là hoàn toàn lấy Bạch Thần thân thể nhỏ bé đến thực thể hóa. Bạch Thần rất tò mò, nếu như mình hiển lộ vì là lôi thần hóa thân hoặc là ma thần hóa thân, có thể hay không cũng xuất hiện đồng dạng game nhân vật. Bạch Thần thử múa múa quả đấm, từ thần kinh truyền cảm trở về nhận biết để phán đoán, chính mình sức mạnh cùng người bình thường sức mạnh như thế. Bạch Thần lại gia tăng sức mạnh, phát hiện game nhân vật có thể hoàn mỹ kế thừa hiện thực thực lực, chí ít Bạch Thần gia tăng gấp đôi, 2 lần. Thậm chí là gấp 10 lần, đều không có cảm giác đến dị dạng. Phảng phất đây chính là hắn chân thực thân thể như thế. Chỉ là, không biết trò chơi này hệ thống có thể gánh chịu cực hạn là bao nhiêu. Đột nhiên, Bạch Thần vung ra một quyền. Vừa vặn đánh ở bên người trên người một người, người này lập tức lảo đảo ngã ra 2 mét ở ngoài. Người này quay đầu lại giẫm một cái Bạch Thần, thảo nờ mờ. Nói, người này không chút do dự liền hướng về Bạch Thần công kích lại đây. Bạch Thần tiện tay vỗ một cái. đem người này công kích hóa giải. Bất quá đối với ngộ thương người này, Bạch Thần không đủ bất kỳ áy náy, dù sao nơi này là game. Mà thần nguyên lại là độ tự do siêu cao game, coi như là ở trong chủ thành, cũng có thể tự do công kích. Đương nhiên, sự công kích này là không thể chí tử, ở đối phương tở lỡ HP đến linh điểm thời điểm, đem sẽ phải chịu vô địch bảo vệ. Người kia sửng sốt một chút, lập tức lại hướng về phía Bạch Thần đã đến. Bạch Thần đang lo không có thử tay nghề đối tượng, bây giờ người này chính mình đưa tới cửa, Bạch Thần sao có thể buông tha. Bạch Thần đưa tay chộp một cái người này đá tới chân nhỏ, một cái nộ phách hoa sơn, trực tiếp đem người này chân chém đứt. Người này lập tức lui về phía sau, ở trong game không có bất kỳ cảm giác đau, vì lẽ đó mặc kệ Bạch Thần làm sao thương tổn đối phương cũng không tồn tại tính thực chất thương tổn, vì lẽ đó Bạch Thần càng không cần lưu thủ. Người kia lảo đảo ngã xuống đất. Người kia từ trong túi tiền móc ra món đồ gì, hồ nhét hải mắc nghẹn nhét vào trong miệng, chỉ thấy trên người hắn bắt đầu hiện ra hồng quang. Không đủ quá mấy giây, gãy chân đã hoàn toàn phục hồi như cũ. Nói mang địa điều này cũng chỉ là một bộ số liệu, vì lẽ đó loại này đạo cụ ở trong game là thiếu không được. Mà ở thần nguyên tổng bộ, Kiệt Sâm đang xem trận này phát sinh ở trong chủ thành ẩu đả, chỉ là Kiệt Sâm lông mày trước sau trói chặt. Đầu não có đặc thù số liệu tặng lại sao? Không có, hắn cùng phổ thông tờ lệ ơ số liệu như thế. Đều là một lẹ vẹo. Cái kia đối thủ của hắn là cấp mấy? Đối thủ của hắn game tên gọi tay trái đồ tể, tương tự là người chơi bình thường. Là xác suất đăng ký tờ lệ ơ. Hiện nay cấp 3, không tiềm lực, hiện nay xếp hạng 115 và tên. Nếu một cái là một lẹ vẹo người mới tờ layer, một cái là cấp 3 tờ layer, tại sao tay trái đồ tể sẽ bị một chiêu đánh cho tàn phế? Người này hẳn là có thể ẩn giấu thực lực cao thủ. Lúc trước mặt nạ anh hùng những người kia không phải cũng là như vậy phải không? Bọn họ tiến vào game thời điểm, đầu não tặng lại trở về số liệu biểu hiện, bọn họ cũng là cấp 4, cấp 5 hoặc là cấp 6, nhưng là một khi chăm chú dâng lên, năng lượng đẳng cấp lập tức tăng vọt. Lại tỉ như cái kia mạnh nhất nữ hải, vừa tiến vào game biểu hiện chính là cấp 9, nhưng là lại có thể áp chế cấp bậc của chính mình, biến thành cấp 3. Là như vậy không sai, nhưng là bọn họ đối với thực lực không chế, cũng không có người này như vậy không được dấu vết, thậm chí ngay cả đầu não cũng không cách nào bắt lấy hắn năng lượng động thái. Có thể hay không kỳ thực là chúng ta đánh giá cao hắn. Hắn khả năng dựa vào không phải thực lực tuyệt đối, mà là kỹ xảo. Không bài trừ loại khả năng này, lấy yếu thắng mạnh. Từ thần nguyên chính thức đem bán ngày đó lên, chuyện như vậy liền thường thường phát sinh, có điều lấy một lẹ vẹo người bình thường đánh giá tiêu chuẩn, đánh bại một cái cấp 3 người, vẫn là rất khiến người ta kinh ngạc. Bạch Thần cùng tay trái đồ tể bên đường ẩu đả lập tức đưa tới rất nhiều người vây xem, có điều nói là ẩu đả cũng không chính xác, kỳ thực chính là tay trái đồ tể không ngừng công kích, mà Bạch Thần không ngừng giáng trả. Đồng thời người tinh tường đều nhìn ra, Bạch Thần ứng phó phi thường ung dung, tay trái đồ tể mỗi lần công kích đều không thể có hiệu quả. Trái lại mỗi lần đều sẽ bị Bạch Thần thương tổn được. Bạch Thần ở ứng phó tay trái đồ tể trong quá trình, cũng dần dần hiểu rõ game nhận biết hệ thống, chính mình siêu cảm quan ở đây cũng không có tác dụng, thần nguyên hệ thống có khả năng mô phỏng, thuần túy là năng lượng số liệu, trong thực tế phần lớn võ công, ở đây đều có thể sử dụng, có điều vẫn có một ít võ công, ở đây là không cách nào triển khai. Bởi vì những này võ công không phải phổ thông định nghĩa trên võ công, là thông qua tinh khí thần vận chuyển phong thích. Đủ thấy cái này thần nguyên game cũng không như trong tưởng tượng như vậy hoàn mỹ. Đương nhiên, có thể chế ra như vậy một trò chơi, cũng đủ thấy thần nguyên công ty trình độ kỹ thuật, cùng phần lớn công ty căn bản là không ở trên một trục hành, đây là vượt xa hiện nay địa cầu khoa học kỹ thuật phát minh. Tay trái đồ tể lúc này có chút hết sạch sức lực, tuy rằng ở trong chủ thành sẽ không chân chính bị giết chết, nhưng là nội lực tiêu hao nhưng là chân thực, cùng giã ngoại hoặc là trên võ đài tiêu hao không đủ khác biệt gì. Tay trái đồ tể mắt thấy này ăn mặc phổ thông ra hỏa. Lúc đầu hắn còn tưởng rằng đối phương là cái người mới, nhưng là lại không nghĩ rằng, đối phương lại là cao thủ, bây giờ bước lên sự tình, nhưng là cưỡi hổ khó xuống. Tay trái đồ tể trong lòng bất chấp, song trưởng mãnh liệt trầm xuống phía dưới, lòng bàn tay biến thành màu đen như mực, từng tia một hắc khí từ lòng bàn tay bước lên. Độc xa trưởng. Đám người xung quanh lập tức lui lại một vòng, dù sao hiện tại không ít tờ lỡ đều đến cấp 3, cũng tới đến tầng thứ 3, biết này độc xa trưởng đáng sợ. Chỉ cần chúng độc xa trưởng, mặc kệ tử thương, đều sẽ lưu cái kế tiếp mặt trái bù, trong vòng một ngày hết thảy thuộc tính tất cả đều hạ thấp một nửa, đây đối với bây giờ cạnh tranh kịch liệt tái khu xếp hạng tới nói, một ngày thuộc tính giảm phân nửa, sẽ làm bọn họ xếp hạng trực tiếp rơi đến lên 9 tầng mây đi. Bạch Thần nghi hoặc nhìn này độc xa trưởng, bởi vì này tựa hồ không phải võ công. Bạch Thần cũng không biết, độc xa trưởng cũng không phải thật sự là võ công, là game đặc biệt làm một chút không có tiềm lực tờ lỡ mở phát ra, giả tạo võ công. loại này võ công sẽ tự mang một ít mặt trái hiệu quả, chủ yếu vẫn là dành cho những kia không đủ tiềm lực tợ lỡ một ít cạnh tranh lực. Tay trái đồ tể khẽ quát một tiếng, song trưởng mãnh liệt hướng về Bạch Thần đẩy đi. Bạch Thần vẫn chưa chống đối, tay trái đồ tể trong tay hắc khí lập tức vô vào Bạch Thần trên người, trong lúc nhất thời, Bạch Thần trên người quần áo đều bị hắc khí nhuộm dần, đồng thời gợi ý của hệ thống, suy kiệt chi độc, hết thể thuộc tính giảm xuống một nửa. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1574, bí mật điều ước. Bạch Thần nhìn cái này mặt trái bờ UFF, đúng là lại vừa bực mình vừa buồn cười. Lại đưa tay trái đồ tể một trường, nguyên bản Bạch Thần là dự định trực tiếp giết tay trái đồ tể. Nhưng là tay trái đồ tể ở gần chết mấy mắt, trên người đột nhiên xuất hiện một cái vòng sáng, bảo vệ tay trái đồ tể không có chịu đến thương tổn chí mạng. Ồ! Bạch Thần cũng không biết chủ thành tờ cờ quy tắc, còn tưởng rằng đây là tay trái đồ tể sở kỳ hiệu, đây là kỹ năng gì? Ngớ ngẩn! Tay trái đồ tể cười lạnh một tiếng, hắn hiện tại nằm ở vô địch trạng thái, chỉ cần không chủ động công kích đối phương, đối phương liền tuyệt đối không cách nào xúc phạm tới hắn. Ngươi đều bị đánh ngươi mẹ cũng không nhận ra ngươi, còn dám ăn nói ngông cùng sao? Bạch Thần liếc mắt tay trái đồ tể, cười lạnh nói. Ngươi không phải năng lực sao, hiện tại còn không phải ở lão tử trước mặt dương mắt nhìn, hơn nữa ngươi cũng đừng quá kiêu ngạo, huynh đệ ta cũng sắp đến rồi, ngươi đời này liền vĩnh viễn trốn ở trong chủ thành đừng đi ra, dám ra chủ thành một bước, lão tử liền giết ngươi đẳng cấp vĩnh viễn lên chức không được cấp. Thần nguyên quy tắc của trò chơi, đẳng cấp cao giả giết cấp bậc thấp giả có thể thu được cấp bậc thấp tờ lệ 5% đến 10% năng lượng, mà cùng đẳng cấp chém giết đem thu được 20% đến 30% năng lượng. Nếu như là cấp bậc thấp đánh giết đẳng cấp cao, thì lại có thể thu được 50% năng lượng. Nói cách khác, thần nguyên game là đề xướng tờ cờ, hơn nữa là giã ngoại không quy tắc tờ cờ. Cái này cũng là thần nguyên game tồn tại ý nghĩa, vốn là vì bồi dưỡng một đời mới giã tính cùng thực chiến. Có điều Bạch Thần cũng không biết, vì lẽ đó khi nghe đến tay trái đồ tể sau, lập tức nổi trận lôi đỉnh. Ta hiện tại liền giết ngươi, để ngươi còn hung hăng. Bạch Thần trong tay bạch quang, không tên xuất hiện một luồng sức hút. Chu vi hết thể tờ lỡ đều cảm giác được cố lực hút này, cực lực muốn thoát khỏi cố lực hút này. Nhưng lại nhưng vẫn như cũ khó chặn sức hấp dẫn. Chỉ có tay trái đồ tể không cảm giác chút nào, phảng phất chưa từng xảy ra chuyện gì như thế. Ngốc hạ ngươi, ngươi không biết cái này vầng sáng là tuyệt đối vô địch sao. Ha ha, tay trái đồ tể phi thường đắc ý, phảng phất hắn tài năng là người thắng. Bạch Thần nhìn thấy chiêu này đối với tay trái đồ tể vô hiệu, lập tức từ bỏ chiêu này. Đồng thời kinh ngạc với tay trái đồ tể chiêu này kỳ lạ, lại có thể miễn dịch sự công kích của chính mình. Có điều cõi đời này không có chân chính vô địch, dù cho là ở trong thế giới giả lập, cũng không thể nào làm được chân chính vô địch. Nếu không, cõi đời này cũng sẽ không có nhiều như vậy hacker, hai khách. Bạch Thần một cái bước xa tiến lên. Bên trái tay đồ tể còn đến không kịp làm ra phản ứng thời khắc, bàn tay đã đưa về phía tay trái đồ tể vô địch tâm chắn. Ở chạm được vô địch tâm chắn trong nháy mắt, Bạch Thần lập tức đối với tâm chắn tiến hành rồi phân tích. Có điều, để Bạch Thần cảm thấy kinh ngạc chính là, cái này tâm chắn lại chỉ là một cái phổ thông hộ thể kinh khí, chỉ có điều phi thường mạnh mẽ, chí ít cần tam hoa tụ đỉnh tu vi mới có thể đánh vỡ cái này tâm chắn. Nguyên lai chỉ là như vậy, Bạch Thần nguyên bản còn lo lắng, đây là hệ thống phán định vô địch, nếu như là loại này bảo vệ cơ chế, Bạch Thần còn muốn thông qua ma phương xâm lấn hệ thống, có điều bây giờ nhìn lại, chính mình tựa hồ không cần phiền phức như vậy. Bạch Thần đột nhiên thêm đại sức mạnh, mãnh liệt hướng về tấm chắn một nhấn, tấm chắn theo tiếng nát tan. Tất cả mọi người đều ở trong chớp nhoáng này ngây người, bởi vì ở tại bọn hắn trong ấn tượng, vô địch tấm chắn sở dĩ xưng là vô địch tấm chắn, cũng là bởi vì nó là không thể phá hoại. Nhưng là hiện tại, nhưng có người có thể đánh vỡ cái này tấm chắn, này làm cho tất cả mọi người trong đầu đều bay lên một cái ý niệm kỳ quái. Lẽ nào cái tên này là gì em? Có điều Bạch Thần không có cho chúng quá nhiều người suy nghĩ thời gian. Đầu ngón tay hướng về tay trái đồ tể cái chán một điểm, tay trái đồ tể trong thời gian ngắn bị điểm chết. Thần nguyên tổng bộ, Kiệt Sâm ngơ ngác nhìn chủ bình trên hình ảnh. Đầy mặt khó mà tin nổi. Điều tra rõ ràng là xảy ra chuyện gì sao? Hệ thống tặng lại số liệu là nói, người kia công kích vượt qua tâm chắn hạn mức tối đa trị số. Vì lẽ đó đánh vỡ tâm chắn. Vô địch tâm chắn hạn mức tối đa trị số là bao nhiêu? Tương đương với lẹ vẹo 12 năng lượng đẳng cấp. Lẹ vẹo 12. Kiệt Sâm đã kinh ngạc không ngậm mồm vào được, Độ Nguyên đại sư cũng là lẹ vẹo 11 chứ. Cái tên này nắm giữ lẹ vẹo 12 thực lực, e sợ càng cao hơn. Kiệt Sâm đồng sự hồi đáp, ngươi không thấy động tác của hắn phi thường ung dung sao, một điểm đều không có cảm giác đến vất vả, hơn nữa sức mạnh của hắn khống chế chính xác đến chút xíu, hệ thống vẫn không có trinh chắc đến năng lượng số liệu, cái tên này thật đáng sợ. Ngay vào lúc này, chủ bình hình ảnh đột nhiên biến mất rồi, thay vào đó chính là một đoạn số hiệu. Xảy ra chuyện gì? Ai đang thao túng đầu não? Ai ở đem đoạn này video cắt bỏ? Kiệt Sâm một nhìn thấy đoạn này số hiệu, lập tức kêu lên sợ hãi. Là đầu não chính mình cắt bỏ. Xảy ra chuyện gì? Không thể, đầu não không sẽ chủ động đối với game tiến hành can thiệp, trừ phi là chạm đến bí mật điều ước. Kiệt Sâm sắc mặt đột nhiên biến đổi, bí mật điều ước, đây là thần nguyên công ty tổng giám đốc làm ra xác định quy tắc. Mà cái này quy tắc không có bất kỳ người nào biết nội dung, thậm chí bí mật điều ước có tồn tại hay không, đều vẫn là một cái tranh luận tính đề tài. Ở đầu não xuất hiện thời điểm, thần nguyên công ty mỗi cái công nhân mới biết bí mật điều ước là chân thực tồn tại. Bởi vì mỗi cái tổng bộ công nhân đều được báo cho, bọn họ có thể tự do điều khiển đầu não hay là bất kỳ tin tức, có điều một khi những này hành vi hoặc là thu được tin tức chạm đến bí mật điều ước, đầu não liền sẽ tự động bắt đầu điều khiển, ở tiêu trừ ảnh hưởng trước, từ chối bất luận người nào nhân công thao tác. Lúc này, tổng bộ chủ bình trên lại xuất hiện một đoạn văn, ta, thần nguyên công ty tổng giám đốc hiện tại mệnh làm các ngươi, đem bọn ngươi ngày hôm nay chứng kiến, nghe được tất cả quên, xin đừng nên hỏi ta tại sao. Bởi vì ta cũng không cách nào trả lời các ngươi vấn đề này. Bạch Thần lại chơi một hồi game, đi tới một lần thông thiên tháp, Bạch Thần phát hiện mình có thể tiến vào thông thiên tháp 12 tầng, mà ở 7 tầng sau khi, lại cung cấp bộ phận tẩy tủy kinh nội dung, hơn nữa cái này nội dung còn chính là Bạch Thần lúc trước dành cho Độ Nguyên cái kia phần tẩy tủy kinh bí tịch. Bởi vì phần này tẩy tủy kinh cũng không phải sơ bản, Bạch Thần chính mình còn đối với tẩy tủy kinh tiến hành rồi nho nhỏ sửa chữa, vì lẽ đó nếu như là từ cái khác đi qua được tẩy tủy kinh là không thể cùng mình sửa chữa sau tẩy tủy kinh như thế. Vì lẽ đó chỉ có thể là từ Độ Nguyên nơi đó được. Bạch Thần lúc này mới chính thức rõ ràng, thần nguyên game tồn tại ý nghĩa. Có điều Bạch Thần đối với này không chỉ không tức giận, ngược mà phi thường vui mừng. Bởi vì thông qua thần nguyên game, đem tẩy tủy kinh truyền bá ra ngoài, xác thực là phi thường lựa chọn sáng suốt. Như vậy có thể khuyết đại truyền bá phạm vi, đồng thời cũng giảm thiểu truyền bá thời gian trường. Dù sao đang không có ràng buộc tình huống, phần lớn hải tử đều vẫn là muốn chơi game. Huống chi là thần nguyên loại này vượt thời đại game giả lập, liền nối liền thành 5 người đều không thể chống đỡ game mê hoặc, huống chi là bọn nhỏ. Mà càng làm cho Bạch Thần cảm thấy cao hứng chính là, Trung Quốc ZF đồng ý đem tẩy tủy kinh lấy ra chia sẻ cho Liên minh quốc. Mà không phải mèo khen mèo dài đuôi, đây là một cái cực kỳ hào phóng. Đồng thời cũng là phi thường lựa chọn sáng suốt. Nếu như tương lai thật sự sẽ phát sinh hai cái thế giới đại chiến, hoặc khen nhân loại cũng không phải là chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Chính như câu nói kia nói, nhân loại chỉ có đối mặt cùng chung kẻ địch thời gian, mới hiểu được đoàn kết nhất trí. Bất quá đối với kết quả như thế, Bạch Thần đã phi thường hài lòng. Bạch Thần mới vừa lui ra game, liền nghe được ngoại môn tiếng gõ cửa. Rất hiển nhiên, từ cái này gõ cửa cường độ, tuyệt đối là Chu Diệc Như ở gõ cửa. Trần Liên Na nhưng là ở đối với cửa hô, Bạch Đại Ca, ngươi đi mở cửa, khẳng định là cái kia nữ hán tử. Liền ngay cả Trần Liên Na đều nghe ra ai ở ngoài cửa, Bạch Thần ra gian phòng, đem ngoại môn mở ra, quả nhiên là Chu Diệc Như. Chu Diệc Như chính đầy mặt lửa giận nhìn Bạch Thần, ngươi người đâu? Ta ở 15 khu đợi ngươi nửa ngày. Cũng không đủ thấy ngươi xuất hiện, ngươi có phải là vì chúng ta, cố ý nói với ta một cái giả như hộ tên? Hộ tên là thật sự. Có điều ta chọn 51 tái khu. Tại sao? Ta sợ ngươi, được chưa? Bạch Thần thản nhiên hồi đáp. Chu Diệc Như đột nhiên nở nụ cười, kha kha. Ta liền biết ngươi sẽ không đàng hoàng dựa theo yêu cầu của ta tiến vào 15 khu, vì lẽ đó ta còn không đủ lựa chọn tái khu, sẽ chờ ngươi bên này xác nhận sau lại lựa chọn tái khu. Bạch Thần lập tức phiền muộn, lần này đúng là thông minh một đời hồ đồ nhất thời, lại cắm ở Chu Diệc Như trong tay. Nữ nhân chính là nữ nhân. Đừng xem trong ngày thường lấm lấm liệt liệt, nên nhắn nhủi thời điểm. Cũng thật là không thể coi thường nàng. Hiện tại, ta lại cùng ngươi xác nhận một lần. Ngươi nhưng không cho lại gạt ta, hộ tên có phải là ban ngày thần tinh? Có phải là 51 tái khu? Ngươi nếu như lại lừa gạt ta, ngươi sau đó cũng đừng nghĩ an bình. Được rồi, coi như ta sợ ngươi, ngươi không đã nghĩ đánh ta một trận này, đến đánh ta đi, ngược lại ta ra dày thịt béo. Lần này không cho phép ngươi đuổi ta đi, ta muốn dùng ngươi máy vi tính liên tiếp đêm. Chu Diệc Như nói liền tự mình tự tiến vào Bạch Thần gian phòng. Bạch Thần vừa muốn đóng cửa, đột nhiên lại truyền đến Bạch Tâm Nhã âm thanh. Đừng đóng cửa. Bạch Thần kinh ngạc nhìn Bạch Tâm Nhã, ngươi lại tới làm cái gì? Ta. Không hoan nghênh a. Ta nguyên vốn còn muốn giúp các ngươi làm cơm tối, xem như là đối với chuyện lần trước xin lỗi, không hoan nghênh quên đi. Bạch Tâm Nhã đều nói đến đây mức, Bạch Thần cũng không có cách nào không cho Bạch Tâm Nhã đi vào. Lại muốn thuyết tam đạo tứ, vậy thì thật không phải nam nhân. Bạch Tâm Nhã sau khi đi vào, Bạch Thần lúc này mới đóng cửa lại. Ngươi thích ăn cái gì khẩu vị? Bạch Tâm Nhã quay đầu hỏi. Khẩu vị của ta thiên cay, ngươi xem đó mà làm thôi. Bạch Thần liếc nhìn Bạch Tâm Nhã, nhưng trong lòng có cảm giác không giống nhau. Thật là khéo, ta cũng thích ăn cay. Các ngươi những này cay tộc quả thực thiên địa không cho, làm ngọt hàm tộc, ta đối với các ngươi biểu thị mãnh liệt kháng nghị. Chu Diệc như một bên liên tiếp game, vừa hướng Bạch Thần biểu thị chính mình bất mãn. Ngươi chơi cái game, vẫn chưa xong không còn. Đi vào, ta muốn giết ngươi cái không còn manh giáp, vì ta tộc báo thù rửa hận. Không chơi, chơi hơn một giờ, buổi tối lại chơi. Bạch Thần gọn gàng dứt khoát từ chối Chu Diệc như yêu cầu, trực tiếp liền đến sân thượng Thái Dương đi tới, có điều bị chống trộm cửa sổ cách, Bạch Thần luôn cảm thấy ánh mặt trời cũng không như vậy thư thích. Bạch Thần, ngươi nếu như người đàn ông, liền không muốn trốn trốn tránh tránh. Đều là cái gì? Có bản thân cùng ta đến một ván.